Nếu như muốn so thanh thế, Khinh Nhan rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hứa Hộ Pháp mang theo mọi người, đi vào gần nhất, mang theo chiếc lồng sinh tử quyết đấu bên cạnh lôi đài một bên, chiếc lồng một bên cửa bị tạp dịch mở ra, Khinh Nhan đi thẳng vào. Hứa Hộ Pháp cao giọng nói ra, cái kia vị thứ nhất cùng Trần Nhược Nhan tiến hành sinh tử quyết đấu võ giả, Miêu Chính Đạo, ngươi ở đâu, mời lên lôi đài. Hứa Hộ Pháp, ngươi nói thẳng bắt đầu đi, ta đã ở bên trong. Vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả tại lồng sắt trên lôi đài hô. Dưới lôi đài truyền đến một trận cười vang. Rất nhiều nội môn đệ tử đối cái kia Miêu Chính Đạo vô cùng hâm mộ, tâm lý đều đang âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện hắn chết tại Khinh Nhan dưới kiếm. Bọn họ cũng đều biết, cái kia Trần Nhược Nhan, phá thiên cảnh sơ kỳ có thể chiến thắng phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại, còn lại bọn họ đều không rõ ràng. Dù sao, lúc trước bị Trần Nhược Nhan tù binh mấy vị phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, đều chưa bao giờ giảng thuật qua bọn họ là như thế nào bị đánh bại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là có thể vượt cấp chiến đấu, như vậy tại chỗ lựa chọn khiêu chiến Trần Nhược Nhan phá thiên cảnh trung kỳ võ giả đều cho là mình có thể làm. Bọn họ đồng dạng có niềm tin chắc chắn đánh bại cao hơn bọn họ một cái cảnh giới nhỏ võ giả. Chỉ cần có một phần hy vọng, bọn họ đều nguyện ý tranh thủ một chút. Chỉ cần có thể đánh bại Trần Nhược Nhan, bọn họ liền có khả năng cá vượt long môn. Mạo hiểm cùng ích lợi, hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Đúng vào lúc này, trong đệ tử nội môn, xuất hiện bạo động. Mau nhìn, Trung sư huynh tới, hắn không phải trưởng lão đệ tử thân truyền sao. Hắn làm sao lại tới nơi này? Cũng không phải là muốn khiêu chiến Trần Nhược Nhan A. Không có khả năng, Trần Nhược Nhan thân phận, Trung sư huynh có thể trướng mắt. Người ta là chân chính trưởng lão đệ tử thân truyền, không phải ký tên. Hoặc khen người ta cũng là đến xem náo nhiệt. Đây không phải là Ứng Nguyệt sư tỷ sao? Ồ, Bạch sư huynh, Long sư huynh cũng tới. Làm sao đệ tử thân truyền đều tới mấy vị? Ứng Nguyệt chạy tới, lớn tiếng hỏi, Nhược Nhan, ta nghe nói ngươi cùng rất nhiều nội môn đệ tử tiến hành sinh tử quyết đấu. Hứa Hộ Pháp lạnh lùng cản ở trước mặt nàng, Ứng Nguyệt, sinh tử khế ước đã ký kết, ngươi cũng đừng để cho ta khó xử. Ứng Nguyệt dừng bước. Nếu như đã ký kết khế ước, người nào đều không thể ngăn dừng, cho dù là sư tôn của nàng Nhiếp Lợi Quần tới đều không triệt. Có tông môn hộ pháp chỗ dựa, những nội môn đệ tử kia nhất thời lá gan thì lớn. Đúng thế, Ứng Nguyệt sư tỷ, nàng đều cùng chúng ta ký kết sinh tử khế ước, ngươi cũng không thể vi phạm môn quy. Đúng, Ứng Nguyệt sư tỷ, ngươi nhìn cho thật kỹ là được rồi. Những võ giả này cũng không phải là rất sợ Ứng Nguyệt, luận tu vi, kỳ thật Ứng Nguyệt không tính cường. Ứng Nguyệt kinh ngạc nói, chờ một chút. Nhược Nhan đến cùng ký bao nhiêu phần sinh tử khế ước? Gần 40 phần đi. Còn có hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Ứng Nguyệt nhìn thoáng qua trên đài Khinh Nhan, cuối cùng vẫn nói ra, Nhược Nhan, ngươi biểu hiện tốt một chút đi. Sau khi nói xong, nàng thì lui trở về. Khinh Nhan hướng nàng gật gật đầu. Ứng Nguyệt lui sau khi trở về, thân là trưởng lão đệ tử thân truyền Trung Viễn ở bên cạnh cười đối Bạch Bình Nguyên, Long Vũ nói ra, thế nào, các ngươi cũng có tâm tư qua đây xem luận võ. Chúng ta cũng là hiếu kỳ, vừa tốt có thời gian thì tới xem một chút. Bạch Bình Nguyên cười nói, bất quá cái này Trần Nhược Nhan thật đúng là xinh đẹp như vậy, chết ngược lại là thẳng đáng tiếc. Ứng Nguyệt bất mãn nói, ngươi làm sao sẽ biết, nàng nhất định sẽ chết. Một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, vậy mà cùng 40 vị phá thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn có hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tiến hành sinh tử quyết đấu, bất tử làm sao có thể. Long Vũ nói bổ sung, ta tại phá thiên cảnh trung kỳ thời điểm, đều không dám như thế cuồng. Ta nhìn nàng, cũng là nghĩ quẩn, muốn tìm cái chết mà thôi. Trung Viễn cũng nói, đáng thương Ứng Nguyệt, thật vất vả tìm tới một sư muội, không nghĩ tới còn tinh thần không bình thường. Trung Viễn, ngươi có phải hay không nhớ ra? Tốt, chớ ồn ào, giao đấu bắt đầu. Bạch Bình Nguyên lười nhác nghe hai người cãi nhau. Nghe được câu này, Ứng Nguyệt liền không có lại để ý tới Trung Viễn. Trung Viễn cũng thức thời đến không tiếp tục trêu chọc Ứng Nguyệt. Ngược lại nhìn về phía trên đài giao đấu. Nương theo lấy Hứa Hộ Pháp một tiếng bắt đầu, Khinh Nhan cùng Miêu Chính Đào gần như đồng thời vận chuyển thân pháp tới gần đối phương, có thể để mọi người dưới đài kinh ngạc chính là. Chỉ một chiêu về sau, Miêu Chính Đào lau trên cổ vết máu, chật vật phát ra khạc ra máu âm thanh, phanh một tiếng thì ngã xuống. Cái này, dưới đài nhất thời lặng ngắt như tờ. Giống như Khinh Nhan một kiếm kia là cắt vỡ cổ họng của bọn hắn. Ứng Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, Nhược Nhan làm tốt lắm. Thật nhanh. Thân vị trưởng lão đệ tử thân truyền Bạch Bình Nguyên phê bình nói, cái này Trần Nhược Nhan thân pháp cùng rút kiếm tốc độ rất nhanh, bình thường phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả bất ngờ không đề phòng, đều rất khó tránh thoát đi. Trung Viễn nói khó chịu nói ra, bất quá chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, lên lôi đài trước đó, cách cái kia Trần Nhược Nhan xa một chút, phá thiên cảnh trung kỳ võ giả cần phải có thể đứng vững. Vừa mới cái kia ra hỏa cũng không biết Trần Nhược Nhan am hiểu tốc độ, áp sát quá gần, mới trúng chiêu. Có điều hắn chết, còn có rất có giá trị, xem như vì phía sau các sư huynh sư đệ dò đường. 40 vị võ giả, mặc kệ cái kia Trần Nhược Nhan có bài tẩy gì, đều sẽ bị dò nhất thanh nhị sở, đằng sau còn có phá thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ đâu. Trung Viễn liếc qua Ứng Nguyệt, cho nên đừng cao hưng quá sớm. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 528, không muốn lên đài. Hai vị tạp dịch lên sân khấu, nhấc tại đi miêu chính đảo thi thể. Cần muốn tiếp tục sao? Hứa Hộ Pháp hỏi Diệp Khinh An. Tiếp tục. Tốt. Hứa Hộ Pháp mặt không thay đổi xuất ra phần thứ hai khế ước, xuống một vị Khâu Kiến Thành lên sân khấu. Khâu Kiến Thành đồng dạng cũng là một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Hắn sắc mặt nghiêm túc, vừa mới vừa vào cửa lồng, lên đài, thì đứng lại bất động. Khinh Nhan vị trí, tới gần trong võ đài ở giữa. Khâu Kiến Thành đứng tại bên bờ lôi đài, cùng đối phương bảo trì lớn nhất khoảng cách. Vừa mới tại dưới lôi đài, hắn đều thấy được. Đối phương thân pháp cực nhanh, tốc độ xuất thủ, đồng dạng có chút không thể tưởng tượng, hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Cho nên, trước cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cái này là biện pháp tốt nhất. Hứa Hộ Pháp hỏi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt. Vậy ta tuyên bố, sinh tử giao đấu bắt đầu. Bắt đầu hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Khinh Nhan dẫn theo Xích Huyết Kiếm thì xông tới. Dưới đài vô số võ giả nín thở. Sắt lục áo nghĩa. Khâu Kiến Thành không dám khinh thường, cơ hồ tại đối phương xông lên đồng thời, đỏ như máu sắt lục áo nghĩa đột nhiên ở trên người bạo phát. Nếu như là phổ thông phá thiên cảnh võ giả, đụng phải cỗ này hung sát khí thế, bất ngờ không đề phòng, khả năng tâm thần đều sẽ vì thế dao động. Coi như cường chịu đựng được, khả năng thực lực đều sẽ bị áp chế 2-3 tầng. Có thể Khinh Nhan đâu. Khoe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Sắt lục áo nghĩa. Cùng loạn bạo lệ đỏ như máu khí tức đồng dạng hướng trên người nàng dũng mãnh tiến ra. Nàng buộc phát ra sát lục áo nghĩa, đồng dạng chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ. Có thể Khinh Nhan khí thế trên người, lại so đối thủ của nàng càng thêm cuồng bạo, càng thêm băng lãnh, càng thêm cường đại. Huyết Nguyên Trảm. Kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên hướng Khinh Nhan chém tới. Điệp Vũ. Đi qua bi cảnh nội một tháng chém giết, địa cấp thân pháp Điệp Vũ đã có thể bị nàng linh hoạt vận dụng đến trong chiến đấu. Nàng trên không trung quay thân, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát kiếm của đối phương mang. Tư thái nhẹ nhàng ưu mỹ, không có chút nào khói lửa. Thật xinh đẹp. Có huyết sắt môn võ giả cảm khái nói. Hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Xinh đẹp thì sao? Nên giết, vẫn là muốn giết. Một bên có huyết sắt môn nội môn đệ tử nói lầm bầm. Khinh Nhan vừa mới dịch ra Huyết Nguyên Trảm, thân thể đã xuất hiện tại địch người trước mặt. Huyễn xà kiếm pháp. Ao ào trong tiếng gió, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm thì giống như rắn độc, xoắn về phía đối phương cái cổ. Khinh Nhan đối thủ chiến đấu kinh nghiệm đồng dạng 10 phần lão đạo, mà lại hắn giống như cũng đã làm công khóa, trường kiếm đón đỡ ở giữa, giống như đối nhuyễn kiếm hết sức quen thuộc. Cơ hồ mỗi một lần đón đỡ, đều ngăn tại Xích Huyết Kiếm trên mũi kiếm. Bất quá Khinh Nhan lại cũng không thèm để ý, bình tĩnh lấy huy động Xích Huyết Nhuyễn Kiếm, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm dần dần ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đối mặt Khinh Nhan sắc bén tàn nhẫn kiếm pháp, cùng cực nhanh xuất kiếm tốc độ, vẹn vẹn qua 5 chiêu, đối thủ của nàng liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Sinh tử lôi đài dưới, có nội môn đệ tử vớt vớt ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không ánh mắt bỏ ra. Nhanh. Thực sự quá nhanh. Bọn họ nguyên một đám trên nót đều ra mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ tại dưới đài đều thấy không rõ lắm đối phương xuất kiếm. Vậy nếu như đứng lên đài đâu? Hoàng bét. Có người hoảng sợ nói. Xích Huyết Nhuyễn Kiếm cuốn lấy đối thủ cánh tay trái, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đầu kia cánh tay trái thật cao bay lên không trung. Cơ hồ tại cái kia điều cánh tay trái bay lên trên trời đồng thời, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm lại ghìm chặt Khâu Kiến Thành cổ. Nhìn lấy đổ vào dưới chân thi thể, Khinh Nhan lạnh lùng nhìn lướt qua dưới đài mọi người, tiếp tục đi. Hứa Hộ Pháp gật gật đầu, vị thứ ba. Cùng thân lên sân khấu. Cùng thân mím môi thật chặt, trong tay dẫn theo trường đao, theo Khinh Nhan khác một bên lên lôi đài. Giống phía trên một vị Khâu Kiến Thành một dạng, hắn vẫn là đứng tại bên bờ lôi đài. Không qua vị trí của hắn, muốn so Khâu Kiến Thành tốt hơn rất nhiều. Dù sao, Khinh Nhan hiện tại là đứng tại Khâu Kiến Thành vị trí, vẫn như cũ là lôi đài biên giới. Trên lôi đài giữa hai bên khoảng cách, đã bị kéo đến lớn nhất. Các ngươi thấy thế nào? Cùng thần hy vọng không lớn. Đối cùng thần thực lực không bằng Khâu Kiến Thành. Mà lại cái kia Trần Nhược Nhan tuy nhiên dựng lên hai trận, nhưng nàng tiêu hao cũng không lớn. Phía trước hai người, kỳ thật liền lông tơ đều không có đụng phải nàng một cái. Tuy nhiên cũng cho rằng Trần Nhược Nhan tuyệt đối rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, nàng có thể mạnh đến dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài, những cái kia chuẩn bị lên sân khấu khiêu chiến Diệp Khinh Nhan phá thiên cảnh trung kỳ đám võ giả, tâm lý cực kỳ khó chịu. Vẹn vẹn hai vị cùng bọn hắn cùng cấp bậc võ giả, tại Khinh Nhan thủ hạ đều không có đi đến mấy chiêu. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong đều sắp không nhịn nổi hừ lên tiểu khúc. Nếu như sinh hoạt mỗi ngày dạng này bình thản, vậy liền quá tốt đẹp. Hắn biết, Khinh Nhan còn không có nạ suất toàn lực. Dưới lôi đài, những cái kia đang thương huyết sát môn nội môn tử đệ nhóm, căn bản cũng không biết, bọn họ đến cùng là đá một khối nhiều cứng rắn tâm sát. Khinh Nhan tu vi tuy nhiên có chút không như ý muốn, nhưng thực lực của nàng, tuyệt đối có thể đem tại chỗ đại đa số phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả giết chết. Liên tiếp 6 vị phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, toàn bộ bị Khinh Nhan chạm dưới kiếm. Sinh tử lôi đài phía trên, cứng rắn mặt đất nham thạch phía trên, cơ hồ bị nhuộm thành trướng mắt màu đỏ. Dưới đài chuẩn bị bọn tạp dịch, đã triệt để chết lặng, khiêng đi vị thứ 6 thi thể. Bọn họ nhấc thi thể thời điểm, đều gắt gao cúi đầu, không dám nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút. Cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, thực sự thật là đáng sợ. Xuống một vị. Không giống nhau Hứa Hộ Pháp nhắc nhở, Khinh Nhan thì chủ động nói ra. Vị thứ 7 người khiêu chiến Diệp Vô Thanh lên sân khấu. Thế mà, không có người đáp lại Hứa Hộ Pháp. Diệp Vô Thanh, gọi ngươi đấy. Diệp Vô Thanh hoàn toàn chính xác trong đám người. Hắn túi đầu, nắm thật chặt vũ khí trong tay, trên trán đã trắng bệnh. Hứa Hộ Pháp không nhịn được hô, Diệp Vô Thanh lên sân khấu. Diệp Vô Thanh, Hứa Hộ Pháp gọi ngươi đấy. Diệp Vô Thanh, ngươi sẽ không phải là bị hù dọa đi. Ngươi liền lấy A sợ chết. Kỳ thật, nói chuyện người này, sắc mặt cũng là trắng xám. Trên đài nữ nhân thực sự thật là đáng sợ. Liên tiếp 6 vị huyết sắt môn nội môn đệ tử bỏ mình, thế mà nàng lại như cũ lông tóc không thương. Cơ hồ tất cả phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, trong nội tâm, đều có chút rụt rè. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ chế rêu những cái kia không dám lên đài võ giả. Ngươi chính là Diệp Vô Thanh. Hứa Hộ Pháp mặt lạnh lấy đi đến Diệp Vô Thanh trước mặt. Đúng. Đến phiên ngươi, lên sân khấu. Ta có thể không đi sao? Diệp Vô Thanh thấp giọng hỏi. Không được. Hứa Hộ Pháp cứng rắn nói, ký kết khế ước, nhất định phải chấp hành, đây là quy củ. Ta không muốn đi lên. Ta không muốn đi lên. Lúc này thời điểm, Diệp Vô Thanh rốt cục ngẩng đầu, hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc hốt hoảng, giống như thật bị trên đài nữ nhân kia hù dọa. Biết rõ phải chết, có thể hết lần này tới lần khác muốn đi chịu chết. Loại kia tuyệt vọng, thường nhân căn bản là không có cách để ý tới. Ứng Nguyệt thấp giọng nói ra, cái kia nam nhân, thật đúng là phế vật. Bạch Bình Nguyên lắc đầu nói, hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới, cái kia Diệp Khinh Nhan thật sự có lợi hại như vậy, liên tục tại sinh tử lôi đài phía trên chém giết 6 vị cùng cấp bậc võ giả, hắn đã không nhìn thấy hy vọng. Cùng Ứng Nguyệt không hợp nhau, Trung Viễn từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Lúc này Diệp Vô Thanh, nếu như sớm biết sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không ký cái gì sinh tử đấu khế ước. Hắn chỉ là muốn ra người ném chỗ, mà không phải muốn đi chịu chết. Hứa Hộ Pháp tựa hồ là không muốn lại trì hoãn thời gian. Hắn một cái tay thật chặt bắt lấy Diệp Vô Thanh cánh tay. Bị Hứa Hộ Pháp tay nắm lấy, Diệp Vô Thanh theo bản năng muốn chống cự. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn trong kinh mạch chân nguyên giống như đều bị giam cầm ở. Hứa Hộ Pháp đi đến cửa sắt trước mặt, trực tiếp đem Diệp Vô Thanh ném về trên lôi đài Diệp Khinh Nhan, sau đó lập tức hô, giao đấu bắt đầu. Hắn đứng tại cửa sắt trước mặt, cũng không có kéo lên cửa sắt. Rất nhanh, hắn lại móc ra một phần khế ước. Vị trí thứ 8 là Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy lên sân khấu. Là Trúc Minh Huy sư huynh, Trúc Minh Huy sư huynh là phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Nữ nhân kia chết chắc. Đối nàng chết chắc. Chương 529, tinh thần lực lượng. Những thứ này nhìn đến phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực Trúc Minh Huy sau khi lên đài, một mặt hưng phấn cao hứng võ giả, tuyệt đại đa số đều là cùng Khinh Nhan ký kết sinh tử đấu khế ước phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Chỉ là bọn hắn vận khí cũng không tệ, xếp tại Trúc Minh Huy đằng sau. Nhìn đến Trần Nhược Nhan giống như rất nhẹ nhàng giống như liên tục chém giết 7 vị phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử. Còn lại cùng Trần Nhược Nhan ký kết sinh tử khế ước các nội môn đệ tử làm nhưng đã nhìn ra lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Trong lòng bọn họ kỳ thật vô cùng hối hận. Hối hận cùng Trần Nhược Nhan ký kết sinh tử khế ước. Bởi vì huyết sát môn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả rất nhiều, cho nên huyết sát môn nhất là chú trọng võ đạo chi tâm. Lúc ấy, bọn họ nghe nói Trần Nhược Nhan liền một khỏa võ đạo chi tâm đều không có. Theo không có thấy qua nàng xuất thủ, tự nhận là thực lực không tệ các nội môn đệ tử cho là mình thấy được cơ hội. Muốn tranh thủ cơ hội nội môn đệ tử càng nhiều, bọn họ từng cái đảm lượng thì lớn. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn nhìn đến huyết sát môn 7 vị tự nhận là thực lực không tệ phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử kết cục về sau. Trong lòng sinh sợ hãi, không chỉ Diệp Vô Thanh một người. Chỉ là Diệp Vô Thanh vận khí không tốt, hàng ở phía trước. Lần này nhìn đến Trúc Minh Huy lên sân khấu, những cái kia bất hạnh hàng ở phía sau phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, thì cùng thấy được cứu tinh giống như. Chỉ cần Trúc Minh Huy giết chết Trần Nhược Nhan, như vậy bọn họ tự nhiên là không cần lên đài nha. Trúc Sư Huynh cố lên. Đúng, Trúc Sư Huynh, giết nàng. Dưới đài, Lưu Sư Huynh lau mồ hôi lạnh trên trán, đối Tôn Diệu Vân cười nói, vận khí ta tốt giống cũng không tệ lắm, vừa tốt tại Trúc Sư Huynh đằng sau, cái này tốt. Tôn Diệu Vân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Hán Thủy Trung cho rằng, Trần Nhược Nhan không phải loại kia sẽ không lý do chịu chết nữ nhân. Nàng đã dám thả phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tham dự sinh tử quyết đấu. Như vậy trong lòng nàng, có thể là cho là mình có thực lực cùng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đấu một trận. Cho nên, hắn không cho rằng, phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực Trúc Minh Huy có thể thắng, cũng không cho rằng hắn vị này Lưu Sư Huynh đã rời xa tử vong tuyến. Trúc Minh Huy cười cười, cũng không giống phía trước lên sân khấu phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử như thế, đứng tại lôi đài biên giới, tận lực cùng Khinh Nhan kéo dài khoảng cách. Chắc hẳn, hắn tại dưới đài nhìn đến Khinh Nhan biểu hiện ra thân pháp, cho là mình có thể ngăn cản được. Ta vốn cho rằng, ta không có cơ hội, không nghĩ tới, ngươi mạnh như vậy. Lời này, là đúng Khinh Nhan nói. Bất quá loại này lời khách sáo, cũng không thể giảm bớt Khinh Nhan đối sát ý của hắn. Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Đã liên tục 7 trận. Không dùng, bắt đầu đi. Đã dạng này, chết rồi, ngươi cũng không thể oán nghiệm ta. Trúc Minh Huy nói, hộ pháp đại nhân, có thể bắt đầu. Tốt, đã dạng này, như vậy ta tuyên bố, sinh tử đấu bắt đầu. Cơ hội tại hứa hộ pháp tuyên bố bắt đầu đồng thời, Khinh Nhan cùng Trúc Minh Huy đụng đụng vào nhau. Trần Hạo nhìn một chút, Trúc Minh Huy thân pháp, tại phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả bên trong, xem như đỉnh phong. Đáng tiếc hắn gặp phải là Diệp Khinh Nhan. Sát lục áo nghĩa. Sát lục áo nghĩa. Cơ hội tại đồng thời, Khinh Nhan cùng Trúc Minh Huy trên người sát lục áo nghĩa bạo phát. Có thể để tại chỗ vô số đệ tử kinh ngạc chính là... Trần Nhược Nhan thân pháp buộc phát ra sát lục áo nghĩa thậm chí so Trúc Minh Huy thân pháp buộc phát ra sát lục áo nghĩa còn cường thịnh hơn mấy phần. Truy tinh cản nguyệt. Khinh Nhan bóng người lóe lên, dưới đài rất nhiều người ánh mắt đều kém chút theo không kịp thân pháp của nàng. Nhuyễn kiếm, tại Khinh Nhan trong tay lắc lư, ngay sau đó, dưới đài vô số đều phát hiện, Khinh Nhan nhuyễn kiếm trong tay giống như hóa bảy chuôi. Đây là mắt của ta hoa sao? Ta làm sao thấy được trong tay nàng có bảy chuôi kiếm? Đó là ảo giác. Không thấy được trong tay nàng chuôi kiếm chi có một cái sao? Huyễn chi áo nghĩa. Bảy chuôi đỏ như máu kiếm ảnh trong nháy mắt đem Trúc Minh Huy bao phủ. Mỗi một chiếc huyễn kiếm đều giống như khát máu độc xà, tùy thời bắt đến sơ hở, tại Trúc Minh Huy trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Không đúng, đây là ảo giác, kỳ thật chỉ có một thanh kiếm. Một vị phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử nói ra, chắc không được nhiếp môn chủ sẽ nhìn kỹ cái này Trần Nhược Nhan. Nguyên lai Trần Nhược Nhan đồng thời lĩnh ngộ tu luyện huyễn chi áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa. Cũng đều lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Ngộ tính thật đúng là đủ mạnh. Trên đài, Trúc Minh Huy đồng dạng đã nhận ra huyễn chi áo nghĩa tồn tại. Hắn cắn chót lưới, giống to, ảo giác. Phá cho ta. Thế nhưng là, để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu là. Trước mắt thất đem kiếm ảnh, ý nguyên tồn tại. Dù là hắn thỏa mãn máu tươi, hắn ý nguyên không thể khám phá Khinh Nhan huyễn chi áo nghĩa. Trần Hạo biết. Khinh Nhan nếu quả như thật thực lực toàn bộ khai hỏa, nàng vẹn vẹn cảnh giới tiểu thành huyễn chi áo nghĩa, phổ thông phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả y nguyên khó có thể tỉnh táo lại. Trung Viễn 10 phần bất mãn nói, chuyện gì xảy ra? Trúc Minh Huy còn không có phá giải ảo giác sao? Trắng Bình Viễn ra giải thích do nói, không thấy được trong miệng hắn đều chảy máu sao? Rất rõ ràng, cái này huyễn chi áo nghĩa không đơn giản như vậy. Trung Viễn nói, ta làm sao không nhìn ra? Ứng Nguyệt Hứ nói, bởi vì ta sư muội không phải nhằm vào ngươi. Hứa hộ pháp nhìn lấy trên đài chiến đấu hai người, hắn cũng không nghĩ tới, Trần Nhược Nhan vậy mà có thể đem Trúc Minh Huy áp gắt gao. Thân là thần thông cảnh võ giả, hắn đương nhiên biết rõ vì sao Trúc Minh Huy một mực không thể khám phá Trần Nhược Nhan huyễn chi áo nghĩa. Bởi vì lực lượng tinh thần. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng có thể cảm thụ được, Trần Nhược Nhan trên người có một loại lực lượng tinh thần. Vậy mà tu luyện tinh thần lực, đích thật là hiếm thấy thiên phú nha. Tinh thần lực cùng huyễn chi áo nghĩa tổ hợp. Hoàn toàn chính xác làm cho tuyệt đại đa số võ giả đau đầu. Võ giả bên trong, luyện thể võ giả, tương đối ít thấy. Bởi vì tiêu hao tư nguyên quá nhiều, quá trình thống khổ, nhưng thắng ở đối thiên phu yêu cầu không cao. Mà càng hiếm thấy, nhưng thật ra là tu luyện tinh thần bí pháp võ giả. Tu luyện tinh thần lực, cần chính là thiên phú. Có thiên phú, cũng là có thiên phú, không có thiên phú, ngươi luyện lại lâu cũng không tốt. Đã nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có thể cách xa. Trúc Minh Huy cảm thụ được đau đớn trên người. Muốn cùng Khinh Nhan kéo ra một khoảng cách. Phong chi áo nghĩa, lạc diệp bộ. Thân thể của hắn, tựa như lá rụng đồng dạng, miễn cưỡng tránh đi 7 đạo kiếm ảnh, hướng về bên bờ lôi đài lướt tới. Thế mà, Khinh Nhan thân pháp lại nhanh một bước, nàng liền như là giòi trong xương, áp sát vào Trúc Minh Huy bên người, mặc cho hắn như thế nào thoát đi, đều xin nhờ không được. Xong. Hứa Hộ Pháp cầm ra phía trên một chồng giấy khế ước, nhìn về phía bên bờ lôi đài một đám nội môn đệ tử. Trong lòng của hắn cũng có chút không dễ chịu. Hôm nay nội môn đệ tử không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Huyết sát môn trên lôi đài quy củ, thì liền hắn vị này hộ pháp, cũng không dám làm trái. Nếu không, hắn sẽ lo lắng, mình bị treo ở lồng sắt phía trên. Trúc Minh Huy đổ vào Khinh Nhan giới kiếm, hắn đã kiên trì đến đầy đủ lâu, trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon. Chương 530, gián đoạn giao đấu. Còn lại phá thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trúc Minh Huy cũng không phải người yếu, tại huyết sát môn phá thiên cảnh hậu kỳ trong nội môn đệ tử, hắn coi như là mạnh đến mức. Đương nhiên, sắc mặt không tốt nhất, thuộc về những cái kia còn lại phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử. Nếu như nói, phá thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử còn có hy vọng. Như vậy, những cái kia phá thiên cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, cũng đã là tuyệt vọng. Đã tam tràng, còn muốn tiếp tục không? Hứa Hộ Pháp hỏi, nếu như ngươi cần phải hồi phục chân nguyên, có thể tạm dừng nghỉ ngơi một hồi. Lần này, hắn xem nhẹ mặt ánh mắt, đều nhu hòa rất nhiều. Dù là không có võ đạo chi tâm, chí ít hiện tại, Khinh Nhan biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối xứng đáng nhiếp môn chủ ký danh đệ tử. Tiếp tục. Khinh Nhan sắc mặt băng lãnh nói. Nàng hôm nay muốn để huyết sắt môn các đệ tử nhớ kỹ tên của nàng. Để bọn hắn biết, nàng Diệp Khinh Nhan là người không dễ trêu chọc. Dù là nàng không có võ đạo chi tâm thì sao? Dù là nàng không có mãnh liệt mạnh lên quyết tâm thì sao? Có xích huyết kiếm tại, mỗi giết chết một vị huyết sắt môn nội môn đệ tử, đều sẽ phản hồi một bộ phận chân nguyên cùng huyết khí đến trong cơ thể nàng. Giải quyết vị trí thứ 7 phá thiên cảnh trung kỳ võ giả thời điểm, Khinh Nhan kỳ thật không có mất bao công sức. Vị trí thứ 8 phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, cũng chỉ là một chút phí hết một phen tay chân mà thôi. Cho nên, Khinh Nhan thể nội chân nguyên không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại càng thêm hồ đồ dày. Nàng so vừa mới đứng lên lôi đài lúc, mạnh. Xích huyết kiếm kiếm chủ, còn chưa từng có ra trước qua bị địch nhân biển người chiến thuật hoặc là xa luân chiến mài chết tình huống. Tốt ta, đã ngươi kiên trì. Hứa Hộ Pháp nhìn lướt qua khế ước, vị thứ 9 Lưu Khôn, lên sân khấu. Lưu Sư Huynh. Tôn Diệu Vân thở dài. Tôn Sư Đệ, ngươi không phải cùng cái kia Trần Nhược Nhan rất quen sao? Có thể hay không để cho nàng thả ta? Lưu Khôn lôi kéo Tôn Diệu Vân tay khẩn cầu. Tôn Sư Đệ, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta. Tôn Diệu Vân đẩy ra tay của hắn, ta cùng với nàng không quen. Không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta, đúng hay không? Tôn Diệu Vân lắc đầu. Ngươi chính là Lưu Khôn đi. Lưu Khôn xoay người, thấy được Hứa Hộ Pháp. Hứa Hộ Pháp mặt lạnh lấy hỏi, ngươi là mình đi lên, vẫn là ta đem ngươi ném lên đi. Có nội môn đệ tử ở bên cạnh âm dương quái khí nói ra, Lưu Sư Minh, thời khắc mấu chốt ngươi cũng không muốn co lại trứng, là nam nhân thì ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Lưu Khôn nhìn thoáng qua vị kia nói chuyện phá thiên cảnh sơ kỳ sư đệ, lập tức liền nhận ra đối phương trước kia là cùng chính mình có khúc mắc, hắn tức miệng mắng to, có gan ngươi lên nha. Vị sư đệ kia âm hiểm cười nói, ta chỉ có phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, không có tư cách này. Hứa Hộ Pháp lười nhác nhúng tay những đệ tử này phân tranh, không nhịn được nói, ngươi đến cùng lên hay không lên? Ta lên. Lưu Khôn biết, mình đã bị dồn đến góc tường, không có đường khác. Nếu để cho Hứa Hộ Pháp đem chính mình ném lên đi, chính mình khẳng định bị chết càng nhanh. Có người vì Lưu Khôn cố lên nói, Lưu Sư Huynh đừng lo lắng, nữ nhân kia quá xem thường người, nàng liên tục chiến đấu 8 tràng, đều không nghỉ ngơi qua. Chân nguyên chắc hẳn đều tiêu hao đến 7-8 phần, ngươi đi lên chỉ hoãn một chút thời gian, nói không chừng có thể đem nàng mài chết. Lưu Khôn gật gật đầu, cảm giác đối phương nói đến lại ý. Coi như hắn biết, người nói chuyện, cũng là xếp tại phía sau hắn đồng môn. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu oán khí. Tới đi. Lưu Khôn đứng lên đài, nhìn lấy Khinh Nhan nói ra. Nhìn lấy trên đài thứ 10 bộ thi thể bị ném tới một bên bờ lôi đài, Long Vũ thấp giọng nói, không phải nói nàng không có võ đạo chi tâm sao. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta cảm giác thực lực của nàng, đều không thấp hơn ta. Cùng Ứng Nguyệt không hợp nhau Trung Viễn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bạch Bình Nguyên thở dài nói, khả năng. Đây chính là thiên phú đi. Long Vũ nghi ngờ nói, thiên phú? Cái gì thiên phú? Đương nhiên là võ đạo thiên phú nha. Bạch Bình Nguyên có chút thất lạc nói, thiên phú của chúng ta đều khá tốt, nhưng trên đời này, luôn có thiên phú so với chúng ta tốt hơn, tỉ như trước mặt chúng ta vị này Trần Nhược Nhan. Thiên phú quá mạnh. Thì coi như bọn họ chẳng phải khát vọng mạnh lên, thì coi như bọn họ không cố gắng thế nào. Có thể thực lực của bọn hắn, y nguyên sẽ không ngừng tăng lên, thực lực của bọn hắn ý nguyên viễn siêu phổ thông võ giả. Trung Viễn thấp giọng nói ra, ngươi cái này nói đến ta, có chút tuyệt vọng. Ba vị đệ tử thân truyền, trong lúc nhất thời, vậy mà trầm mặc. Bạch Bình Nguyên nhìn lấy trên đài lại khiêng xuống một cỗ thi thể, sắc mặt không tốt, có thể lại như thế giết tiếp. Không được a. Long Vũ gật gật đầu, đều đã chết 11 vị nội môn đệ tử, nghe nói cùng Trần Nhược Nhan ký kết sinh tử khế ước có 40 người. Phá Thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử đều có 2 vị chết trên tay nàng, mà có khả năng chế trụ hắn Phá Thiên cảnh đỉnh phong cao thủ hết lần này tới lần khác xếp tại sau cùng. Ngươi nói, muốn là nàng thật đem phía trước gần 40 vị nội môn đệ tử toàn bộ giết sạch. Trung Viễn hít sâu một hơi nói, sẽ không phải đi. Làm sao không biết, ngươi không có phát hiện nàng nửa đường một mực không có nghỉ ngơi sao? Nàng là đối với mình có lòng tin. Ta thậm chí hoài nghi, phía sau 2 vị Phá Thiên cảnh đỉnh phong võ giả có thể hay không vững vàng ăn nàng, nàng trên lôi đài quá bình tĩnh. Ai bảo bọn họ xếp hàng khiêu chiến Nhược Nhan? Ứng Nguyệt chẳng hề để ý nói, ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được, đó là bọn họ chính mình muốn chết. Bất quá ta hôm nay mới phát hiện, Nhược Nhan thực lực căn bản không thấp hơn ta nha. Nhìn nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, rất dễ khi dễ bộ dáng, giết lên người đến so ta còn lưu loát. Trung Viễn nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, nếu như cái này hơn 40 vị nội môn đệ tử đều đã chết, chỉ sợ môn chủ, trưởng lão toàn diện đều sẽ bị kinh động. Đây rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, người nào cũng không có cách nào nói rõ ràng. Nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, nội môn đem thụ trọng thương, thậm chí huyết sắt môn chỉnh thể thực lực lại nhận suy yếu, đó là khẳng định. Cùng Diệp Khinh Nhan ký giấy khế ước, tuyệt đại đa số đều là có lòng tin đánh bại nàng. Mà những thứ này có lòng tin nội môn đệ tử, thật sự là huyết sắt môn bên trong nhân vật ưu tú. Cho dù là bọn họ những thứ này đệ tử thân truyền, cũng có thể tại trong thi thể tìm tới mấy vị chính mình có ấn tượng. Sinh tử giao đấu, tiếp tục thời gian quá dài, là 12 bộ thi thể bị khiêng xuống thời điểm, tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ huyết sắt môn. Ngoại trừ những cái kia bế quan chưa ra, đi ra ngoài chưa về huyết sắt môn người, những võ giả khác cơ hồ đều phải đến tin tức. Dưới lôi đài huyết sắt môn đệ tử càng tụ càng nhiều. Khinh Nhan ánh mắt quét về phía mọi người dưới đài thời điểm, đã phát hiện mấy cái người quen. Còn có huyết thủ đường thành viên, cùng đường chủ Trần Cương. Trần đường chủ chỉ là yên tĩnh tại đứng ở đằng xa, không có nhúng tay ý tứ. Làm thứ 15 bộ thi thể bị khiêng xuống thời điểm, Khinh Nhan thậm chí còn phát hiện vừa mới chạy tới Trình Hộ Pháp. Trình Hộ Pháp nhìn đến bên bờ lôi đài 15 cỗ thi thể, sắc mặt rất khó nhìn, hắn đi vào Hứa Hộ Pháp bên người, lao hứa, lập tức dừng sinh tử giao đấu. Chương 531 tìm phó môn chủ. Hứa Hộ Pháp hỏi, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là môn chủ ý tứ? Tây Trình Hộ Pháp nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là môn chủ ý tứ, để ta xem một chút thủ lệnh. Hứa Hộ Pháp nói nghiêm túc, nếu như là ngươi ý tứ, xin thứ cho ta không thể nghe theo. Nhưng là, ngươi có thể lên đài để bọn hắn dừng lại. Lúc này thời điểm Trình Hộ Pháp đã triệt để tỉnh táo lại, vẫn là thôi đi. Hứa Hộ Pháp nhìn hắn một cái nói, lúc này thời điểm, ngươi như thế nào đi nữa gấp cũng là vô dụng. Trình Hộ Pháp đau lòng nhìn thoáng qua cái kia hơn 10 bộ thi thể hỏi, đến cùng có bao nhiêu người khiêu chiến cái kia Trần Nhược Nhan? 40 vị. Nhiều như vậy. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy, bất quá đều là bọn họ chủ động. Hứa Hộ Pháp bất đắc dĩ đem cái kia chồng chất khế ước phóng tới Trình Hộ Pháp trước mắt, nói cách khác, còn có 25 vị. Trình Hộ Pháp thấp giọng nói ra, lại đánh như vậy đi xuống, mặc kệ ai thua ai thắng, đối với chúng ta huyết sát môn tới nói, đều rất bất lợi a. Ta cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương kia đã vậy còn quá nhanh nhẹn dũng mãnh, liên tục 15 chàng, liền nội môn Phá Thiên cảnh hậu kỳ võ giả đều chết tại nàng dưới kiếm, ngươi dám tin? Trước kia không phải là không có nội môn đệ tử bị người khiêu chiến, có thể những cái kia bị khiêu chiến nội môn đệ tử, đều là mấy ngày so một lần, cái nào giống bây giờ vị này? Luôn cảm giác nàng giống như là dự định tại trong vòng một ngày, đem tất cả quyết đấu đều đánh xong, hoặc là nàng chết trên lôi đài, hoặc là đối thủ chết sạch ánh sáng. Thật sự là quá điên cuồng. Trình Hộ Pháp trong giọng nói mang theo kinh thán, ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, đoán chừng cũng chỉ có thể chết tại nàng dưới kiếm, nhiếp môn chủ ánh mắt ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc nàng không có võ đạo chi tâm. Có võ đạo chi tâm vậy thì thế nào? Hứa Hộ Pháp chỉ bên lôi đài chồng chất thi thể, những nội môn đệ tử kia, cũng đều là có võ đạo chi tâm. Ê! Trình Hộ Pháp bị Hứa Hộ Pháp mà nói nuốt ở. Còn có, những đệ tử kia cũng là có võ đạo chi tâm. Hứa Hộ Pháp vừa chỉ những cái kia ký kết sinh tử đấu khế ước Phá Thiên cảnh trung kỳ thực lực nội môn đệ tử. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Tử vong, cũng không có khả năng. Đáng sợ là, chờ đợi tử vong quá trình. Đó là một loại dài dằng dặc dày vò. Có thể bảo trụ những người kia sao? Lại đánh như vậy đi xuống, chúng ta tông môn có thể sẽ tổn thất một nhóm lớn tinh anh đệ tử. Sinh tử đấu khế ước một khi ký kết, trừ phi song phương đồng thời tự nguyện hủy bỏ giao đấu mới có thể, giao đấu thời gian từ bị người khiêu chiến đặt trước, người khiêu chiến nếu như không có tay quá nặng thương tổn, cũng không thể cự tuyệt. Ta nhìn cái kia Trần Nhược Nhan, không giống như là dự định muốn hủy bỏ dáng vẻ. Nàng là chân chính nổi sát tâm. Muốn không lao hứa ngươi chờ chút đi khuyên nhủ nàng. Có gan ngươi đi. Hứa hộ pháp cười lạnh âm thanh, liếc qua mặt đi, cũng không tiếp tục phản ứng vị này Trình hộ pháp. Không có trực tiếp chửi ầm lên, đã coi như là hắn hàm dưỡng không tệ. Hắn chỉ phụ trách quyết đấu công việc, chiếu quy củ làm việc là được, nội môn đệ tử bồi dưỡng, là từ Trình Khắc Hàn trực tiếp quản hạt. Coi như nội môn đệ tử chết sạch, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao là Trình Khắc Hàn trách nhiệm. Trình Khắc Hàn ngượng ngùng cười cười. Hắn là không dám đi. Đứng ra thuyết phục Trần Nhược Nhan đình chỉ sinh tử quyết đấu, thì có nhúng tay quyết đấu hiểm nghi. Có điều, Trình hộ pháp, nếu như ngươi thật muốn phải giải quyết, động tác có thể phải tăng tốc. Hứa hộ pháp nhìn lấy bị kéo xuống một cỗ thi thể, lang âm thanh hô, người thứ 16 Nhiệm Cẩm Phong, lên sân khấu. Nhiệm Cẩm Phong nhìn đến Trình hộ pháp, cảm giác mình đụng phải cứu tinh, lập tức chạy tới hô, Trình hộ pháp, ngươi nhưng muốn mau cứu ta, nữ nhân kia giết điên rồi, ta không muốn lên đài. Ai bảo các ngươi những thứ này phá thiên cảnh trung kỳ đần độn đứng xếp hàng phía trên đi chịu chết. Trình hộ pháp trong lòng cũng là đầy bụng tử khí, trực tiếp thì chửi ầm lên. Chúng ta chưa bao giờ từng thấy nàng xuất thủ, mà lại nàng cũng chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi a. Liên võ đạo chi tâm đều không có, chúng ta coi là. Trình hộ pháp nói, đừng nói nhảm, lên lôi đài. Nội môn đệ tử chết sống, Trình hộ pháp cũng không thèm để ý, có thể hết lần này tới lần khác nội môn đệ tử thương vong vong quá nhiều, hắn cũng có thể bị trách phạt. Nhìn đến những thứ này chính mình chủ động tìm phiền toái cho mình nội môn đệ tử, hắn đương nhiên không có khả năng có tốt tính á. Nhiệm Cẩm Phong trực tiếp bị Hứa trưởng lao ném lên lôi đài. Hứa hộ pháp nói ra, vị này Nhiệm Cẩm Phong, cần phải không kiên trì được bao lâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa hộ pháp nói ra, đi tìm một chút hai vị phó môn chủ, lúc này thời điểm, cũng chỉ có bọn họ có thể làm chủ, tốt nhất đem hai vị đều tìm tới. Nhiếp phó môn chủ nói thế nào đều là Trần Nhược Nhan đích sư tôn, hán, Trần Nhược Nhan có lẽ vẫn là muốn nghe theo, coi như môn chủ trở về, hai vị phó môn chủ cũng có thể chống đỡ được. Tại huyết sát môn, lớn nhất quyền lực là môn chủ, sau đó cũng là hai vị phó môn chủ. Đến Vu trưởng lão, trên tay trưởng quản quyền lực cũng không lớn, bọn họ không thể quá nhiều nhúng tay môn phái vận chuyển. Tốt, ta hiện tại liền đi. Trình hộ pháp vừa mới dứt lời, liền phát hiện trên lôi đài đảm nhiệm rực rỡ ngọn núi đã chết. Hắn mặt mo giật mạnh, tâm lý thầm mắng một câu, vội vã rời đi. Trong vòng một ngày, đã chết 16 tên nội môn đệ tử. Nếu như chết mất, chỉ là phế thải, hắn còn có thể tiếp nhận, coi như bị đào thải. Có thể chết đi đều là nội môn tinh anh đệ tử nha. Bọn họ cũng không phải những cái kia hàng trung hạ du phế vật. Mà lại, đằng sau khả năng còn có hơn 20. Thật sự nếu không ngăn lại, mặc cho Trần Nhược Nhan tiếp tục giết tiếp, dù là Trần Nhược Nhan sau cùng chết rồi, có thể phiền phức lớn nhất vẫn là hắn. Hắn như thế nào cùng nguyên phó môn chủ bàn giao? Rất nhanh, huyết sát môn nguyên phó môn chủ đã bị kinh động, hắn mang theo Trình Khắc Hàn trực tiếp tìm tới Nhiếp Lợi Quần. Huyết sát môn trên lôi đài quy củ, mấy ngàn năm nay, cũng không có thay đổi động đậy, một mực bị trải qua nhiệm môn chủ nghiêm ngặt chấp hành, muốn để sinh tử giao đấu dừng lại, nguyên phó môn chủ đều không dám tùy ý mở miệng. Một khi mở khẩu này, liền sẽ cho người ta lưu lại nhược điểm. Cho nên việc này, hắn không muốn một người khiêng. Dù sao đều chết 16 vị nội môn đệ tử, dù chết nhiều hai vị, kỳ thật kết cục cũng giống vậy. Nguyên phó môn chủ đem sự tình đại khái nói cho Nhiếp Lợi Quần, Nhiếp Lợi Quần hơi có chút kinh ngạc, lại không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhiếp phó môn chủ, ngươi nhìn chuyện này. Nhiếp Lợi Quần hỏi, Trần Nhược Nhan làm trái lương quy sao? Nguyên phó môn chủ nhìn về phía Trình hộ pháp, Trình hộ pháp cười khổ lắc đầu. Sinh tử giao đấu, đều là nghiêm ngặt dựa theo môn quy trình tự tới, không có bất cứ vấn đề gì. Không có. Nguyên phó môn chủ minh bạch Nhiếp Lợi Quần ý tứ, vội vàng nói, có thể những cái kia nội môn tinh anh đệ tử, đều là môn phái sau này giường của nha. Nếu như vô duyên vô cớ, trên lôi đài chết 3-40 cái, không có bất kỳ cái gì giá trị, cái kia thực sự quá lãng phí. Mà lại đằng sau còn có hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả muốn cùng người cái kia ký danh đệ tử quyết đấu, nàng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu như nàng thật chết rồi, đó cũng là nàng tự tìm, ta Nhiếp Lợi Quần không lời nào để nói. Chương 532, thích phân 100.000. Ta biết, trong tông môn sự tình không thuộc sự quản lý của ngươi, nhưng nếu như nội môn tinh anh đệ tử chết đến nhiều như vậy, đối với chúng ta huyết sát môn chỉnh thể thực lực, cũng sẽ có ảnh hưởng a. ngươi cũng không nên quên, ngươi cũng là huyết sắt môn phó môn chủ. Nhìn lấy vẫn như cũ một mặt bằng phẳng Nhiếp Lợi Quần, Nguyên Bằng rốt cục ngồi không yên, họ Nhiếp, ngươi nói thật cho ta biết, đến cùng thế nào, ngươi mới có thể cùng ta cùng đi đem ngươi cái kia đồ đệ gọi trở về. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn quá độc ác, bằng không ta thì để bọn hắn đi chết. Làm sao có thể? Mông sư huynh cũng đã chết. Khả năng này là Mông sư huynh nha. Chẳng lẽ cái này Trần Nhược Nhan có khiêu chiến phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thực lực? Nữ nhân này mạnh ngoại hạng A. Tiểu thành sát lục áo nghĩa, tiểu thành huyễn chi áo nghĩa, nhập môn vân chi áo nghĩa. Giống như còn có một loại áo nghĩa, có thể ta nhận không ra. Ta cũng vậy. Rất cảm giác kỳ quái. Còn lại một loại áo nghĩa, thì liền Hứa Hộ Pháp, cũng là ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Cơ hồ tất cả cùng Trần Nhược Nhan ký kết sinh tử giao đấu khế ước nội môn đệ tử cũng bắt đầu tuyệt vọng. Thì liền là xếp tại phía sau nhất hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong đệ tử, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Hứa Hộ Pháp nhìn lấy chết tại Trần Nhược Nhan thủ hạ người thứ 18 nội môn đệ tử, trong lòng cũng tại thở dài. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy đáng tiếc cùng đau lòng. Phụ trách huyết sắt môn lôi đài giao đấu hơn 100 năm, hắn còn là lần đầu tiên như hôm nay như thế cảm thấy đau lòng. Người thứ 18 đệ tử gọi là Mông Vĩ, phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, tại huyết sắt môn nội môn tử đệ bên trong, Mông Vĩ thiên phú tài tình, còn có chiến đấu lực, đều là xếp hàng đầu. Tháng trước, Hứa Hộ Pháp thì chứng kiến Mông Vĩ trên lôi đài đánh bại một vị phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử. Thực lực của hắn, tuyệt đối là nội môn phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả bên trong đỉnh phong. Có truyền ngôn, cùng có hộ pháp coi trọng Mông Vĩ, muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, bất quá bị Mông Vĩ cự tuyệt. Hứa Hộ Pháp cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà cũng sẽ chết ở chỗ này. Kỳ thật phía trước chết đi 17 vị nội môn đệ tử, trong bọn họ cũng có thật nhiều là bị chấp sự, hộ pháp, thậm chí trưởng lão nhìn kỹ thiên tài. Muốn tiếp tục sao? Hứa Hộ Pháp lại lặp lại nói. Hắn vẫn còn có chút hy vọng, trên lôi đài Trần Nhược Nhan có thể nói một câu, ngày khác lại so. Cơ hồ dưới lôi đài tất cả cùng Khinh Nhan ký khế ước nội môn đệ tử, đều nhìn về trên đài vị kia xinh đẹp đến có chút không tưởng nổi nữ nhân. Bọn họ đều hy vọng chàng tỷ đấu này có thể tạm dừng. Có thể Khinh Nhan, chung quy là để bọn hắn thất vọng. So, đương nhiên muốn so, vì cái gì không so. Trên đài nữ nhân này, không phải người A. Dù là vây quanh ở chung quanh lôi đài chấp sự, đơn thuần xem náo nhiệt còn lại các nội môn đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Hộ Pháp nhìn thoáng qua hàng ở phía sau hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Đột nhiên phát hiện, cái kia Trần Nhược Nhan nói không chừng còn có thật có khả năng đem 40 vị người khiêu chiến giết sạch. Người thứ 19 lỗ lượng lên quyết đấu đài. Đám người tản ra, cho phá thiên cảnh trung kỳ lỗ lượng tránh ra một lối tới. Xem náo nhiệt huyết sắt môn thành viên, đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Ai cũng biết, hắn lần này đi, thì sẽ trở thành thứ 19 bộ thi thể. Lỗ lượng rất là chật vật thực sự lên lôi đài. Người không biết, còn tưởng rằng hắn phía trên chính là hình đài. Trần sư tỷ, còn xin chỉ giáo. Ừm, ta thích người có lễ phép. Cho ngươi lưu một bộ toàn thây đi. Lỗ lượng đột nhiên cảm thấy một cỗ đến từ địa ngục rét lạnh. Như Nhan sư muội, sư tôn có chuyện tìm ngươi, cần ngươi lập tức đi qua một chuyến. Đúng vào lúc này, có âm thanh vang vọng đang tỉ đấu trên trận, cơ hồ ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nói chuyện người kia, bao quát Hứa Hộ Pháp. Khinh Nhan cũng quay thân nhìn sang, nếu như không có nghe lầm, đây là nàng Ứng Nguyệt sư tỷ thanh âm. Ứng Nguyệt đi vào bên bờ lôi đài, hướng Khinh Nhan hô, "Trần sư muội, sư tôn có chuyện tìm ngươi, cần ngươi bây giờ đi một chuyến. Có thể ta hiện tại tham gia sinh tử quyết đấu." "Trần sư tỷ, ngươi đi đi." Lỗ lượng vội vàng khẩn cầu, "Nếu là Nhiếp môn chủ tìm ngươi, vậy khẳng định là có chuyện hết sức trọng yếu. Ngươi liền đi đi. Ta cầu văn ngươi." Hứa Hộ Pháp suy nghĩ một chút nói ra, "Sinh tử quyết đấu còn không có chính thức bắt đầu. Nếu như các ngươi song phương đều đồng ý, có thể tạm thời bỏ dở." "Vậy được rồi." Khinh Nhan gật gật đầu. Nàng biết, còn lại 22 vị nội môn đệ tử là giết không xong rồi. Cất kỹ xích huyết kiếm, Khinh Nhan xuống lôi đài, Lỗ Lượng nhìn lấy Trần Nhược Nhan bóng lưng rời đi, vui đến phát khóc, khóc đến như cái hơn 100 cân hải tử. Xếp tại Lỗ Lượng phía sau phá thiên cảnh trung kỳ, phá thiên cảnh hậu kỳ nội môn con cháu, đều có một loại trốn qua tử kiếp cảm giác. Là Nhiếp môn chủ nhúng tay đi. Có thông minh đệ tử nói ra, tiếp tục như vậy nữa, tông môn khẳng định cũng không nguyện ý nhìn đến. Rất nhiều nội môn tử đệ nhìn lấy dưới lôi đài 18 bộ thi thể, trên mặt cũng lộ ra bi ai chi sắc. Những thứ này chết đi phá thiên cảnh nội môn đệ tử, tùy tiện thả ra một vị, đều là có thể một mình đảm đương một phía võ giả, có hy vọng trở thành hai, tam lưu thế lực giường cột, kết quả là bởi vì một trận giao đấu, tất cả đều không minh bạch chết ở chỗ này. Theo Ứng Nguyệt, Khinh Nhan rất nhanh gặp được Nhiếp Lợi Quần. Tại Nhiếp Lợi Quần bên người, còn ngồi đấy một vị màu da trắng loan anh tuấn nam tử, vị kia anh tuấn nam tử xem nhẹ mặt ánh mắt, mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Anh tuấn nam tử sau lưng, đứng đấy Trình Hộ Pháp. Trình Hộ Pháp nhìn sắc mặt của nàng có chút không tốt. Nhiếp Lợi Quần giới thiệu nói, "Nhược Nhan, vị này là chúng ta Huyết Sát môn nguyên phó môn chủ." Trần Nhược Nhan thấy qua nguyên phó môn chủ, "Đứng lên đi." Nguyên phó môn chủ cười cười nói, "Ta 2 tháng trước thì nghe nói qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được chân nhân, ngươi có thể kém chút đem chúng ta Huyết Sát môn nội môn tinh anh đệ tử cho quét sạch sẽ, nhiếp phó môn chủ thật đúng là thu một vị đệ tử giỏi nha, thì liền ta cũng có chút hâm mộ." Phó môn chủ đại nhân quá khen. Khinh Nhan có chút ủy khuất giải thích nói, "Kỳ thật ta cũng không muốn tìm bọn họ để gây sự, nhưng hôm nay ta từ sư tôn lấy bên trong đi ra thời điểm, liền bị bọn họ ngăn ở cửa, bọn họ nguyên một đám trách móc muốn để ta giao đấu, nói chuyện cũng có chút không xuôi tai. Ta lúc ấy cũng rất tức giận, thì tất cả đều đáp ứng. Đó là bọn họ chính mình muốn chết, hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi." Nguyên phó môn chủ cười nói, "Xét thấy ngươi liên tục thắng được 18 tràng sinh tử quyết đấu, tông môn khen thưởng ngươi tích phân 100.000, như thế nào?" "Nhiều tạ phó môn chủ đại nhân." "Không cần cảm ơn ta, muốn tạ, thì tạ tông môn, về sau thật tốt vì tông môn làm việc, tông môn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nguyên phó môn chủ đứng dậy cười ha ha nói, "Tốt, ta thì không ở nơi này chỉ hoãn nhiếp phó môn chủ, ta bên kia cũng có việc gấp cần phải xử lý, liền đi trước." Nhìn lấy nguyên phó môn chủ rời đi, Khinh Nhan nhỏ giọng hỏi, "Sư tôn, vấn đề này coi như xong?" "Đương nhiên được rồi." Nhiếp Lợi Quần tức giận nói, "Chẳng lẽ ngươi thật định đem nội môn tinh anh đệ tử giết sạch?" Khinh Nhan thấp giọng hỏi, "Cái kia nguyên phó môn chủ, có tức giận không?" "Chút chuyện nhỏ này, ngươi không cần lo lắng, hắn không thể lại nhằm vào ngươi." Nhiếp Lợi Quần khoát khoát tay nói ra, "Nguyên bằng độ lượng ta vẫn là hết sức rõ ràng, không có một chút khí lượng, hắn lại làm sao có thể gánh nhâm phó môn chủ. Ngược lại là ngươi, ngươi hôm nay biểu hiện ra thực lực, để cho ta hơi kinh ngạc." Chương 533, không dừng được. "Thật sao?" "Là thật." Nhiếp Lợi Quần cho rằng gật đầu, "Ta nghe Ứng Nguyệt nói, ngươi lĩnh ngộ Huyễn Chi áo nghĩa, Vân Chi áo nghĩa, Sắt Lục áo nghĩa, sau đó cần phải còn có một loại áo nghĩa, đúng không?" "Đúng." "Là tốc độ." "Ừm." Cái này Khinh Nhan không có cái gì tốt cãi lại. Tại Huyết Sát môn tàng thư các bên trong, thì có quan hệ với khoái chi áo nghĩa ghi chép. Khoái chi áo nghĩa một khi dùng đến, nàng liền không khả năng giấu được. "Thiên phú của ngươi, thật đúng là đáng tiếc." Nhiếp Lợi Quần nhớ tới Khinh Nhan trên người vấn đề, không khỏi thở dài một hơi. "Nếu như ngươi tại võ đạo phía trên, có cái gì không có thể hiểu được vấn đề, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, nhưng ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là muốn tìm tới võ đạo của mình con đường, nghĩ rõ ràng, chính mình đến tột cùng là vì cái gì đạp vào võ đạo, trở về đi." "Ừm." "Ngươi đã nhận 100.000 điểm cống hiến, vậy còn dư lại sinh tử quyết đấu, tạm thời đều không muốn tiến hành, nguyên phó môn chủ sẽ phái người cùng những nội môn đệ tử kia câu thông, nếu như bọn họ nguyện ý từ bỏ, ngươi cũng buông tha bọn họ đi. Duy nhất một lần chết nhiều như vậy nội môn đệ tử, đối tông môn hoàn toàn chính xác không tốt." "Ta đã biết." Khinh Nhan lên tiếng, lại ngược lại hỏi, "Nhưng nếu như bọn họ không nguyện ý từ bỏ đâu?" Khinh Nhan nhớ đến, những cái kia sinh tử đấu khế ước bên trong, còn có 2 vị phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử. Bọn họ không nhất định nguyện ý từ bỏ. Nếu có không nguyện ý từ bỏ, quyết đấu ý nguyên sẽ tiến hành. "Ừm." Nhiếp Lợi Quần suy nghĩ một chút nói ra, "Đúng rồi, tông môn vẫn là sẽ tiếp tục an bài cho ngươi nhiệm vụ, cái kia 100.000 môn phái điểm cống hiến, thật tốt sử dụng đi. Nếu như ngươi thực sự thiếu kiếm pháp, cũng có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy một bộ địa cấp kiếm pháp, 100.000 điểm cống hiến dư xài, ta đề nghị ngươi hay xảy ra tàng thư các nhìn xem các tiền bối con đường võ đạo là như thế nào đi." "Tốt." Khinh Nhan rời đi Nhiếp Lợi Quần, vừa mới tới cửa, liền gặp được Ứng Nguyệt. "Thế nào? Sư tôn cùng nguyên phó môn chủ không có làm khó ngươi đi?" "Không có, bọn họ đều rất dễ nói chuyện." "Dễ nói chuyện? Đó là xây dựng ở ngươi có tiềm lực phân thượng." Ứng Nguyệt có chút vui vẻ nói ra, "Nhược Nhan, ngươi hôm nay trên lôi đài, thật là phi thường lợi hại, ta cảm thấy, ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi, muốn không hai chúng ta luận bàn một chút. Đệ tử thân truyền, không nhất định thực lực thì rất mạnh. Tiềm lực cũng là một hạng rất trọng yếu chỉ tiêu. Hôm nay vẫn là thôi đi." "Tốt, ta minh bạch, hôm nay ngươi khẳng định mệt mỏi." Khinh Nhan đích thật là mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Đến ở thể nội chân nguyên, nàng thật sự là dồi dào đến không tuyệt vời. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày, nàng cảm giác tu vi của mình đều muốn đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ. Hai vị kia phó môn chủ thật đúng là xen vào việc của người khác. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong rất bất mãn đầu đen rau muống nói, "Ta cảm giác, ngươi đem những người kia toàn giết sạch, có lẽ Xích Huyết kiếm liền có thể thăng cấp, mà tu vi của ngươi cũng nhất định có thể tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Dù sao đều là đồng môn, tông môn không muốn nhìn thấy loại này nghiêm trọng bên trong hao tổn phí tình huống phát sinh. Những thi thể này, xử lý như thế nào? Khinh Nhan biết kiếm linh đại nhân chỉ phải là cái gì? Thì như vậy đi, ta liền nói, là ta tu luyện một loại luyện hóa tinh huyết ma đạo công pháp đi. Khinh Nhan có chút không thèm để ý nói, dù sao ta hiện tại là giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, tùy bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Huyết sát môn bên trong, hoàn toàn chính xác có dạng này công pháp, nhưng cực ít có người tu luyện. Loại kia học cấp tốc công pháp, thì liền huyết sát môn cũng sẽ không hướng đám đệ tử đề cử. Có thể, ngươi là kiếm chủ, ngươi quyết định. Đã kiếm chủ chủ động đứng ra, khiêng khẩu này nổi, không có đạo lý đả kích kiếm chủ tính tích cực mà. Khinh Nhan trở lại huyết thủ đường, ở nửa đường phía trên, nàng phát hiện rất nhiều nội môn đệ tử xa xa thấy được nàng, trực tiếp đường vòng liền đi. Bọn họ hiện tại là thật sợ ngươi rồi. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong cười nói, nhìn xem, bọn họ nguyên một đám liền gặp được ngươi, thì cùng gặp được quỷ mở dạng. Vẫn tốt chứ. Đi qua một cái chỗ ngặt, hai cái huyết sát môn đệ tử trực tiếp xuất hiện tại Khinh Nhan trước mặt. Nhìn lấy cản ở trước mặt mình hai người, Khinh Nhan hơi hơi nhíu nhíu mày. Trần sư tỷ. Trước hết kịp phản ứng cái vị kia nội môn tử đệ hô. Ngay sau đó, một người khác cũng kịp phản ứng, Trần sư tỷ tốt. Nói, hắn thì kéo ra đồng bạn của hắn, vì Khinh Nhan nhường đường. Ừm, các ngươi tốt. Nhìn lấy Khinh Nhan bóng lưng biến mất, một vị đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, may mắn phản ứng nhanh. Đúng đấy, không nghĩ tới mới từ lôi đài bên kia tới thì đụng phải Trần. Trần sư tỷ. Trần sư tỷ khí chàng thật là doa người. Có điều nàng tính khí giống như cũng không tệ, so với mấy vị khác sư huynh xem ra muốn tốt không ít, nàng trả cho chúng ta chào hỏi. Ta nghe nói, vị này Trần sư tỷ bình thường rất điệu thấp, đi vào huyết sát môn về sau, cơ hồ thì không hề lộ diện, lần này là bởi vì nàng không có thông qua luyện tâm thất ải thứ nhất khảo nghiệm, những sư huynh kia nhóm đã cảm thấy cơ hội tới, như ong vỡ tổ liền đi khiêu chiến nàng. Nếu như không phải nhiếp môn chủ ra mặt, Trần sư tỷ nói không chừng có thể đem cái kia hơn 40 vị nội môn tinh anh đệ tử toàn giết sạch. Có hay không khoa trương như vậy? Ta cảm thấy sau cùng hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong sư huynh còn có cơ hội. Chỉ là một cơ hội mà thôi, ngươi không thấy được Ngông sư huynh đều đã chết. Hắn nhưng là có thực lực chiến thắng phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử thiên tài. Nhưng vì cái gì rõ ràng Trần sư tỷ không có võ đạo chi tâm, nàng hết lần này tới lần khác còn mạnh như vậy. Ta nghe những sư huynh khác nói, khả năng này cũng là thiên phú. Rõ ràng tâm lý không phải khát vọng mạnh lên, có thể một chút tu luyện một chút, thực lực vẫn là sẽ nhịn không được tăng lên điên cuồng, không dừng được. Ngày thứ hai, Khinh Nhan lần nữa đi luyện tâm thất, kết quả không có có ngoài ý muốn, nàng lại ngã xuống cửa khẩu thứ nhất. Lần này, coi như các nội môn đệ tử lại lấy được tin tức, có thể vẫn không có ai đối nàng có ý đồ gì. Ngày thứ hai đi xuống, Khinh Nhan gặp được Trình Hộ Pháp, Trình Hộ Pháp đi thẳng vào vấn đề lại hỏi, Trần Nhược Nhan, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là có hay không tu luyện kỳ lạ công pháp? Khinh Nhan nghe được vấn đề này, liền biết cái kia tới, vẫn là tới. Đúng, ta tu luyện đến một loại ma đạo công pháp, tại giết chết địch nhân thời điểm, tự động tinh luyện đối phương tinh huyết, thực lực một mực tăng lên thật nhanh. Nay chủng loại hình công pháp, chúng ta huyết sát môn không phải đặc biệt tôn sùng, nhưng cũng sẽ không phản đối. Trình Hộ Pháp trước khi đến, thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm qua kéo đến dược đường hơn 10 cỗ phá thiên cảnh võ giả thi thể. Dược đường đan dược sư nhóm tại luyện chế đan dược thời điểm, một bộ phá thiên cảnh võ giả thi thể, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế một viên thuốc. Một cỗ thi thể, còn có thể là hỏa hầu nguyên nhân. Nhưng khác biệt đan dược sư, liên tục mấy cái bộ thi thể đều xuất hiện loại tình huống này, những cái kia đan dược sư nhóm liền phát hiện xảy ra vấn đề nguyên nhân không phải tại bọn hắn, mà là tại những thi thể này. Sau đó bọn họ rất nhanh liền khóa chặt Trần Nhược Nhan. Bất quá cảnh cáo nói tại dẫn đầu, loại công pháp kia hoàn toàn chính xác có thể học cấp tốc. Không chỉ có tiêu hao tiềm lực, đại giới cũng cực lớn, nếu như ngươi uy hiếp được tông môn, uy hiếp được những đồng môn khác tánh mạng lúc, chúng ta sẽ đem ngươi đánh giết, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Sự kiện này, ta sẽ hướng ngươi sư tôn bẩm báo một tiếng. Có thể. Chương 534, tự sáng tạo công pháp. Qua một ngày, Ứng Nguyệt tới mang theo một câu, sư tôn biết được ngươi tu luyện loại công pháp kia, để ngươi tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt sao? Ta hiểu được. Khinh Nhan nhàn nhạt trả lời. Nàng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, đệ tử thân truyền, nàng là không dùng trông cậy vào. Cho dù là ma đạo tông môn, cũng không thể tiếp nhận đệ tử thân truyền tu luyện loại kia tác dụng phụ quá lớn công pháp. Tiêu hao tiềm lực không nói, còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng tâm trí. Nhất là giống nàng dạng này, còn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, lại không có kiên định võ đạo chi tâm. Ngươi không thể không tu luyện loại công pháp kia sao? Ứng Nguyệt hỏi, ta nhìn ra được, so với chúng ta, sư tôn giống như càng quan tâm ngươi một số, chỉ cần ngươi đi hướng sư tôn xin lỗi, phóng khí tu luyện loại công pháp kia, sư tôn hẳn là sẽ tha thứ ngươi. Hắn biết sao? Ứng Nguyệt khẳng định nói, khẳng định sẽ. Ta xem ra đến, sư tôn hắn rất thích ngươi. Cái kia không có khả năng. Có chút công pháp, một khi tu luyện, liền không khả năng dừng lại. Ngươi có cái gì nỗi khổ sao? Không có. Khinh Nhan lắc đầu trực tiếp phủ định nói. Nàng không có cái gì, lại từ đâu tới nỗi khổ tâm. Ngươi người này, thật sự là cố chấp. Ứng Nguyệt có chút tức giận nói ra, vậy ta nói cho ngươi một câu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạ hỏi, Nhiếp Lợi Quân bắt đuổi, không có ý định ôm. Thôi được rồi. Một cái ký danh đệ tử danh lạch, đủ. Cái này đã so ta vừa tới Nam vực thời điểm, dự tính tốt hơn nhiều lắm. Khinh Nhan ngữ khí lạnh nhạt, còn có, nếu như ta từ bỏ sử dụng xích huyết kiếm, có thể thực hiện sao? Trần Hạo giọng bình tĩnh nói, đề nghị ngươi vẫn dùng tới, thẳng đến ngươi chết. Kiếm Linh đại nhân, luôn cảm giác ngươi ở sau lưng nguyền rủa ta. Không có, tuyệt đối không có. 100.000 môn phái điểm cống hiến, đây tuyệt đối là một cái khó lường số lượng lớn. Rất nhiều phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn tử đệ cái này không có nhiều như vậy tư sản. Khinh Nhan nghe theo Nhiếp Lợi Quân nhắc nhở, còn lại 13 ngày, cơ hồ đều ngâm mình ở huyết sắt môn tàng thư các bên trong, nàng thậm chí còn phí tổn điểm cống hiến đi tàng thư các lầu 2. Lầu 2 cất chứa đại lượng huyền cấp công pháp và vũ kỹ, có một ít cao thâm võ giả bút ký cảm ngộ. Lầu 2 thu phí không quý, ước chừng cũng liền hơn 1.000 điểm cống hiến một bộ công pháp hoặc là vũ kỹ, lấy Khinh Nhan hiện tại thân ra, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm gánh vác. Bất quá để Trần Hạo nghi ngờ là, Khinh Nhan không có đổi lấy địa cấp kiếm pháp. Nhẫn nhịn hơn 10 ngày, Trần Hạo rốt cục đưa ra yêu cầu của mình. Đổi lấy địa cấp kiếm pháp. Ta hiện tại liền huyền cấp kiếm pháp đều không có hoàn toàn nắm giữ, học được địa cấp kiếm pháp tạm thời cũng vô dụng. Nếu như ta kiên trì đâu? Khinh Nhan thả ra trong tay thư tịch, suy nghĩ một chút nói, nếu như là Kiếm Linh đại nhân yêu cầu, cái kia liền có thể. Yêu cầu của ta. Trần Hạo suy nghĩ Khinh Nhan, luôn cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý. Kiếm Linh đại nhân nhất định sẽ còn lại vũ khí a. Sẽ nha. Cái kia đều truyền thụ cho ta đi. Hóa ra Khinh Nhan ở chỗ này chờ hắn. Ngươi thì không sợ tham thì thâm sao? Ngươi có lưu ý đến, ta gần nhất nhìn bút ký nội dung sao? Trần Hạo lúc này mới chú ý tới Khinh Nhan bút trong tay cái, lưu thành tự sáng tạo công pháp cảm ngộ. Ê! Ngươi muốn tự sáng tạo vũ ký? Trần Hạo kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không đốc? Có ta ở đây, chỉ cần ngươi nỗ lực một chút không có ý nghĩa đại giới, ta không sẽ có thể giúp ngươi thôi diễn ra lớn nhất thích hợp ngươi vũ ký. Ta muốn thử một chút. Khinh Nhan chăm chú gật đầu nói, trước kia ta học vũ kỹ thời điểm, thì có ý nghĩ như vậy, vũ kỹ đều là tiền bối tự sáng tạo, như vậy vì cái gì ta liền không thể sáng tạo thuộc tại vũ kỹ của mình đâu. Khi biết Kiếm Linh đại nhân đồng dạng có thể tự sáng tạo vũ kỹ về sau, ta thì có ý nghĩ như vậy. Gần nhất phát hiện mình không có võ đạo chi tâm, cho nên ta thì muốn thử xem. Có lẽ dạng này khả năng để cho ta nắm giữ võ đạo chi tâm đi. Thế nhưng là, tự sáng tạo vũ kỹ, ngoại trừ cần sức sáng tạo bên ngoài, còn phải vô cùng kinh nghiệm phong phú tích lũy a. Sức sáng tạo không nói trước, nộ tính của ngươi hiện tại xem như tuyệt hảo. Có thể kinh nghiệm cần phải rất khiếm khuyết a. Ta biết ta kinh nghiệm lịch duyệt có vấn đề, cũng không phải có Kiếm Linh đại nhân ngài sao? Khinh Nhan thấp giọng nói ra, Kiếm Linh đại nhân sẽ nhiều như vậy vũ kỹ, chỉ cần ngươi toàn diện dạy cho ta, ta kinh nghiệm lịch duyệt không liền có thể lấy rất nhanh tăng lên sao? Không, không, không. Ngươi không thể ăn ăn không, ngươi vẫn là muốn nỗ lực. Bằng không, ta cũng không biết dạy ngươi. Kiếm Linh đại nhân không muốn học đến địa cấp kiếm pháp sao? Đối mặt loại này dụ hoặc, Trần Hạo lại cười lạnh nói, ha ha, dù sao ta lại không hoảng hốt, ta có nhiều thời gian. Dụ hoặc thất bại, Khinh Nhan ủy khuất cong lên miệng. Ngươi đây là tại nũng nịu sao? Trần Hạo nghi ngờ nói. Xem như thế đi. Khinh Nhan sắc mặt trong nháy mắt khôi phục như thường, thì cùng lật sách một dạng. Đã vô dụng, nàng thì không có ý định lại thật lãng phí biểu lộ. Cái kia Kiếm Linh đại nhân có thể hay không coi như ta rẻ hơn một chút? Trần Hạo nghĩ một hồi, vẫn là đồng ý nói, có thể. Hắn sẽ công pháp vũ kỹ, liền địa cấp đều không có một bộ. Nói một câu không dễ nghe, huyền cấp công pháp vũ kỹ, đối ở hiện tại Khinh Nhan tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nếu như nàng không phải ý nghĩ hao huyền muốn chính mình tự sáng tạo công pháp, những cái kia công pháp vũ kỹ, đối với nàng mà nói, một chút tác dụng đều không có. Vậy còn không bằng làm một cái giảm đi giá. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể lại kiếm đến một số. Khinh Nhan hỏi, giá cả tính thế nào? Hoàng cấp công pháp vũ kỹ miễn phí, một vị phá thiên sơ kỳ võ giả một phần huyền cấp hạ phẩm công pháp hoặc là vũ kỹ, cứ thế mà suy ra, ta cũng sẽ không cho ngươi đập xong, cho ngươi đập một nửa, lưu một nửa cho ngươi. Hoàng cấp công pháp vũ kỹ, đối Khinh Nhan tới nói, quả thực thì là một bữa ăn sáng, liền huyết sát môn đều toàn bộ miễn phí, hắn cũng không tiện thu phí. Còn có thể lại hàng thấp một chút sao? Không được, không có nói, vốn nhỏ mua bán, tổng thể không mặc cả. Đã là xem ở ngươi là kiếm chủ phân thượng, cho ngươi ưu đãi rất nhiều. Kiếm linh đại nhân, ta cảm giác ngươi có chút keo kiệt nha. Trần Tại ở trong lòng cười lạnh, lời này của ngươi, phải nói đến tự tin đi nữa điểm. Khinh Nhan hiện tại xem như huyết sát môn nổi danh nhân vật, tại nàng tu luyện tà môn công pháp sự tình bị truyền ra về sau, nàng càng là trở thành huyết sát môn bên trong, tất cả nội môn đệ tử không dám đến gần nhân vật. Bất quá Khinh Nhan cũng là cũng không thèm để ý. Bị ngươi sợ hãi, kỳ thật cũng rất tốt. Tự Khinh Nhan cùng Xích Huyết Kiếm nói tốt giá cả về sau, ban ngày Khinh Nhan đều ngâm mình ở tàng thư các bên trong, tu luyện cảm ngộ huyết sát môn thu thập hoàng cấp công pháp vũ kỹ, nghiên cứu tự sáng tạo qua công pháp vũ kỹ tiền bối môn tâm đắc bút ký. Buổi tối, Trần Hạo liền bắt đầu truyền thụ Khinh Nhan hắn sở hội hoàng cấp võ kỹ công pháp. Đối với những thứ này đồ bỏ đi công pháp vũ kỹ, Trần Hạo là một chút cũng không có tàng tư, nói toàn bộ đưa tặng thì toàn bộ đưa tặng. Mà lại, hắn cũng thật tò mò Khinh Nhan đến cùng có thể đi tới một bước nào. Lại nói, mặc kệ Khinh Nhan tự sáng tạo ra công pháp gì vũ kỹ, đến sau cùng, không phải là thuộc về hắn. Hắc hắc. Chương 535, một mình nhiệm vụ. Nửa tháng sau, ngay tại Khinh Nhan coi là huyết sát môn đều muốn nàng quên thời điểm, Trần Cương Trần Đường chủ tìm được nàng. Khinh Nhan, đây là nhiệm vụ của ngươi, truy sát huyết sát môn phản đồ Hàn Ngọc Minh. Hàn Ngọc Minh thực lực phá thiên cảnh hậu kỳ, thân pháp rất mạnh, đao pháp cũng rất mạnh, người này, ngươi có thể cầm xuống sao? Ta vẫn còn có chút nắm chắc. Khinh Nhan hỏi, có chân dung của hắn sao? Cho. Trần Đường chủ giao cho Khinh Nhan hai bức chân dung, hai bức tranh giống. Khinh Nhan triển khai xem xét, một bộ là một vị so sánh anh tuấn khí chất âm trầm nam nhân trẻ tuổi, mặt khác một bộ lại là một nữ nhân. Một người dáng dấp rất không tệ nữ nhân. Bức họa họa đến rất tinh tế, không phải tùy tiện vẽ linh tinh, hai người hình dáng đặc thù đều có. Tại bức họa phía dưới, thậm chí còn tiêu chú chiều cao của bọn họ, thể trọng, hình thể đặc thù, cùng khí chất. Nữ nhân này là người nào? Lưu Thải Nhi, Khương Bình Quốc Thất Vân Thành Lưu gia đích nữ. Trần Đường chủ giới thiệu sơ lược nói, ước chừng một cái tháng trước, Thất Vân Thành Lưu gia bị Điền gia tiêu diệt, có truyền ngôn Lưu gia có một môn địa cấp đao pháp, chúng ta thì phái huyết thủ đường người tiến đến dò xét, tiểu đội hết thể 6 người, bao quát Hàn Ngọc Minh, đến Khương Bình Quốc sau, chúng ta bên kia tình báo nhân viên phụ trách tiếp đãi bọn họ. Sau đó bọn họ thì mất tích. Bọn họ sau cùng tin tức truyền đến là bọn họ tìm được Lưu gia đích nữ Lưu Thải Nhi. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta tìm được huyết thủ đường tiểu đội sau cùng tập kết vị trí, hiện trường có tranh đấu dấu vết, chúng ta người tìm tòi thật lâu, chỉ tìm tới một vị huyết thủ đường thành viên thi thể, hắn lúc ấy hẳn là trốn thoát, có thể nửa đường phía trên liền trọng thương bỏ mình, đi qua khám nghiệm, hắn hẳn là chết bởi Hàn Ngọc Minh huyết vũ đao pháp phía dưới. Trần Đường chủ nói tiếp, ta lại phái tiểu đội thành viên đuổi theo giết Hàn Ngọc Minh, đội trưởng là phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, bốn vị khác thành viên đều là phá thiên cảnh trung kỳ, lúc ấy Hàn Ngọc Minh thực lực cũng là phá thiên cảnh trung kỳ, ta coi là 10 phần chắc 9, không nghĩ tới, bọn hắn cũng đều chưa có trở về. Chúng ta hoài nghi, Hàn Ngọc Minh hẳn là đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ. Khinh Nhan kinh ngạc nói, cái này Hàn Ngọc Minh có chút lợi hại nha. Hàn Ngọc Minh vốn chính là nội môn tinh anh đệ tử, thiên phú rất không tệ, cũng là tính cách quái gở một chút. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ phản bội chạy trốn, sự kiện này ngươi nhất định muốn xử lý tốt. Có thể xác định bọn họ vị trí hiện tại sao? Ngươi đến Khương Bình Quốc Khương Đô Thành, chúng ta người tại 12 ngày trước, tại Hứa Giang Thành phát hiện hắn cùng Lưu Thải Nhi hành tung, Khương Đô Thành Hồng Vân Thương Hội người sẽ tiếp đãi ngươi. Tìm tới bọn họ, sau đó thì sao? Xử lý như thế nào? Địa cấp đao pháp sự tình, có thể là giả dối không có thật, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy. Thì đem thi thể của bọn hắn mang về, phản đồ phải chết. Ta hiểu được. Tốt. Khinh Nhan tu luyện công pháp gì, có hay không võ đạo chi tâm, những thứ này đối với Trần Cương tới nói, đều không có coi ý gì. Hắn cảm thấy Khinh Nhan thực lực không tệ, là một người hữu dụng, như vậy là đủ rồi. Đem thiên hạ đi, Khinh Nhan một chút thu thập một chút hành lý, thì đi thẳng huyết sát môn. Khương Bình Quốc cách huyết sát môn cũng không xa xôi, Khinh Nhan khoái chi áo nghĩa đạt tới tiểu thành về sau, tốc độ của nàng tăng lên mấy lần. Vẹn vẹn mất hơn 10 ngày công pháp, nàng đi tới Khương Bình Quốc Đô Thành gừng đều. Thăm dò được Hồng Vân Thương Hội vị trí, nàng trực tiếp chạy tới. Hồng Vân Thương Hội sinh ý phải rất khá, cửa ngừng lại đại lượng xe ngựa, Khinh Nhan vòng qua dỡ hàng phu xe ngựa, trực tiếp tiến vào Hồng Vân Thương Hội. Mới vừa tiến vào Hồng Vân Thương hội, phụ trách tiếp đãi gã sai vặt thấy một lần trên người nàng huyết thủ đường chế phục, lập tức cung kính hô, gặp qua huyết thủ đường đại nhân. Các ngươi Hồng Vân Thương hội người phụ trách đâu? Gã sai vặt cung kính nói, đại nhân đi theo ta, mời tới bên này. Tốt. Khinh Nhan theo gã sai vặt tiến vào nội đường, không đợi tiến vào nội đường, rất nhanh liền gặp được Hồng Vân Thương hội người phụ trách Tôn Khai. Hồng Vân Thương hội là huyết sắt môn đông đảo tổ chức bên ngoài một trong, phụ trách trợ giúp huyết sắt môn kinh doanh sản nghiệp, thương hội hội trưởng họ Tôn Tiên Khai, tóc thoáng có chút hoa râm, người xem ra thẳng tinh minh. Khinh Nhan hỏi Trần Hạo, Tôn Khai thực lực. Đạt được Trần Hạo trả lời, thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Thần thông cảnh cao thủ, xem như tương đối mạnh, mà lại thương hội hội trưởng, đối kinh doanh năng lực yêu cầu tương đối cao, cũng không nhất định thật chọn thực lực mạnh nhất võ giả đảm nhiệm. Tôn Khai đánh giá liếc một chút Khinh Nhan hỏi, thân phận minh bài cùng đường chủ thủ lệnh cho ta nhìn xem. Cho. Khinh Nhan đưa lên thân phận của mình minh bài cùng Trần đường chủ thủ lệnh. Tôn Khai nhìn kỹ một chút, xác định chuẩn xác không sai về sau cười cười, nguyên lai là Nhược Nhan cô nương, ta Tôn Mộ tại Khương Bình Quốc cũng nghe qua đại danh của ngươi. Ta có thể có cái gì đại danh? Khinh Nhan cảm thấy, trên người nàng, phần lớn cũng đều là tiếng xấu. Nhược Nhan cô nương khiêm tốn. Chúng ta vẫn là thẳng vào chính đề đi. Ta hiện tại liền muốn vội vàng đem cái này Hàn Ngọc Minh giải quyết, đây là ta lần thứ nhất tiến hành một mình nhiệm vụ, ta muốn mau trở về phục mệnh. Khinh Nhan biết, thật muốn cùng loại này trà trộn thương hội tên giảo hoạt khách sáo, nói không chừng nửa ngày liền không có. Đem Khinh Nhan mời đến hậu đường, Tôn Khai cũng rất biết điều mở miệng nói, Hàn Ngọc Minh cùng Lưu Thải Nhi là tại 10 ngày trước đi ngang qua Hứa Giang Thành, bởi vì lúc ấy huyết thủ đường truy sát tiểu tổ vừa mới toàn diệt, bằng vào chúng ta Hồng Vân Thương hội Hứa Giang Thành phân bộ nhân viên thực lực, không dám theo dõi. Bất quá bọn hắn phân bộ người phụ trách coi như thông minh, ở trên báo chúng ta đồng thời, còn đồng thời thông chi Hứa Giang Thành phụ cận mấy cái đại thành trì, còn tại Hứa Giang Thành 4 đạo cổng thành phụ cận tăng phái thái mắt, cho nên chúng ta một mực nắm giữ lấy Hàn Ngọc Minh hành tung. Hắn lúc ấy bị trọng thương, 5 ngày trước, hắn cùng Lưu Thải Nhi tiến nhập Hắc Vân Sơn mạch kéo một cái, thì không còn có đi ra, phụ cận thành trì cũng không có phát hiện hành tung của bọn hắn, chúng ta hoài nghi. Bọn họ hẳn là còn ở Hắc Vân Sơn phủ cận Tôn Khai xuất ra một phần Khương Bình Quốc đơn giản đồ, tại một dãy núi vẽ một vòng tròn. 5 ngày đến nay, ta phái người tiến vào Hắc Vân Sơn mạch tìm hiểu, có thể Hắc Vân Sơn mạch địa thế phức tạp, đến bây giờ ta vẫn không thể nào nắm giữ bọn họ chuẩn xác địa chỉ. Cho nên, ta đề nghị Nhược Nhan cô nương có thể ở trong thương hội chờ một hồi, tình báo vừa đến, ta thì lập tức thông báo ngươi. Đa tạ Tôn hội trưởng, bất quá nói đến tìm người, ta vẫn là rất am hiểu. Ta muốn tự mình đi Hắc Vân Sơn mạch dò xét tra một chút, không biết có thể đem miếng bản đồ này giao cho ta. Tôn Khai chần chờ một chút, vẫn là không lay chuyển được Khinh Nhan. Dù là hắn là thần thông cảnh võ giả, nhưng hắn cũng phải cho Khinh Nhan mấy phần chút tình mọn. Hắn mặc dù không có đợi tại trong môn, tại huyết sát môn bên trong tin tức, hắn cho tới nay, đều là rất chú ý. Có thể, Tôn Khai tại trên địa đồ điểm một điểm đen, đây là Tam Ảo Trấn, chúng ta thương hội tìm hiểu Hàn Ngọc Minh người đều tụ tập ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi có thể tại cái chấn trên này đặt chân, chúng ta bên này có tin tức gì, thuận tiện thông báo đến ngươi. Chương 536, Chu sát phản đồ. Vậy thì cảm ơn Tôn hội trưởng. 3 ngày sau, Khinh Nhan đi vào Tam Ảo Trấn, tại trên trấn, nàng tìm được Hồng Vân Thương hội tình báo nhân viên, người phụ trách là một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, bất quá bọn hắn cũng không có tìm được người. Khinh Nhan đứng tại Tam Ảo Trấn một nhà trong tiểu viện, nhìn qua xa xa Hắc Vân Sơn mạch, nàng biết, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chỉ sợ đến tự mình đi một chuyến. Hắc Vân Sơn mạch một chỗ huyệt động thiên nhiên bên trong, Hàn Ngọc Minh ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm thiêu đốt lửa trại ngẩn người. Bên cạnh đống lửa, một vị tướng mạo mỹ lệ, dáng người mảnh mai nữ hải chính đang bận rộn lấy. Nàng dùng tiểu đao đem một chút thịt làm cắt thành khối, xúc lên nồi sắt cái nắp, đem thịt khô một cổ não đổ vào nồi sắt bên trong sôi trào nước sôi bên trong, sau đó lại ngược lại một chút muối ăn, gia vị. Đắp lên cái nắp nữ hải nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hàn Ngọc Minh, Hàn ca, đợi lát nữa liền có thể ăn. Có thể Hàn Ngọc Minh cũng không có trả lời, hắn chả đang sững sờ. Hàn ca, ừm. Hàn Ngọc Minh thanh tỉnh lại, chuyện gì? Người đang suy nghĩ gì? Nghe được Lưu Thải Nhi tra hỏi, Hàn Ngọc Minh thấp giọng nói ra, ta đang nghĩ, chúng ta như thế nào mới có thể chạy đi? Chúng ta không phải đã trốn ra ngoài sao? Lưu Thải Nhi hỏi, mà lại truy giết người của chúng ta. Cũng không phải đều bị ngươi giết sao? Không có. Chúng ta còn không có. Hàn Ngọc Minh thở dài nói, ta nghĩ, rất nhanh sư môn lại sẽ phái người tới. Đến lúc đó, Hàn ca ca trực tiếp đem bọn hắn giết không phải tốt. Thì như lần trước như thế. Lần trước như thế. Hàn Ngọc Minh lắc đầu, không có khả năng. Làm sao lại như vậy? Lưu Thải Nhi dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn nói, Hàng ca, ngươi là ta gặp qua, lợi hại nhất võ giả, so ra ra của ta đều lợi hại hơn, Điền gia lợi hại như vậy, không phải là bị ngươi giết sạch rồi. Hàn Ngọc Minh rất miễn cưỡng cười nói, ngươi là không biết chúng ta tông môn lợi hại, tại huyết sát môn trong nội môn đệ tử, thực lực của ta chỉ là đã trên trung đẳng. Ngươi không phải đã trở thành phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả đâu. Ta nói đến cũng là phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, ta chỉ có thể hàng trung thượng. Lưu Thải Nhi mím môi một cái, nước mắt thì thuận lấy khuôn mặt chảy ra ngoài, nàng nước nở nói, thật xin lỗi, Hàng ca, là ta liên lụy ngươi. Khác nói xin lỗi, đây là lựa chọn của ta. Hàn Ngọc Minh nắm thật chặt cái này trường đao trong tay, ta vốn là không thích hợp tại huyết sắt môn bên trong đợi, cũng đã sớm muốn thoát ly. Hơn nữa lúc ấy đám người kia cũng xác thực quá mức một số. Lưu Thải Nhi nhớ tới đêm hôm đó, nàng bị người xé mở y phục. Hàng ca, vậy ngươi tại sao muốn thêm vào huyết sắt môn? Hàn Ngọc Minh nhắm mắt lại, ta ra đời thời điểm, không có phụ thân, ta lúc 13 tuổi, phụ thân ta tìm tới cửa, đem ta dẫn tới huyết sắt môn. Sau đó ta liền thành huyết sắt môn người. Lưu Thải Nhi an ủi, cái này không thể trách ngươi. Ngươi cũng là thân bất do kỷ. Hắc ám trong huyệt động, rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được lại dần dần nước canh sôi trào âm thanh. Ta đoán chừng, chúng ta đại khái hành tung, cũng đã bị tông môn nắm trong tay. Huyết sát môn, có lợi hại như vậy? Vô cùng lợi hại. Hàn Ngọc Minh nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chạy đi, chúng ta vẫn rất có hy vọng. Nói thế nào? Ngày mai, thực lực của ta thì không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ta trực tiếp mang theo bay qua, khi đó, thì không sợ bị người phát hiện tung tích, chỉ muốn rời đi Khương Bình Quốc, huyết sát môn ảnh hưởng thì giảm mạnh, sau đó chúng ta liền có thể mai danh nhận tính, đổi một cái thân phận sinh hoạt. Thật sao? Đương nhiên là thật. Hàn Ngọc Minh tự tin nói, ta là huyết thủ đường thành viên, ta rất rõ ràng tông môn sức ảnh hưởng, chỉ cần ra Khương Bình Quốc, chúng ta thì sẽ an toàn rất nhiều. Ta là huyết thủ đường thành viên, Trần Đường chủ chỉ sẽ phái ra huyết thủ đường người đến truy sát ta. Bất quá hơn một tháng trước, huyết thủ đường đại đa số phá thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong võ giả đều từng tiến vào An Tô quốc bí cảnh, có thể còn sống sót, bọn họ thu hoạch đều rất không tệ, tuyệt đại đa số đều đang bế quan bên trong, Khương Bình quốc phụ cận, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực huyết thủ đường thành viên, cơ hồ không có, cho dù có, trong tay bọn họ cũng có càng khẩn cấp hơn. Nhiệm vụ trọng yếu hơn. Chúng ta 5 ngày trước đến Hắc Vân Sơn Mạch, tin tức cần phải truyền không đến tổng bộ, ta tính toán thời gian. Coi như tông môn muốn phái phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả qua tới đối phó ta, hắn cũng cần phải sẽ đi trước Khương Bình Quốc Hồng Vân Thương hội tổng bộ bên kia, theo huyết sát môn đến Hồng Vân Thương hội tổng bộ, theo tổng bộ đến Hắc Vân Sơn Mạch, liền xem như phá thiên cảnh đỉnh phong võ ác liệt, bọn họ ít nhất cũng phải ngày kia mới đến. Chúng ta ngày mai liền trực tiếp rời đi, vừa tốt có thể đánh một cái thời gian kém. Ừm, ta nghe Hàn ca. Hàn Ngọc Minh tự tin ngữ khí cho Lưu Thải Nhi vô hạn lòng tin. Nàng đột nhiên lại cảm thấy sinh hoạt lại tràn đầy hy vọng. Nàng nằm tại Hàn Ngọc Minh trong ngực, cảm nhận được Hàn Ngọc Minh thô ráp tay vớt ve mái tóc dài của mình, nàng chợt cảm thấy an toàn vô cùng. Khinh Nhan đứng tại Hắc Vân Sơn mạch trên không, nhìn lên bầu trời bên trong treo cao trắng khuyết, thấp giọng nói ra, "Kiếm Linh đại nhân, lần này xin nhờ, giúp ta tìm tới Hàn Ngọc Minh. Nếu để cho Khinh Nhan mình tại lớn như vậy trong dãy núi tìm kiếm một vị nấp kỵ võ giả, cái kia liền như là biển cả vơ vét chân đồng dạng. Nhưng nếu như Kiếm Linh đại nhân đồng ý giúp đỡ, ngươi thì không đồng dạng." Hắc Vân Sơn mạch đối với người bình thường tới nói, to đến có chút không hợp thói thường, nhưng đối với dùng có lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thần thức cường độ xích huyết kiếm kiếm linh tới nói, cái kia cũng rất bình thường. "Có thể." Trần Hạo trực tiếp đáp ứng xuống. Binh khí tồn tại ý nghĩa, không phải liền là trợ giúp kiếm chủ giết người. Sau đó, Hắc Vân Sơn mạch trên không, một đạo màu đen cái bóng bắt đầu nhanh chóng xẹt qua. Trong huyệt động, một cỗ mùi thịt bắt đầu tràn ngập. Lưu Thải Nhi theo Hàn Ngọc Minh trong ngực dễ rủa lấy ngồi xuống, đi vào để lộ nồi sắt cái nắp, dùng sắt muỗng múc cầm màu ngà sữa nước canh, "Hàn ca ca, có thể ăn." Nàng thận trọng múc một chén thịt đưa cho Hàn Ngọc Minh, Hàn Ngọc Minh nhẹ nhẹ hít một hơi canh, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập môi lưỡi ở giữa. "Vị đạo làm sao dạng?" Lưu Thải Nhi nhỏ giọng hỏi. "Rất tốt." "Thật?" "Đương nhiên là thật." Tối tâm động huyệt, không chỉ có mùi thịt tràn ngập, đồng thời tràn ngập ra, còn có một cô vị ngọt. Hàn Ngọc Minh ăn thịt, uống vào canh, nơi này không giống một ngôi nhà, nhưng hắn lại cảm nhận được một cô đã lâu ấm áp. Từ khi hắn rời đi mẫu thân, bị phụ thân đưa đến huyết sát môn, loại cảm giác này hắn cũng không tiếp tục từng có. Huyết sát môn, đó là một cái băng lãnh tàn khốc địa phương. Tại huyết sát môn bên trong, vì sinh tồn được, Hàn Ngọc Minh không thể không liều mạng nỗ lực tập võ, không thể không cùng những đồng môn khác cạnh tranh. Dù là trong lòng của hắn lại thế nào không nguyện ý, có thể làm sống sót, hắn nhất định phải làm như thế, hắn không có lựa chọn. Hắn nhìn lấy Lưu Thải Nhi, liền không nhịn được nhớ tới mẹ của mình. Đáng tiếc cái kia nữ nhân rất đáng thương, sớm liền qua đời, thời điểm chết, hắn cũng không ở bên người. Chương 537, truy sát mà tới. Âm ầm một tiếng bạo hưởng, cả sơn động đều tại lay động. Lưu Thải Nhi trong tay bưng lấy bát sứ bị dọa đến rớt xuống đất, ngã thành toái phiến, canh thịt tung tóe đầy đất. Hàn Ngọc Minh phản ứng cực nhanh, nắm chặt chuôi đao thì nhìn về phía sơn động lối vào chỗ. Trong bóng tối, một vị xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân chậm rãi đi đến, nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hai người, ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Thật xin lỗi, giống như đã quấy rầy các ngươi ăn bữa tối." Bất quá nghe ngữ khí của nàng, cái này xin lỗi ngược lại đến không hề có thành ý. Nhìn đến nữ nhân trên người cái kia dễ thấy huyết đồng phục màu đỏ, Hàn Ngọc Minh sắc mặt trầm xuống, "Huyết thủ đường người." "Ừm." Nữ nhân gật gật đầu, "Phụng chân đường chủ chi mệnh, đem thi thể của ngươi mang về." "Thì ngươi một cái, ta một cái đầy đủ." Nữ nhân trả lời. "Hàn ca." Lưu Thải Nhi lo lắng hô một tiếng. "Đừng sợ, có ta ở đây." Hàn Ngọc Minh chuyển nhi nhìn về phía nữ nhân kia hỏi, "Ngươi là Trần Nhược Nhan?" "Ngươi biết ta?" Nữ nhân kinh ngạc nói. "Đương nhiên nhận biết ngươi." Hàn Ngọc Minh cười lạnh nói, "Nếu như tới là những người khác, ta ngã còn sợ, có thể ta không nghĩ tới, Trần Đường chủ vậy mà lại đem ngươi phái tới. Chẳng lẽ là ngươi đắc tội Trần Đường chủ rồi?" "Lời này, nói thế nào?" Khinh Nhan có chút nghe không rõ. "Chỉ có ngươi đắc tội Trần Đường chủ, hắn mới có thể phái ngươi đến truy sát ta a. Hắn chẳng lẽ chưa nói với ngươi, ta đã đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ." Hàn Ngọc Minh nhìn lấy Khinh Nhan nói ra, "Mà ngươi, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cần phải chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả a." "Không, ta hiện tại cũng đến trung kỳ." "Vậy cũng chưa đủ." Hàn Ngọc Minh cắn răng nói, "Ngươi cho rằng, ta là loại kia tầm thường. Ngươi cho rằng, lấy ngươi phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, có thể chiến thắng ta." Hàn Ngọc Minh rất tự tin. Bất quá Diệp Khinh Nhan so với hắn còn tự tin. Hàn Ngọc Minh đi vào Khương Bình Quốc lúc thi hành nhiệm vụ, Khinh Nhan còn không có khiêu chiến luyện tâm thất, mà cái kia hơn 10 chàng hành động toàn bộ huyết sát môn lôi đài thi đấu, hắn đương nhiên không biết. Nếu như hắn biết, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy lòng tin. Khinh Nhan không có tính toán nói thêm nữa, rút ra xích huyết nhuyễn kiếm, đỏ như máu thân kiếm trong bóng đêm hiện ra tinh ánh sáng màu đỏ. Đỏ như máu sát lục áo nghĩa trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập chỉnh sơn động. Sau đó trong nháy mắt thì thẳng hướng Lưu Thải Nhi. Lưu Thải Nhi thực lực vẫn phải có, tốt xấu là Lưu gia sau cùng người sống sót, bất quá tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, tại Khinh Nhan trước mặt, như là như trẻ con nhỏ yếu. Khinh Nhan tốc độ cực nhanh, trong tay tinh trường kiếm màu đỏ qua trong giây lát liền muốn đụng phải Lưu Thải Nhi. Phát hiện Khinh Nhan đối tượng công kích, không phải mình, mà chính là Lưu Thải Nhi, Hàn Ngọc Minh trong nháy mắt thì tức nổ tung. Hắn biết rõ, lấy Trần Nhược Nhan thực lực, Lưu Thải Nhi trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, không có năng lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Nếu như bước ngoặt nguy hiểm, hắn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp cản đến Lưu Thải Nhi trước người. Huyễn xà kiếm pháp. Tinh hồng sắc xích huyết nhuyễn kiếm trên không trung lúc lắc, hóa thành 7 chuôi, đồng thời công hướng Hàn Ngọc Minh mấy cái đại yếu hại cùng khớp nối bộ phận. Hàn Ngọc Minh cũng không hổ là huyết thủ đường tinh anh, tại loại nguy cơ này trước mắt, phản ứng cũng vô cùng nhanh. Sắt lục áo nghĩa, vũ chi áo nghĩa, huyết vũ đao. Một thanh đao máu bị Hàn Ngọc Minh múa đến kín không kẽ hở, Khinh Nhan thế công trong nháy mắt bị hắn toàn bộ ngăn lại. "Ta biết nàng, đánh bại nàng không là vấn đề, ngươi ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ công kích trước ngươi." Hàn Ngọc Minh giống to, "Ngươi đi trước, ngươi ở chỗ này, ta dễ dàng phân tâm." Hắn cũng là xem thường ngươi. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo tức thời xen vào một câu, liền một chút che giấu đều không có. Nghe được câu này, Khinh Nhan sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo. "Lưu Thải Nhi hô, vậy ngươi cẩn thận." "Không có vấn đề." Lưu Thải Nhi quay thân thẳng hướng trong sơn động bộ chạy tới. "Vẫn còn có lối ra sao?" Ý nghĩ này, tại Khinh Nhan trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cái sơn động này, liền dựa vào gần cửa động địa phương tương đối rộng rãi, trong sơn động bộ, cửa động thì so sánh chật hẹp, Hàn Ngọc Minh ngăn tại Khinh Nhan trước mặt, Khinh Nhan muốn vượt qua hắn đuổi theo Lưu Thải Nhi, cái kia là chuyện không thể nào. "Để cho ta tới nhìn xem, nhiếp môn chủ ký danh đệ tử, đến cùng là có bao nhiêu lợi hại đi." Hàn Ngọc Minh lạnh lùng nhìn lấy Diệp Khinh Nhan nói, "Vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, hiện tại ngược lại là như nguyện. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, nhiếp môn chủ sợ rằng sẽ đau lòng a." Khinh Nhan trả một câu, "Hắn sẽ không đau lòng vì, cái kia Lưu Thải Nhi mới sẽ đau lòng." Trong sân động, hai người giao thủ lần nữa hai chiều, Khinh Nhan rơi xuống hạ phòng, sau đó nàng trực tiếp lao ra ngoài động, Hàn Ngọc Minh chưa phát giác có hắn, cũng theo liền xông ra ngoài. Đi vào ngoài động, Khinh Nhan chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Trong sơn động tranh đấu, hai vị phá thiên cảnh võ giả đều không thi triển được, nhất là Diệp Khinh Nhan, tốc độ của nàng ưu thế hoàn toàn không cách nào phát huy. Người trốn được không? Sau lưng truyền đến Hàn Ngọc Minh thanh âm. Khinh Nhan trên mặt lộ ra cười lạnh, lại không có quay người. Hàn Ngọc Minh đuổi không đến nửa khắc đồng hồ, chậm chạp không thể đuổi kịp Trần Nhược Nhan. Ngay tại hắn do dự, muốn hay không lúc trở về, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì một mực chạy ở trước mặt hắn cách đó không xa Diệp Khinh Nhan bóng người đột nhiên biến mất. Cái này, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, một đạo huyết quang theo hắn bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện, hắn liều mạng thay đổi thân thể, bỏ qua cái kia đạo huyết quang. Cơ hồ tại hắn chợt qua huyết quang đồng thời, cái kia đạo huyết quang lại lần nữa rời xa. Trên mặt nóng bỏng đâm nhói cảm giác truyền đến, Hàn Ngọc Minh không cần nhìn cũng biết, cái kia đạo huyết quang tại trên mặt hắn lưu lại cái gì. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Trách không được Nhiếp môn chủ sẽ thu ngươi làm đồ. Hàn Ngọc Minh tâm dần dần chìm xuống dưới. Hắn biết, chỉ bằng Trần Nhược Nhan vừa mới biểu hiện ra thân pháp, cũng đủ để cho tất cả phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả tuyệt vọng. Có thể trong lòng của hắn, cũng không có tuyệt vọng, hoặc là nói, không kịp cảm thụ tuyệt vọng. Tại lấy tánh mạng tương bắc trong chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều là toàn lực một đi đấy, không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Hắn là huyết sát môn nội môn tinh anh. Khinh Nhan khinh thường nói, ngươi nói nhảm, thật có chút quá nhiều. Nàng không cần bất luận người nào tán thành, cũng không thích người nào ở trước mặt nàng, đối nàng làm cái gì đánh giá. Trong lòng nàng, Hàn Ngọc Minh không có tư cách này. Hàn Ngọc Minh nhìn chòng chọc vào Khinh Nhan, chính xác tới nói, là nhìn chằm chằm trong tay nàng xích huyết nhuyễn kiếm, làm tinh ánh kiếm màu đỏ lần nữa đánh tới lúc, tim của hắn nhất thời nhấc lên. Động! Động! Hắn miễn cưỡng thấy được Khinh Nhan bóng người, thân thể lại như cũ không kịp phản ứng. Thân thể của hắn, theo không kịp Khinh Nhan động tác, thủy chung trầm một nhịp. Hàn Ngọc Minh tại huyết sát môn bên trong, cũng coi là thân kinh bách chiến, nhưng hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến, phá thiên cảnh trung kỳ võ giả có như thế thân pháp. Có thể nói, cho dù là trong môn am hiểu thân pháp nhất phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, tốc độ của bọn hắn cũng sẽ không nhanh đến đáng sợ như thế. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Hàn Ngọc Minh trong lòng không có bối rối, từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định cùng kiên trì. Hắn nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, không kêu một tiếng, thủy chung mở to hai mắt nhìn, một mực không hề từ bỏ truy tìm cái kia đạo tinh ánh kiếm màu đỏ, không hề từ bỏ thúc chuyển động thân thể đi tranh né. Có thể hắn vẫn là thất bại. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể dần dần bắt đầu rét run, toàn bộ thế giới đều điên đảo. Hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt y nguyên trợn lên, ánh mắt xuyên qua cỏ dại, y nguyên nhìn lấy huyết quang vị trí, Diệp Khinh Nhan phương hướng. Chương 538, ngươi thật thiện lương. Sau đó, Trần Nhược Nhan bóng người tại trước mắt hắn phóng đại. Cuối cùng trước mắt của hắn, chỉ có một đôi xinh đẹp dày. Ngươi rất không tệ. Khinh Nhan nhìn lấy ngã trên mặt đất nam nhân nói nghiêm túc, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Ha ha. Đáp lại Khinh Nhan, là Hàn Ngọc Minh tiếng cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong, đồng dạng có xem thường cùng trào phúng. Khinh Nhan không cùng hắn tính toán, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người sắp chết tính toán. Giết ta đi. Ừm. Vậy ngươi vì cái gì không động thủ? Hàn Ngọc Minh suy yếu mà hỏi. Ta đang chờ người. Bọn người. Hàn Ngọc Minh giật mình, miễn cưỡng lật ra cả người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bầu trời đêm. Nàng đến rồi. Khinh Nhan sờ lên tóc thấp giọng nói ra, xem ra, nàng giống như thật thẳng thích ngươi. Hàn Ngọc Minh muốn chống đỡ đứng người dậy, nhưng hắn hai cánh tay đều phế đi. Hắn dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, khàn cả giọng giống to, Lưu Thải Nhi, ngươi cút ngay cho ta xa một chút. Hàn Ngọc Minh thanh âm rất lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ Hắc Vân Sơn Mạch. Nhưng Trần Hạo rất rõ ràng, cái kia Lưu Thải Nhi, không chỉ có không có bị Hàn Ngọc Minh dọa lùi, ngược lại bởi vì cái này thanh âm, càng thêm liều mạng chạy tới. Khinh Nhan cảm giác mình cái mũi có chút mỏi như, đứng tại trọng thương sắp chết Hàn Ngọc Minh trước mặt, nàng cảm thấy mình càng giống một cái thất bại giả, Hàn Ngọc Minh thật là bởi vì Lưu Thải Nhi phản bội huyết sát môn. Trần Hạo hồi đáp, có thể là phương diện này nguyên nhân. Cụ thể là cái gì, chỉ có Hàn Ngọc Minh mới rõ ràng nhất. Có thể y theo Hàn Ngọc Minh nhiều tính tình đến xem, hắn là không thể nào về Khinh Nhan lời nói. Dù là Hàn Ngọc Minh dù không cam lòng đến đâu nguyện, Lưu Thải Nhi còn là xuất hiện ở trước mắt hắn. Hàn ca. Lưu Thải Nhi nhìn lấy ngã trên mặt đất Hàn Ngọc Minh, nước mắt không cần tiền giống như chảy, nàng quất ra một thanh liễu diệp đao, ngăn tại Hàn Ngọc Minh trước người. Thải Nhi, ngươi đi nhanh lên, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Không muốn, muốn chết cùng chết, dù sao ta cái gì cũng bị mất. Ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân. Lưu Thải Nhi giữ lấy nước mắt khẩn cầu, tiền bối, có thể buông tha ta cùng Hàn ca sao? Coi như ta và ngươi. Lưu gia chúng ta, thật không có địa cấp kiếm pháp, vậy cũng là giả dối không có thật truyền ngôn, nếu quả như thật có, Lưu gia chúng ta làm sao có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Khinh Nhan nắm Xích Huyết Kiếm, không có trả lời Lưu Thải Nhi, mà chính là đối Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo nói ra, Kiếm Linh đại nhân, bọn họ tựa như là thực tình yêu nhau, ta đều có chút hâm mộ. Trần Hạo cổ quái nhìn Khinh Nhan liếc một chút, cho nên, ngươi dự định đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Ta muốn dùng cùng một bộ quan tài, dù sao thi thể của bọn hắn, tông môn hẳn là sẽ không thu về. Cái này đối với bọn hắn, hẳn là một cái mỹ kết cục tốt đẹp. Chí ít, là cùng một chỗ. Khinh Nhan nhìn trong tay Xích Huyết Kiếm, nàng có thể cảm nhận được, Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh đồng dạng đang nhìn chăm chú nàng. Trần Hạo phát hiện, hắn cùng Diệp Khinh Nhan ở giữa, lại có một phần hiếm thấy ăn ý. Lưu Thải Nhi thực lực không tệ, nhưng nàng còn là không thể nào ngăn trở Diệp Khinh Nhan, nàng hoàn thành chính mình đối Hàn Ngọc Minh lời hứa, cho bọn hắn một thống khoái. Làm kiếm nhanh đến một loại trình độ, bọn họ không kịp cảm thụ thống khổ. Khinh Nhan trở lại Ba Bẻ thôn, hướng Hồng Vân Thương hội người người tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ có thể đi về. Cái này hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ba Bẻ thôn phụ trách tại Hắc Vân Sơn mạch tìm tòi Hàn Ngọc Minh, là một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Ừm, Hàn Ngọc Minh cùng Lưu Thải Nhi thi thể đều tại trong không gian giới chỉ, ngươi cần nhìn một chút sao? Trần cô nương, ngươi cái này nói đùa, ta làm sao lại không tin ngươi? Vị này phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả khách khách khí khí nói ra, ta chỉ là không nghĩ tới. Huyết thủ đường thành viên, quả nhiên đều là tinh anh nha. Đây chính là địa vị khác biệt. Vị này phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, dù là thực lực so Khinh Nhan mạnh, nhưng hắn vẫn là không dám đắc tội Diệp Khinh Nhan. Dù sao Diệp Khinh Nhan là huyết sát môn huyết thủ đường người. Ngươi là nửa đường thêm vào huyết sát môn. Đúng. Vị này sẽ trời đỉnh phong võ giả cười nói, trước kia ta chỉ là tán tu võ giả, về sau nghị thông suốt, thì gia nhập huyết sát môn. Đúng, Trần cô nương hỏi thế nào cái này? Khinh Nhan biết, nếu như nàng bắt đầu không có triển lộ ra thiên phú tiềm lực, khả năng nàng thì cùng trước mặt phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả một dạng, bị phân phối ra. Không, không có gì, thì tùy tiện hỏi một chút, ta trở về giao phó nhiệm vụ. Tốt, vậy ta cũng trở về. Khinh Nhan đêm tối đi gấp, trở lại huyết thủ đường, Trần đường chủ không tại, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ giao phó chỗ cửa lớn rộng mở, chứng minh không có huyết thủ đường thành viên giao phó nhiệm vụ, Khinh Nhan đi thẳng vào, vừa hay nhìn thấy Tạ Lao tại một trường trên bàn dài uống trà. Tạ Lao, ta đến giao nhiệm vụ. Nhược Nhan nha, nhiệm vụ của ngươi nhanh như vậy thì giải quyết. Ừm, thi thể đâu? Khinh Nhan khẽ vươn tay, một bộ quan tài thì xuất hiện trong đại sảnh, các ngươi nghiệm một chút. Vách quan tài bị xốc lên, Hàn Ngọc Minh cùng Lưu Thải Nhi thi thể thì xuất hiện tại mấy vị khám nghiệm nhân viên trước mắt. Tạ Lão nhìn sang hai bộ thi thể cười nói, vẫn là Nhược Nhan tiểu nha đầu coi trọng, còn biết đem thi thể bỏ vào trong quan tài, không giống những người khác, mỗi lần đem thi thể ném xuống đất, đem đất tấm làm cho bẩn thỉu. Thói quen đi. Ừm, cái thói quen này tốt. Mấy vị khám nghiệm nhân viên mím môi, nín cười, rất nhanh liền kiểm tra thực hư tốt thi thể. Địa cấp vũ kỹ sự tình, là giả. Lưu Thải Nhi trước khi chết chính miệng nói tới. Ừm, không có việc gì, không có liền không có, lúc ấy phái Hàn Ngọc Minh bọn họ tiến đến, chỉ là một chút điều tra một chút, không nghĩ tới, bọn họ tất cả đều không có thể còn sống trở về, đáng tiếc. Tạ Lao chỉ là đơn giản cảm khái một chút liền cười nói, Hàn Ngọc Minh tiểu tử này đáng tiếc, người kỳ thật còn rất khá, làm việc cũng để cho người bất lo, xưa nay sẽ không phiền phức người khác, đáng tiếc đã làm sai chuyện, đi lầm đường. Còn có, đây là Hàn Ngọc Minh không gian giới chỉ. Bên trong có chúng ta huyết thủ đường mấy vị thành viên khác thi thể. Tạ Lão nhìn thoáng qua bên trong thi thể, vuốt vuốt mi tâm, đích thật là cùng Hàn Ngọc Minh cùng nhau người, bất quá ta không nghĩ tới, Hàn Ngọc Minh vậy mà thật là vì nữ nhân kia. Có ý kiến gì, liền không thể thật tốt nói sao. Người tuổi trẻ bây giờ, nguyên một đám, tính khí quá mức táo bạo. Khinh Nhan biết Tạ Lão là làm sao đoán được, bên trong có hai bộ thi thể, quần áo không chỉnh tề. Đánh giết phản đồ Hàn Ngọc Minh, khen thưởng môn phái điểm cống hiến 500. Lưu Thải Nhi 50 điểm, 3 bộ phá thiên cảnh võ giả thi thể, 300 điểm, nhiệm vụ lần này. Hết thể 850 điểm. Nghe được mức này, Khinh Nhan nhếch miệng. Cảm giác thì cùng đánh ra ăn mày một dạng. Ngươi không muốn ghét bỏ, thu hoạch này, đã rất tốt. Tạ Lao bất đắc dĩ nói, theo lý thuyết, loại nhiệm vụ này, sẽ phân cho tiểu đội chấp hành, tốc độ bọn họ không có ngươi nhanh không nói, tất cả thu hoạch còn biết mấy cái người phân. Ngươi suy nghĩ một chút. Tốt ta. Khinh Nhan nhìn thoáng qua cái kia bộ quan tài hỏi, đúng rồi, hai người bọn họ thi thể có thể hay không giao cho ta xử lý. Làm sao? Dù sao, các ngươi lại không thu thi thể của bọn hắn. Khinh Nhan nhớ đến rất rõ ràng, nàng chỉ lấy được giết chết hai người điểm cống hiến, mà không có cầm tới thi thể điểm cống hiến. Hừ, bị ngươi giết người, thi thể còn có giá trị sao? Khinh Nhan cũng không nói cái gì, bị xích huyết kiếm cắn qua thi thể, đều không có giá trị. Ngươi cầm thi thể của bọn hắn, làm gì? Tìm non xanh nước biết địa phương táng đi, nhìn ra được, bọn họ cảm tình thật rất tốt. Ngươi thật đúng là thiện lương. Tạ Lao cười ha hả nói, ngươi cầm đi đi. Chương 539, giá tiền phù hợp. Khinh Nhan chăm chú nhìn thoáng qua Tạ Lao, hắn giống như hoàn toàn chính xác không phải là đang nói mát sau mới rời khỏi. Một cái nhiệm vụ, buôn ba mười vài ngày, kết quả lại chỉ có thể đạt được mấy trăm môn phái điểm công hiến, Khinh Nhan thật không đánh nổi tinh thần làm môn phái nhiệm vụ. Thấy được nàng bộ này vẻ vải dáng vẻ, Trần Hạo lập tức khích lệ nói, Khinh Nhan, ngươi có thể phải nghiêm túc điểm, ta còn trông cậy vào ngươi sống qua đâu. Nghe được kiếm linh đại nhân lời nói, Khinh Nhan hơi có chút dở khóc dở cười. Cái này cái gì cùng cái gì? Tạ Lão, có nhiệm vụ gì, tốn thời gian không dài, cần giết người nhiều một chút sao? Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Khinh Nhan chỉ có thể mở miệng, tốt nhất, môn phái điểm cống hiến phong phú một chút, ngươi hiểu được. Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu. Tạ Lao cười ha hả nhìn về phía môn phái khác nhân viên, cho Nhược Nhan để cử mấy cái thích hợp nhiệm vụ, thích hợp phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả tiếp nhận. Được rồi. Có Tạ Lao tại chỗ, đám người này hành động rất nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, thích hợp Khinh Nhan nhiệm vụ liền bị liệt kê ra tới. Khinh Nhan nhìn thoáng qua, nhiệm vụ thứ nhất thì rất có huyết sát môn phong phạm. Tiêu diệt An Tô Quốc Long Bắc Thành Vương Gia. Cái này Vương Gia là Long Bắc Thành đệ nhất gia tộc, trên mặt nổi. Vương gia phá thiên cảnh võ giả thì có 7 vị, mạnh nhất là vương gia lão tổ, phá thiên cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong thực lực. Tiêu diệt bọn hắn nguyên nhân là, huyết sát môn phá thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử Trần từ lúc thi hành nhiệm vụ, tại Long Bắc Thành phụ cận mất tích, huyết thủ đường hoài nghi là Long Bắc Thành vương gia gây nên. Trần từ tại Long Bắc Thành mất tích, thật là vương gia gây nên. Không biết, Tạ Lao lắc đầu. Bất quá Long Bắc Thành chỉ có vương gia một vị lâu năm phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả có thể đối Trần từ tạo thành uy hiếp. Cho nên mặc kệ Trần Từ mất tích, có phải hay không vương gia gây nên, chúng ta huyết sát môn đều nhất định muốn lấy ra chút động tác. Loại sự tình này, không thể nhịn, chỉ cần chúng ta hơi có chút điểm lùi bước, còn lại thế lực nhỏ liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, chúng ta muốn để bọn hắn sâu sắc cảm nhận được, chúng ta huyết sát môn quyền đầu. Cho nên coi như không phải vương gia gây nên, chúng ta cũng cần làm thành bọn họ làm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng là giết gà dọa khỉ thôi. Khinh Nhan tại Chu Quốc thời điểm, thủ hạ thì thường xuyên làm chuyện loại này. Thì vì trấn nhiếp người khác, bắt được một cái thì thu nạp tội danh, liên lụy ra một mảng lớn, sau đó đầu người cuồn cuộn. Người xưng chó săn ác quan. Nhiệm vụ này ngược lại là rất thích hợp Khinh Nhan, thù lao so truy sát Hàn Ngọc Minh muốn phong phú nhiều. Sau đó cũng là cái thứ hai nhiệm vụ thứ hai là truy sát một vị không biết tên phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Vị võ giả kia am hiểu hiếm thấy luyện thi chi thuật, đồng thời còn khống chế một bộ vô cùng lợi hại hành thi toàn thân đau thương bất nhập, cứng rắn dị thường, cực kỳ đáng sợ. Vị võ giả kia tại Nam Nguyệt Quốc đổ diệt một cái thành nhỏ, đúng lúc huyết sát môn bên trong, một vị chấp sự gia tộc ngay tại tiểu thành, cả nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi. Nửa tháng trước, huyết sát môn chấp sự dùng 1.000 điểm cống hiến tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng huyết sát môn người có thể giúp hắn báo thù, kết quả có tiểu đội tiếp nhiệm vụ của hắn, thì trốn về tới một người. Cảm giác, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện nha. Khinh Nhan nhìn lấy nhiệm vụ cảm khái nói. Tháng này, chúng ta huyết sát môn tổn thất thật có chút đại. Tạ Lao nói dứt lời về sau, còn nhìn thoáng qua Khinh Nhan, tổn thất lớn nhất, vẫn là ngươi tạo thành. Bọn họ muốn tìm cái chết, không thể oan ta. Ta biết, ta lại không thèm để ý. Tạ Lao nở nụ cười nói ra, thân pháp của ngươi tốt, nhận nhiệm vụ này cũng không tệ. Theo trốn về đến các đệ tử nói, vị kia thao túng hành thi võ giả, thực lực kỳ thật rất bình thường, cũng là cổ hành thi kia cực kỳ đáng sợ, hết thể chết 3 vị huyết thủ đường thành viên. Mạnh nhất cái vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ huyết thủ đường thành viên, vừa mới bắt đầu không có chú ý, nhất thời không quan sát, trực tiếp bị cổ hành thi kia cho xé. Am hiểu luyện thi ma đạo võ giả, đương nhiên là khống chế thi thể khôi lỗi mạnh nhất, những thi thể này khôi lỗi, không sợ đau đớn, hung hãn không sợ chết, hoàn toàn chính xác để người đau đầu. Chu Quốc, đã từng có am hiểu luyện thi chi thuật tông môn, tại Hắc Huyết Quốc có thể nói là tên xấu chiêu lấy, chẳng qua hiện nay đã tan thành mây khói. Khinh Nhan nhìn thoáng qua còn lại mấy cái nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta vẫn là lựa chọn cái thứ nhất đi. Tổng hợp suy tính, vẫn là thứ nhất nhiệm vụ thích hợp nhất Diệp Khinh Nhan. Nàng làm nhiệm vụ, chủ yếu là vì xích huyết kiếm, thuận tiện tăng lên tu vi của mình. Vị kia xuất hiện tại Nam Nguyệt Quốc phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, nơi nào có An Tô Quốc bên kia một đám phá thiên cảnh võ giả thực sự. Mà lại môn phái điểm cống hiến, cũng là một cái thu hoạch nhiều nhất. Chạy xa như thế, đi một chuyến Nam Nguyệt Quốc, kết quả là chỉ vì giết một người. đó là đến có bao nhiêu nhàm chán. Tốt ta, dù sao ngươi làm chủ. Tạ Lao gật đầu nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, vương gia phá thiên cảnh võ giả hơi nhiều, bất quá mạnh nhất, hẳn là vị kia. Ừm. Khinh Nhan suy nghĩ một chút còn nói thêm, có thể hay không sẽ giúp ta tìm một chút đi An Tô Quốc giết người nhiệm vụ. Ta muốn duy nhất một lần làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, thừa đến chạy tới chạy lui. Tạ Lão. Huyết thủ đường nhân viên làm việc ngược lại hỏi hướng hắn. Có vấn đề sao? Khinh Nhan nghi ngờ hỏi. Tạ Lão giải thích nói, bình thường, vì phòng ngừa ác tính cạnh tranh, nhiệm vụ chỉ có thể một cái nhiệm vụ tiếp, không chỉ có chúng ta huyết thủ đường là như vậy, nội môn, ngoại môn, cũng là đồng dạng quy củ. Vậy nếu như muốn duy nhất một lần làm nhiều mấy cái đâu? Nhất định phải là huyết thủ đường tinh anh, còn muốn áp gấp đôi môn phái điểm công hiến, nếu như ngươi nhiệm vụ thất thủ, hoặc là không có ở quy định thời hạn bên trong hoàn thành, điểm công hiến liền không có. Ta xem như tinh anh sao? Khinh Nhan nhỏ giọng hỏi. Tính toán. Nếu như ngươi không tính tinh anh, người nào tính toán? Tốt xấu ngươi cũng là phó đội trưởng mà. Tạ Lao không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, Khinh Nhan mới nhớ tới, chính mình còn treo một cái tiểu đối phó đội trưởng tên. Đáng tiếc nàng luôn luôn đều là đi độc lang lộ tuyến, chưa từng có chấp hành qua tiểu đội nhiệm vụ. Đi, cho Nhược Nhan tìm một chút An Tô Quốc nhiệm vụ, muốn giết người loại kia. Tốt. Cũng không lâu lắm, Khinh Nhan thì nhận được bao quát Long Bắc Thành Vương ra 3 cái nhiệm vụ. Thứ hai là diệt một cái tiểu môn phái, nghe nói môn phái này cùng Bạch Cốt Tông có liên hệ. Còn nhiệm vụ thứ ba thì có chút phiền phức. Nhiệm vụ yêu cầu là ám sát An Tô Quốc Thủy Phượng Thành thành chủ, thù lao khá hậu hĩnh, 1.500 điểm công hiến, so phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực huyết sát môn phản đồ Hàn Ngọc Minh còn muốn quý gấp 3. Yêu cầu Khinh Nhan không được bại lộ huyết sát môn thân phận. Chúng ta huyết thủ đường người cũng nhân vật khách mời sát thủ thích khách. Đúng, chỉ cần cho giá tiền phù hợp, chúng ta huyết sát môn cũng sẽ tiếp loại nhiệm vụ này. Tạ Lao đơn giản giải thích nói, chúng ta huyết sát môn bên ngoài, không chỉ có co thương hội, bang phái, gia tộc, vẫn còn có một số tổ chức, bọn họ không giải quyết được, hoặc là thích hợp chúng ta huyết thủ đường, chúng ta huyết thủ đường người đều có thể làm. Chương 540, khách không mời mà đến. Chúng ta huyết sát môn như vậy lớn một cái tông môn cần cung cấp, cũng không thể cái gì đều dựa vào đoạt ta. Cho nên ngẫu nhiên chúng ta cũng làm chút đang lúc sinh ý, để huyết thủ đường các đệ tử nhân vật khách mời sát thủ, đã có thể được đến lịch luyện, có thể thu được một phần không ít thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Tạ Lão nhìn đến Khinh Nhan co giật khoe miệng, cười híp mắt nói ra, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai giải nạn mà. Không phải rất thỏa đáng sao? Hoàn toàn chính xác. Khinh Nhan nghiêm túc gật đầu. Vẹn vẹn hao tốn hơn một tháng, Khinh Nhan lần nữa về tới huyết sát môn, An Tô Quốc 3 cái nhiệm vụ, cũng không tính là siêu cường, bởi vì xích huyết kiếm hộ giá hộ tống, nàng xem như rất hoàn mỹ đem nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thì hoàn thành. Ừm, đều hoàn thành, đây là thi thể. Một chồng quan tài chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại Tạ Lao trước mặt, mấy cái kêu huyết thủ đường thành viên bắt đầu mở quan tài kiểm tra thi thể, đối với Khinh Nhan phong cách, bọn họ đã từng gặp qua. Tạ Lao cũng tại, hắn không có thi thể kiểm tra xong, nói thẳng, không tệ, Nhược Nhan, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất nhanh, mấy cái nhiệm vụ đều chưa từng thất bại, huyết thủ đường trong thành viên, ngươi biểu hiện gần nhất tương đương chói mắt. Hắn tin tưởng, huyết thủ đường không có cái nào đần độn sẽ lừa gạt tông môn, kiểm tra thi thể, chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Huyết thủ đường thành viên, cũng là sẽ có khi thất thủ, cái này rất bình thường. Không có người nào dám cam đoan chính mình nhiệm vụ có thể 100% hoàn thành. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng sẽ có vô số ngoại ý muốn phát sinh. Thực lực bọn hắn đều rất không tệ, bất quá còn không phải là đối thủ của ta. Ta thích ngươi dùng quan tài đựng thi thể phong cách, bất quá tại huyết thủ đường bên trong, quảng bá không đi ra. Tạ Lao khổ não vuốt vuốt cái chán. Tạ Lao thật thử qua. Đúng. Đám kia đám danh con nói trong không gian giới chỉ đựng một đống lớn quan tài điểm xấu, còn nói bọn họ không gian giới chỉ quá nhỏ, trừ phi môn phái cho mỗi người bọn họ phân phối một cái cực lớn dung lượng không gian giới chỉ. Tạ Lao hai tay một đám, cái này sao có thể? Muốn phải tốt không gian giới chỉ, chính mình đi đoạt ta. Ê! Bất quá! Không thể không nói, ngươi có thể hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, vận khí cũng là vô cùng tốt. Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, cái gì vận khí? Còn nhớ rõ, hơn một tháng trước, ngươi tới nhận chức vụ thời điểm, ta để cử đưa cho ngươi cái kia Nam Nguyệt Quốc nhiệm vụ sao? Đương nhiên nhớ đến, cái kia am hiểu luyện thi võ giả. Đúng. Tạ Lao bất đắc dĩ nói, chúng ta huyết sát môn có một vị phá thiên cảnh đỉnh phong thành viên gì hiểu đi, kết quả vô hụt. Bất quá cũng may mắn hắn vô hụt, nếu không khả năng liền không có cách nào trở về. Nói thế nào? Vị kia am hiểu luyện thi võ giả lại tiêu diệt một thành trì, bởi vì hắn quá càng rỡ, rất nhanh liền bị Nam Nguyệt Quốc Hoàng thất phái ra một vị thần thông cảnh võ giả Cao Tường cho đánh chết. Bất quá không đợi Cao Tường rời đi, hắn cũng tương tự bị giết, nhất kích mất mạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Theo tận mắt chứng kiến Cao Tường bỏ mình, cao thủ nói, giết Cao Tường người, thực lực cần phải có lĩnh vực cảnh. Cho nên nói, nếu như ngươi đi, nếu quả như thật đuổi tại Nam Nguyệt Quốc võ giả trước hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng hẳn phải chết. Nói như vậy, vận khí của ta cũng là vô cùng tốt. Nghe được Khinh Nhan câu nói này, Trần Hạo ở trong lòng lắc đầu, đều không đành lòng nói cho đứa nhỏ này chân tướng, như thế một mực tự tin đi xuống, cũng rất tốt. Đúng. Tạ Lao cười cười, võ giả, thiên phú đương nhiên trọng yếu, có thể muốn có đại thành tựu, khí vận cũng rất trọng yếu, ta cảm thấy vận khí của ta cũng không tệ lắm, chí ít có thể sống đến bây giờ. Đúng rồi, ngươi còn muốn nhận nhiệm vụ sao? Lần trước bí cảnh về sau, rất nhiều huyết thủ đường thành viên đều có chút lười nhác. Ta nghỉ ngơi một trận đi. Cảm giác khả năng lại sắp đột phá rồi. Tạ Lão nhìn lướt qua Khinh Nhan thực lực, nhanh phá thiên cảnh hậu kỳ, thực lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh, tốt nhất trước ép một chút, tìm tới võ đạo chi tâm trước đó, ngươi tốt nhất đừng nếm thử bất chợt tới phá thần thông cảnh, nếu không. Khinh Nhan rời đi về sau, có người đối Tạ Lão hỏi, Tạ Lão, ngươi thật giống như rất quan tâm cái này Trần Nhược Nhan dáng vẻ, bình thường người, ngươi căn bản liền sẽ không nói với hắn nhiều như vậy. Tạ Lão lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, nha đầu này thật là đáng tiếc. Rõ ràng ngộ tính thiên phú đều thuộc về đỉnh phong, có thể lại vẫn cứ không khiến người ta bất lo, ta muốn phó môn chủ đại nhân, chỉ sợ cũng cùng ta ý tưởng giống nhau, cần phải so ta còn cảm giác khó xử, dù sao Trần Nhược Nhan là hắn duy nhất ký danh đệ tử. Nếu như không phải nàng thiên phú quá tốt, ngươi tin hay không, nàng sớm đã bị nhiếp phó môn chủ đá ra sư môn. Các ngươi hẳn phải biết, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả, không có võ đạo chi tâm, cái kia chính là lớn nhất thiếu hụt chí mệnh, nắm giữ sát lục thần thông. Sát lục lĩnh vực cao thủ cường giả, cái nào một cái không có kiên định võ đạo chi tâm? Không có, cơ hồ đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hết lần này tới lần khác nàng còn tu luyện loại kia tà môn học cấp tốc công pháp, nàng thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể danh nhãn nhân cũng nhìn ra được, nàng con đường võ đạo, không có khả năng lâu dài. Có thể nhiếp môn chủ có chút không nỡ. Ta cũng có chút không nỡ. Lúc còn trẻ, ta ước gì trên đỉnh đầu thiên tài chết sạch ánh sáng, tuổi già thời điểm. Ý nghĩ lại khác biệt. Ai? Trở lại chỗ ở, Khinh Nhan nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi ngày tính toán Trần Hạo dạy cho nàng huyền cấp công pháp vũ kỹ, thẳng đến có một vị khách không mời mà đến nhà. Nha đầu gõ cửa phòng của nàng, chủ nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người nào? Nghiêm Hiểu Nhạc. Không biết. Hắn nói tổ ra ra là Nghiêm môn chủ. Khinh Nhan nghe được Nghiêm môn chủ 3 chữ, lập tức đứng dậy mở cửa phòng ra, hắn tới làm gì? Ta giống như không biết hắn. Thêm vào huyết sát môn đến bây giờ, Khinh Nhan chưa bao giờ thấy qua vị này Nghiêm môn chủ. Nhưng là Nghiêm gia, tại huyết sát môn thế lực cực kỳ cương đại. Huyết sát môn mặc dù là một cái tông môn, nhưng trong đó đồng dạng xen lẫn rất nhiều gia tộc thế lực. Nhất là tông môn cao tầng, đã lâu thọ mệnh, thực lực mạnh mẽ, hữu ý vô ý bên trong, bọn họ đời sau thì sẽ từ từ tại trong tông môn hình thành một thế lực. Nghiêm gia, đương nhiên cũng ở trong đó. Cùng Nghiêm gia so ra, Trình Nhất Phi chỗ Trình gia. Tại trong tông môn quả thực không đáng giá nhắc tới. Làm Nhiếp Lợi quần ký danh đệ tử, nàng cho tới bây giờ thì không nghĩ tới tham dự vào huyết sát môn nội bộ trong tranh đấu, đồng dạng cũng không muốn đắc tội bọn họ. Không biết, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu Duyệt thấp giọng nói. Tốt ta đi gặp, hắn ở đâu? Tiểu Duyệt nhỏ giọng nói ra, bọn họ tiến vào phòng khách, ta không dám cản đường. Ừm. Khinh Nhan cũng không có trách tội Tiểu Duyệt, nàng chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Đương nhiên không dám cản người nhà họ Nghiêm. Bằng không, coi như Nghiêm gia vị kia giết nàng, cũng không có người sẽ thay nàng giải oan. Khinh Nhan cũng sẽ không. Đi ra khỏi cửa phòng, đi vào phòng khách, Khinh Nhan nhìn thấy trong phòng khách ngồi đấy 3 người. Trong đó một vị, tại nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, ánh mắt bên trong thì tràn đầy mãnh liệt ý muốn sở hữu. Loại ánh mắt này, Khinh Nhan hết sức quen thuộc, rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy nàng nam nhân, cũng biết này dạng. Chương 541, ta muốn cưới ngươi. Tại huyết sát môn bên trong, nàng có Nhiếp Lợi quần làm chỗ dựa, có thực lực vì ỷ vào, có hung danh làm bảo hộ, cho nên cho dù có huyết sát môn người đối nàng người này cảm thấy rất hứng thú, bọn họ cũng sẽ tận lực tiến hành che giấu. Ngươi là? Nghiêm Hiểu Nhạc không có mở miệng, bên cạnh có người thay hắn nói, Trần cô nương tốt, vị này là Nghiêm Hiểu Nhạc, người nhà họ Nghiêm. Tiểu Phong, ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn cường điệu môn chủ là ta tổ ra ra sự tình. Nghiêm Hiểu Nhạc làm bộ nói ra. Cái kia gọi Tiểu Phong vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, thiếu gia, ta là sai, lần sau nhất định sẽ không lại phạm vào. Trần Hạo nhìn lấy tình cảnh này, không nhịn được cười. Khinh Nhan nhíu mày hỏi, ngươi hôm nay đến, có chuyện gì sao? Tây có lẽ là không nghĩ tới Khinh Nhan sẽ trực tiếp như vậy, liền hàn huyên đều không hàn huyên một trận, Nghiêm Hiểu Nhạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc trước chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều có chút loạn. Là như vậy, Trần cô nương, thiếu gia của chúng ta cũng là chuyên môn vì Trần cô nương mà đến. Ta. Khinh Nhan chỉ chính mình, sau đó một mặt nghi hoặc nhìn Nghiêm Hiểu Nhạc, Nghiêm Hiểu Nhạc gật gật đầu, Nghiêm thiếu gia là dự định để ta giúp ngươi giết người. Trần Hạo tâm lý nín cười, Khinh Nhan con hàng này cũng đang giả bộ hồ đồ. Hắn có thể dùng nhân cách của mình cam đoan, Khinh Nhan tuyệt đối đoán được đối phương ý đồ đến. Giết người? Giết người nào? Hiện vào lúc này nói giết người, không phải quá rất phong cảnh rồi. Nghiêm Hiểu Nhạc khoát tay một cái nói, ta làm sao có thể để Nhược Nhan cô nương như thế xinh đẹp nữ hải tử đi giết người. Trần Hạo bị tê dại đến. Gần nhất một đoạn thời gian, Diệp Khinh Nhan danh tiếng truyền khắp toàn bộ Huyết Sát Môn, mà nàng tuyệt mỹ tướng mạo, đồng dạng bị rất nhiều người biết. Nghiêm Hiểu Nhạc tại Huyết Sát Môn bên trong thanh danh không hiển hách, nhưng hắn yêu thích sắc đẹp sự tình, lại có thật nhiều người biết. Cho nên Khinh Nhan muốn không bị Nghiêm Hiểu Nhạc biết đều không được. Tại nhìn thấy Khinh Nhan thứ nhất mắt, Nghiêm Hiểu Nhạc liền biết, Trần Nhược Nhan chính là nàng ưa thích một loại kia nữ nhân, xinh đẹp. Nghiêm Hiểu Nhạc có thể thề, đời này thì chưa thấy qua mấy vị giống Trần Nhược Nhan nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trần Nhược Nhan không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, thì liền khí chất, đều là như vậy không giống bình thường. Toàn thân phát ra tàn khốc mùi máu tươi cùng người sống chớ gần hắn ý, cùng nhàn nhạt cấp trên khí chất. Loại khí chất này nữ nhân, để tuyệt đại đa số nam nhân tự ti mặc cảm, không dám đến gần. Nhưng hết lần này tới lần khác mặt mày của nàng chỗ, nhưng thật giống như lúc nào cũng lộ ra một cỗ tan không ra đau thương cùng mê mang, dường như khán phá hồng trần hư ảo đạm mạc. Loại này cổ quái khí chất dung hợp lại cùng nhau, Nghiêm Hiểu Nhạc có chút mê. Hắn thậm chí trong đầu tưởng tượng nữ nhân như vậy đến trên giường, sẽ có như thế nào biểu hiện. Đây tuyệt đối là một cái cực phẩm nữ nhân. Nói đi, đến cùng chuyện gì, không muốn vòng vo. Nghiêm Hiểu Nhạc nghe được đối phương không kiên nhẫn, hắn thuận buồm xuôi gió thân phận, ở trước mặt nàng, giống như không có tác dụng gì. Có điều hắn cũng có thể lý giải, Huyết Sát Môn bên trong, kỳ hoa tương đối nhiều. Trước kia Huyết Sát Môn bên trong không có cô nương xinh đẹp, đây là hắn lần thứ nhất trong môn cô nương ra tay. Nhược Nhan cô nương, là như vậy. Ách, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nói xong câu đó về sau, Nghiêm Hiểu Nhạc mong đợi nhìn lấy Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan mặt không thay đổi hỏi, sau đó thì sao? Ê! Sau đó? Khinh Nhan dùng ánh mắt bức bách nói, đúng, sau đó thì sao? Tại Khinh Nhan trước mặt, Nghiêm Hiểu Nhạc vậy mà cảm nhận được áp lực. Nghiêm Hiểu Nhạc sau lưng hai cái người hầu lúc này thời điểm cũng không dám nói tiếp nữa. Ta muốn cho ngươi làm ta nữ nhân. Khinh Nhan nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Nhạc, không nói gì, hoàn toàn thờ ơ. Ta có thể cưới ngươi, cưới hỏi đàng hoàng cái chủng loại kia. Nghiêm Hiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, lấy ra chính mình lớn nhất thẻ đánh bạc. Hắn tuy nhiên ưa thích nữ nhân, nhưng đều là chơi đùa mà thôi. Những nữ nhân kia trăm phương ngàn kế muốn bỏ lên giường của hắn, hắn như thế nào lại nghiêm túc? Chính thế, hắn là thật không có. Trần Nhược Nhan là nhiếp phó môn chủ ký danh đệ tử, Nghiêm Hiểu Nhạc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn tổ ra ra là môn chủ không giả, nhưng không có nghĩa là hắn dám đắc tội phó môn chủ. Theo nhìn thấy Khinh Nhan thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn đã cảm thấy, cưới nữ nhân này về nhà, tuyệt đối không tính bôi nhọ chính mình. Cảm ơn ngươi thưởng thức, bất quá ta không hứng thú. Không hứng thú. Không hứng thú ba. Nghiêm Hiểu Nhạc thấp giọng nói ra, Nghiêm môn chủ là ta tổ gia gia của ta là chủ nhà họ Nghiêm, phụ thân ta là gia gia của ta con trai trưởng, trong gia tộc, ta cũng là chúng ta cái này đệ nhất lão đại, về sau có thể kế thừa gia tộc vị trí. Nếu như ngươi đến Nghiêm gia, tuyệt đối so với bây giờ đang ở Huyết Thủ Đường quyết đấu sinh tử, muốn nhàn hạ nhiều, ngươi đều không suy tính một chút sao? Không cần nhắc. Khinh Nhan nhìn thoáng qua Tiểu Duyệt tiễn khách. Chờ một chút, có thể nói cho ta biết tại sao không? Thật muốn ta nói sao? Khinh Nhan ngẹo đầu nhìn lấy Nghiêm Hiểu Nhạc. Nghiêm Hiểu Nhạc không cam lòng nói. Không có vì cái gì, thì là đơn thuần đối ngươi người này không cảm thấy hứng thú mà thôi. Nghiêm Hiểu Nhạc sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Đây là dỗi mặt để Khinh Nhan đánh. Khinh Nhan còn không chút khách khí cho hắn mấy cái bàn tay. Thật sự là tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong bụng nở hoa. Nghiêm Hiểu Nhạc hít một hơi thật sâu nói, ta nghĩ, ngươi đối với ta khả năng có một ít hiểu lầm. Không có có sự hiểu lầm. Khinh Nhan thô bạo đánh gãy Nghiêm Hiểu Nhạc. Vậy ngươi thích gì người như vậy? Nghiêm Hiểu Nhạc thề, hắn đời này, còn là lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép đối đãi một nữ nhân, đây đã là hắn lớn nhất kiên nhẫn. Khinh Nhan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta ưa thích hạ người gì, ngươi liền có thể biến thành hạng người gì sao? Ta có thể thử một chút, ta tin tưởng, ta không thua bất luận kẻ nào. Nghiêm Hiểu Nhạc hai cái người hầu, cùng tiểu nha hoàn đều dựng lên lỗ thai. Ta thích chết người. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời làm một tịch. Thì liền Nghiêm Hiểu Nhạc đều há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào? Ngươi là dự định cố gắng một chút? Vẫn là trực tiếp từ bỏ? Ngươi là đang tiêu khiển ta, đúng hay không? Nghiêm Hiểu Nhạc sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt chừng đến căng tròn, trên thân sát khí quấn quanh, xem ra, tựa như một đầu nhắm người mà phệ mánh hổ. Nghiêm Hiểu Nhạc tuy nhiên xem ra, dù sao cũng là người nhà họ Nghiêm, tại Nghiêm gia dốc lòng bồi dưỡng dưới, tuổi còn trẻ thì có phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, xem như người đồng lứa bên trong đỉnh phong trình độ. Khinh Nhan là đang tiêu khiển Nghiêm Hiểu Nhạc sao? Trần Hạo chẳng phải cảm thấy. Dù sao Khinh Nhan cùng hắn yêu thích một dạng nha. Trần Hạo cũng ưa thích chết người. Tại Nghiêm Hiểu Nhạc khí thế mạnh mẽ dưới, phổ thông phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, khả năng đều sẽ tâm hoảng ý loạn, sinh sợ hãi cảm giác. Có thể Khinh Nhan sẽ không nha. Dù nói thế nào, Khinh Nhan cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Nghiêm Hiểu Nhạc khí thế, so Thập Thất, Chu Lệ Hoa đều kém quá nhiều, thậm chí còn so ra kém Thiệu Hồng Nhạn. Bất quá coi là Khinh Nhan như vậy mà thôi sao? Không. Để Trần Hạo đều không nghĩ tới, để tại chỗ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Khinh Nhan vậy mà mặt lạnh lấy, trực tiếp thì rút ra Xích Huyết Kiếm. Xích Huyết Kiếm hẹp dài thân kiếm chớp động lên thăm thẳm huyết quang. Chương 542, hợp ý. Trần Hạo thấp giọng an ủi, Khinh Nhan, cần phải sao? Không phải chuyện lớn. Người ta hướng ngươi đề thân, đây là người ta thích ngươi nha. Ta cảm thấy, ngươi tuổi tác cũng trưởng thành, là thời điểm thành thân, lại mang xuống, cũng không phải biện pháp, hiếm thấy có người có dũng khí hướng ngươi đề thân, mà lại cũng môn đăng hộ đối, không tính nhục không có ngươi, muốn không? Ngươi suy tính một chút, sinh con trai, về sau các loại ngươi chết, để hắn kế thừa Xích Huyết Kiếm. Trần Hạo nói chưa dứt lời, nói chuyện, Khinh Nhan sát khí trên người thì càng tăng lên. Bất quá, điểm ấy sát khí, nhiều nước á. Dấu ở Xích Huyết Kiếm bên trong, bình thường người còn thật không làm gì được hắn. Mà lại, tuổi của ngươi, giống như so với người ta còn lớn hơn, trâu già gặm cỏ non, ta cảm thấy có thể thực hiện. Trần Hạo nhìn đến Khinh Nhan bộ ngực đầy đặn chập trùng không chừng. Nổ rớt, đó là không có khả năng. Sinh khí, đó là ai nấy đều thấy được. Ngươi dám đối với ta rút kiếm. Nghiêm Hiểu Nhạc phẫn nộ nói. Khinh Nhan liều mạng đè xuống lửa giận nói, lặp lại lần nữa, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi khẳng định? Đương nhiên khẳng định. Khinh Nhan nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Nhạc, đột nhiên cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể trên lôi đài đánh bại ta, ta có thể một chút suy tính một chút. Lôi đài? Nghiêm Hiểu Nhạc kinh ngạc nhìn liếc một chút Khinh Nhan, ánh mắt bên trong có chút giật mình. Có vài nữ nhân giống như thì là ưa thích so chính mình thực lực mạnh. Càng nữ nhân ưu tú, càng là ưa thích cường giả. Trần Nhược Nhan ưu tú sao? Đương nhiên ưu tú. Dù là không có võ đạo chi tâm, nàng Dung Nhan cũng là huyết sắt môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại. Đây là trong tông môn công nhận. Thậm chí có người hoài nghi, nếu như Trần Nhược Nhan nắm giữ võ đạo chi tâm, thực lực của nàng có thể muốn đuổi sát bên trong môn đệ nhất người Thiên Vân Tuyết. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nghiêm Hiểu Nhạc vẫn là đồng ý. Thực lực của hắn, so Diệp Khinh Nhan còn phải mạnh hơn một bậc, phá thiên cảnh hậu kỳ. Lại nhà phía trên trong gia tộc các loại bí truyền võ kỹ công pháp, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Trần Nhược Nhan. Khinh Nhan lại bồi thêm một câu, ta nói chính là sinh tử lôi đài, thế nào? Ê! Ngươi chắc chắn chứ? Sinh tử lôi đài. Nghiêm Hiểu Nhạc nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Nhược Nhan vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Kiếm của ta, vừa ra khỏi vỏ, nhất định thấy máu, ta sợ không cẩn thận đem ngươi giết. Người nhà họ Nghiêm sẽ tìm đến ta phiền phức. Khinh Nhan chăm chú nhìn Nghiêm Hiểu Nhạc. Có thể Nghiêm Hiểu Nhạc lại dường như theo trong mắt nàng nhìn thấy nàng đối với mình ý quyết giết. Là ảo giác sao? Giống như không phải. Nghiêm Hiểu Nhạc luôn cảm thấy, đối phương cũng là giống trên lôi đài giết mình. Nếu như ta không cẩn thận đem ngươi giết đâu. Nghiêm Hiểu Nhạc khí thế phía trên cũng không muốn chịu thua, đưa ra khác một loại khả năng. Nếu như ta chết rồi, kia chính là ta mệnh, ta không oán không hối hận. Khinh Nhan ánh mắt bên trong, toát ra một loại đối với sinh tử lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, Nghiêm Hiểu Nhạc tại rất nhiều lâu năm ma đạo cao thủ trong mắt gặp qua, đó là chân chính coi thường sinh tử. Chỉ thấy Trần Nhược Nhan cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi có nắm chắc, có thể trực tiếp chế phục ta. Trực tiếp chế phục Trần Nhược Nhan. Nghiêm Hiểu Nhạc biết, đây tuyệt đối là đang nói giỡn. Thực lực của đối phương, hắn đồng dạng rõ ràng. Dù là hắn so với đối phương cao một cái cảnh giới nhỏ, có thể nghĩ muốn dồn phục đối phương, hắn cũng không có nắm chắc. Cái này kỳ thật cũng là một loại khác mịt mở lấy cái chết bức bách. Chí ít, Nghiêm Hiểu Nhạc là cho là như vậy. Nghĩ tới đây, thì liền hắn đều có chút do dự. Ưa thích một nữ nhân, thì cùng nữ nhân này phía trên sinh tử lôi đài. Kết quả này, Nghiêm Hiểu Nhạc một chút đều không muốn nhìn đến. Lại nói, nếu như Trần Nhược Nhan thật xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng Nhiếp Môn Chủ nói. Người sáng suốt đều nhìn ra, Nhiếp Môn Chủ vẫn là thẳng quan tâm Trần Nhược Nhan. Ta cứ như vậy không vào mắt của ngươi. Ta thích một người qua, dạng này ngươi có thể hiểu chưa? Vậy quên đi đi. Nghiêm Hiểu Nhạc đột nhiên có chút mất hết cả hứng, hắn hướng về phía hai cái người hầu vung tay lên, vậy liền không đã quấy rầy ngươi, chúng ta đi. Nhìn lấy Nghiêm Hiểu Nhạc bọn họ rời đi, Khinh Nhan sắc mặt ý nguyên không thế nào đẹp mắt. Trần Hạo Sách hỏi, nếu như hắn thật theo ngươi lên sinh tử lôi đài, ngươi sẽ đối với hắn như thế nào? Đương nhiên là giết. Cha cha, thật sự là một cái lạnh nhạt vô tình nữ nhân. Kiếm Linh đại nhân, ngươi vẫn là không lúc nói chuyện so sánh nhận người ưa thích. Trần Hạo đè ép tiếng cười nói, ta lại thế nào chán ghét, cuối cùng sẽ có người thích ta. Tự luyến. Nghiêm Hiểu Nhạc mang theo hai cái người hầu rời đi huyết thủ đường, người hầu Tiểu Phong nói, thiếu gia, cứ tính như vậy. Một cái khác người hầu cũng chen miệng nói, đúng thế, ta cũng đã nhìn ra, Nghiêm thiếu là ưa thích cái này Trần Nhược Nhan A. Nghiêm Hiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên thích nàng, rất là ưa thích thì có biện pháp gì. Các ngươi không nhìn ra. Nàng đề cập với ta phía trên sinh tử lôi đài thời điểm, ta cảm giác, nàng là thật muốn giết ta. Tiểu Phong hỏi, nàng dám sao? Nghiêm Hiểu Nhạc hỏi ngược lại, nàng không dám sao? Hai cái người hầu đều không nói. Nghiêm Hiểu Nhạc nói, biết ta vì cái gì tại trong môn biết điều như vậy sao? Ta có thể khẳng định, tại huyết sát môn bên trong, dám động thủ với ta nội môn đệ tử, tối thiểu có 80%, nếu như đứng ở sinh tử lôi đài phía trên, cái kia đoán chừng cũng là 100. Nếu như ta thật cùng Trần Nhược Nhan phía trên loại sinh tử lôi đài, ta dám khẳng định, nàng nhất định sẽ đối với ta hạ tử thủ. Nàng ánh mắt bên trong sát khí là không lừa được người. Nói thật, thiếu gia, ta không hiểu ngươi vì sao lại ưa thích cái kia Trần Nhược Nhan, nàng đích xác là cái tuyệt sắc. Có thể ngươi không cảm thấy, nàng quá dọa người sao? Vừa mới nàng sát khí trên người làm ta giật cả mình, cảm giác thiên vân tuyết sát khí trên người, đều không có trên người nàng nồng đậm a. Tiểu Phong khuyên, ta cảm thấy thiếu gia vẫn là từ bỏ được rồi, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác không thích hợp cưới trở về, nhất là công pháp của nàng tu luyện. Tu luyện môn công pháp kia, có thể khuyên nàng từ bỏ nha. Nghiêm Hiểu Nhạc quay đầu nhìn một cái kia tòa nhà lầu nhỏ nói ra, có thể ta còn là thích nàng. Nàng càng là băng lãnh, ta càng là muốn dán đi lên. Nàng càng là cự tuyệt, ta càng là ưa thích. Các ngươi có thể hiểu được ta loại cảm giác này sao? Đây chính là tiện sao? Hai vị người hầu nhìn lẫn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau. Nghiêm Hiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Muốn không, phái thần thông cảnh cao thủ, đem nàng mang về. Xéo đi, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Ngươi làm huyết thủ đường Trần Cương cùng lão tạ là bộ dáng hàng. Ngươi làm Nhiếp Lợi Quần là mở mắt tôm A. Tại huyết thủ đường bắt người, ta coi ta có mấy cái mạng. Cái kia nếu không chờ nàng lúc ra cửa. Trương Sơn, ngươi vẫn là khác nghĩ ý xấu. Vấn đề này, một khi tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều chớ nghĩ sống, thiếu gia cũng đừng hỏng tốt hơn. Tiểu Phong tại thuyết phục nói. Đúng, cái này vị trẻ tuổi nói rất đúng, đối nữ hải tử không thể dùng mạnh, nhất là lúc chúng ta huyết thủ đường nữ hải tử. Nghiêm Hiểu Nhạc, Tiểu Phong, Trương Sơn lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Đột nhiên thì cùng gặp quỷ một dạng hốt hoảng xoay người. Quay người lại, bọn họ liền thấy một vị cười híp mắt tiểu lão đầu đứng tại phía sau bọn họ. Nghiêm Hiểu Nhạc lúng túng nhìn lấy vị lão giả này, quy quy củ củ hô, tạ lão. Hai người khác không rõ ràng trước mắt lão giả thân phận, nhưng bọn hắn đồng dạng học theo lấy vãn bối chi lễ hướng tạ lão dấu chấm hỏi. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta cái gì đều không nghe thấy. Rõ ràng cái gì đều nghe được. Nhìn lấy tạ lão rời đi, Nghiêm Hiểu Nhạc thở dài một hơi. Vẫn là chờ một chút đi. Ta trước điều tra một chút nàng ưa thích, có lẽ ta có thể hợp ý đâu. Hiếm thấy gặp gỡ như thế một nữ nhân. Chương 543, không có chỗ tốt. Thiếu gia, cái kia tạ lão là lai lịch thế nào, xem ra, ngươi thật giống như rất tôn kính hắn. Nghiêm Hiểu Nhạc do dự một chút vẫn là nói, hắn cùng gia gia của ta quá mệnh giao tình, trước kia tới nhà của ta làm qua khách, bắt cóc Trần Nhược Nhan cái gì, vẫn là không cần suy nghĩ nữa. Tiểu Phong hỏi, vậy chúng ta còn tiếp tục hợp ý. Nghiêm Hiểu Nhạc gãi gãi đầu, bất quá chúng ta làm sao biết nàng yêu thích là cái gì. Nghiêm Hiểu Nhạc từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng làm sao truy cầu nữ hài tử, hắn ý nguyên dừng lại có lý luận giai đoạn, càng nhiều, vẫn là tin đồn. Dù sao, hắn thường thường đem nhà thế khiêng ra đến, bình thường nữ nhân đều sẽ đoạt phía trên bỏ lên giường của hắn. nếu như đối phương không hề bị lay động, hắn cũng có thể phái ít cao thủ đi bức bách đối phương đi vào khuôn khổ. Có thể cái này Trần Nhược Nhan hoàn toàn cầm nàng không có cách nào nha. Muốn không, chúng ta đi hỏi một chút Trần Nhược Nhan nha hoàn. Tiểu Phong thấp giọng nói ra. Ai, ngươi nói đúng, nàng thiếp thân nha hoàn khẳng định so với chúng ta ai cũng rõ ràng. Nghiêm Hiểu Nhạc vỗ hót một cái nói, chúng ta liền đi hỏi nàng nha hoàn. Hỏi thăm Trần Nhược Nhan nha hoàn, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc tự thân lên môn. Bọn họ tìm tới huyết thủ đường phụ trách hậu cần tiểu chủ quản, bị người gọi là tiểu tinh người trẻ tuổi, để hắn đem Trần Nhược Nhan nha hoàn tiểu duyệt kêu đi ra. Từ tiểu tinh thay hỏi thăm, bọn họ ngay tại sát vách gian phòng nghe. Tiểu tinh nào dám chống lại? Thì ngoan ngoãn làm theo. Gọi tới tiểu duyệt, tiểu tinh trực tiếp hỏi, tiểu duyệt, ta hỏi ngươi một số liên quan tới Nhược Nhan cô nương sự tình, ngươi nhất định muốn thành thành thật thật trả lời, hiểu chưa? Sự tình gì? Tinh ca, ngươi biết, huyết sát môn tôi tớ quy củ. Tiểu tinh lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta thì hỏi một chút, hỏi thăm một chút, tuyệt đối sẽ không đối Nhược Nhan cô nương bất lợi. Ta thì muốn hỏi một chút, Nhược Nhan cô nương bình thường có gì vui tốt? Tiểu duyệt thấp giọng hỏi, là có người để ngươi giúp đỡ hỏi. Tiểu tinh gật gật đầu. Tiểu duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là hồi đáp, Nhược Nhan cô nương tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện. Yêu thích đâu? Có cái gì yêu thích? Đánh đàn tranh có tính hay không? Tiểu duyệt trả lời, Nhược Nhan cô nương đàn tranh đạn đến đặc biệt tốt, cũng là từ khúc có chút yêu thương. Cái này quên đi. Tiểu tinh nghĩ nghĩ lại hỏi, cái kia vẫn còn có yêu thích sao? Thì như thích ăn cái gì? Có hay không ưa thích tiểu động vật? Nhược Nhan cô nương có mấy cái bồn rất đẹp bồn hoa, mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ dặn dò ta thật tốt chăm sóc, đến mức thích ăn, nàng giống như không có ăn kiêng, nhưng nàng ưa ăn yêu thu thịt. Còn lại, liền không có. Ta hiểu được, cái kia ngươi đi mau đi. Nhớ kỹ, sự kiện này đừng nói cho Nhược Nhan cô nương. Yên tâm, ta sẽ thủ khẩu như mình. Các loại tiểu duyệt rời đi, Nghiêm Hiểu Nhạc bọn họ mới chậm rãi từ bên trong gian phòng đi ra. Tiểu tinh không người trả lời, Nghiêm thiếu gia, ta đều chào hỏi. Không tệ, cái này là thiếu gia khen thưởng ngươi. Nghiêm Hiểu Nhạc tiện tay ném cho tiểu tinh một cái túi, thản nhiên rời đi. Ra máu tay đường, Nghiêm Hiểu Nhạc phân phó nói, các ngươi đi tìm một chút có cái gì xinh đẹp bồn hoa, yêu thú thịt ta phụ trách đi làm. Thiếu gia muốn bên ngoài đi giết yêu thú. Ta có đần như vậy sao? Ta đi trong nhà bếp cầm nha. Sau đó ngày thứ hai, Khinh Nhan tại lúc ăn cơm, một lần tình cờ kẹp lên một khối yêu thú thịt bỏ vào trong miệng, lập tức liền ăn ra không đúng, nàng nhìn về phía đứng hầu ở bên cạnh Tiểu Duyệt, hôm nay thịt làm sao như trước kia không đồng dạng. Tiểu Duyệt hỏi, là nữ đầu bếp đại thẩm không làm tốt sao? Không phải, nàng làm cũng không tệ lắm, là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Khinh Nhan nếm một miệng, thì nếm ra thịt khác biệt, hôm nay yêu thú trong thịt tẩn chứa linh khí, vượt qua thường ngày quá nhiều. Cái này thậm chí đã không phải là phá thiên cảnh yêu thú thịt, càng giống là đến từ thần thông cảnh yêu thú. Trong tông môn, vì bọn họ miễn phí cung cấp là tiên thiên cảnh thịt của yêu thú, mỗi tháng đều có định lượng, nếu như muốn ăn càng cao cấp yêu thú thịt, cái kia nhất định phải mặt khác thanh toán điểm cống hiến. Phá thiên cảnh yêu thú thịt, Khinh Nhan đều không nợ ăn, nàng thì hưởng qua mấy lần, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm. Ngược lại không phải là Khinh Nhan ăn không nổi, mà chính là cảm thấy không cần thiết. Thông qua ăn cao đẳng yêu thú thịt đến tăng thực lực lên, vậy quá không hoa được rồi, có cái kia điểm cống hiến điểm, nàng vẫn cảm thấy đi tàng thư các nhìn nhiều mấy quyển huyền cấp vũ kỹ muốn tới đến thực sự. Khinh Nhan nhẹ nhàng nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Duyệt, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Bị Khinh Nhan ánh mắt lạnh lẽo chừng một cái, Tiểu Duyệt lập tức chân thì mềm nhũn. Khinh Nhan khi thế, không phải người bình thường có thể thừa nhận được ở. Nàng quỳ trên mặt đất khóc nói ra, thật xin lỗi, chủ nhân. Ta người hướng ta nghe ngóng ngươi ưa thích. Ta không có cách nào. Ngươi đứng lên đi. Khinh Nhan không có nhìn nàng, chỉ là đem trên bàn thịt đẩy ra, để nữ đầu bếp đại thẩm một lần nữa làm một phần tới. Ta ý tứ, ngươi cần phải minh bạch đi. Nô tỉ cái này đi, nô tỉ cái này đi. Nhìn đến Tiểu Duyệt rời đi, Khinh Nhan nhìn chằm chằm trên bàn cái kêu bàn thời khắc tản ra mê người mùi thơm thịt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Thân thể của nàng, kỳ thật vẫn là rất thành thật. Vì cái gì thả cái kia tên nha hoàn? Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong hỏi, nàng hôm nay có thể bán ngươi ưa thích, ngày mai nói không chừng liền sẽ tại ngươi trong thức ăn hạ độc, chiếu ta mà nói, loại này tiết lộ ngươi bí mật người, liền nên giết chết. Khinh Nhan một cái tay chống đỡ cái đầu nhỏ, ép buộc chính mình không nhìn tới cái kia bàn thịt, ngữ khí có chút vô lực nói ra, cái kia có biện pháp nào? Nàng thì phản kháng được người nào? Coi như giết nàng, đổi một người đến, không phải là như thế. Trong tông môn nô buộc, mệnh mạch đều nắm giữ tại tông môn trong tay. Ngươi còn trông cậy vào người ta đối ngươi tử trung. ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Không phải nghĩ thoáng, là nhìn thấu. Khinh Nhan nhìn sang chung quanh không ai, thân thủ nhanh chóng theo trong mâm nắm lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, qua trong giây lát lại tiêu tán. Nhai lấy thịt, nàng híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, nàng nói lẩm bẩm, trung tâm. Trung tâm thì sao? Có chỗ tốt gì? Lúc trước ta Chu Quốc, vì nữ hoàng bệ hạ hiệu lực nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ, làm trâu làm ngựa, không phải là kém chút bị giết. May mắn ta trốn được nhanh. Cái kia Nam Yêu Sơn mạch bên kia Tử Nha, vì cái gì thay ngươi làm ngụy chứng? Ta nhớ được hắn giống như đối với nhân loại đều không cái gì hảo cảm. Đem tình báo của ngươi bán thôi. Sau đó ngươi lại đem ta mang ra ngoài. Đúng thế, vì ngươi, ta thế nhưng là lấy mạng đang liều. Khinh Nhan thấp giọng làm nũng nói, Kiếm Linh đại nhân, ngươi có thể hay không tốt với ta điểm? Lão nữ nhân, xéo đi ba. Cút xa một chút. Hử? Cái gì lão nữ nhân? Chí ít ta cũng là có người truy. Nói nói, Khinh Nhan thì trầm mặc, lần này, nàng là thật không tiếp tục đi nghiêng mắt nhìn cái kia bàn thịt. Bị người truy, vui vẻ sao? Vui vẻ. Tựa như là có chút ta. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Chương 544, giống con nhím. Rất nhanh, Khinh Nhan liền nghe đến một loạt tiếng bước chân. Mỗi người tiếng bước chân, đều có chỗ khác biệt, chỉ là nghe được tiếng bước chân, nàng liền biết, là nhỏ vui mừng nàng đã tới cửa. Nàng cầm ra lụa, lau miệng, vừa đem khăn tay thu sẽ trong không gian giới chỉ, ba tên nha hoàn thì xuất hiện. Tiểu Duyệt thấp giọng nói ra, chủ nhân, ta đã cùng nữ đầu bếp đại thẩm nói qua, nàng rất nhanh liền đem đồ ăn làm tốt, thức ăn trên bàn, chúng ta phần đỉnh trở về hâm nóng. Quên đi thôi. Nàng khoát tay một cái nói, cái kia nữ đầu bếp đại thẩm khác làm, ta vừa mới thì là sinh khí, thức ăn trên bàn, ta tạm lấy ăn là có thể, bất quá cái này bàn thịt, các ngươi cầm cho ăn. Gặp Tiểu Duyệt vẫn là không nhúc nhích, nàng nhíu mày hỏi, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Tiểu Duyệt ủy khuất nhìn nàng một cái, chủ nhân, huyết thủ đường không có chó, liên mèo đều không có. Khinh Nhan cắn răng nói ra, vậy cũng không thể lãng phí, thì các ngươi ba cái, toàn đều cho ta ăn sạch. Cái này. Sau đó, hai tiểu nha hoàn theo Tiểu Duyệt đứng ở góc tường đi. Tiểu Duyệt chầm chầm trong tay cái kia bàn yêu thú đầu, quay đầu liếc mắt Khinh Nhan liếc một chút, vừa vặn nên tiếp Khinh Nhan nghiêm khắc ánh mắt, nàng dọa đến rụt cổ lại, nhìn lấy hai người đồng bạn. Một đồng bạn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy thèm ý. Một người đồng bạn khác, cũng không kém là bao nhiêu. Hai vị này là căn bản không biết nội tình. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, kiên trì nói ra, chúng ta phân đi. Sau đó ba tên nha hoàn đứng ở trong góc nhỏ ăn thần thông cảnh giới yêu thú thịt, mà Khinh Nhan thì ngồi tại bên cạnh bàn, ăn còn lại mấy đạo thường thường không có gì lạ đồ ăn thường ngày. Trang diện này, không nói ra được kỳ quái. Chí ít Trần Hạo cảm giác 10 phần thú vị. Tiểu Duyệt nói, chủ nhân, chúng ta đã ăn xong. Cảm giác gì? Khinh Nhan nhai lấy một khối củ cải, nhìn các nàng liếc một chút hỏi. Chỉ là có chút nóng. Chỉ là hơi nóng mà thôi sao? Ba tên nha hoàn hiện tại đã là mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Xoát một tiếng, món ăn ngã nát tại trên mặt đất. Tiểu Duyệt cảm giác choáng váng, mềm mại dựa vào ở trên tường, cái mũi ngứa một chút, nàng nhẹ nhàng sờ lên, đầy tay đều là máu tươi. Còn lại hai tên nha hoàn càng là bất tranh khí, trực tiếp tại nguyên châu ngã xuống. Thần thông cảnh yêu thú quá bổ, bình thường người căn bản không chịu nổi, nếu như cái này bản thịt để Tiểu Duyệt một người, sau khi ăn xong, đủ để cho nàng bị mất mạng tại chỗ. Không quá phận bắt đầu ăn, chí ít chỗ tốt là lớn hơn chỗ xấu đi. Khinh Nhan nhìn lấy ngã xuống ba người, phân phó còn lại người hầu đưa các nàng nhấc về trên giường, sau đó thì suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi gặp Nhiếp Lợi Quần một lần. Nàng không nghĩ tới Nghiêm Hiểu Nhạc vậy mà còn không hết hy vọng, tại huyết sát môn bên trong, nàng có Nhiếp Lợi Quần làm chỗ dựa, cũng không sợ một vị Nghiêm gia người trẻ tuổi, nhưng có một số việc, vẫn là không thể không phòng. Dù sao có lúc, vấn đề khả năng nằm ở chỗ dựa trên thân. Phó môn chủ đại nhân nói, hắn không muốn gặp ngươi. Thủ vệ đem Nhiếp Lợi Quần mà nói chi tiết nói cho Khinh Nhan. Khinh Nhan mím môi một cái nói, thủ vệ đại ca, có thể hay không lại bẩm báo một chút sứ tôn, liền nói ta có chuyện khẩn yếu. Cái này thủ vệ trần chờ một chút, vẫn lắc đầu, đây là phó môn chủ đại nhân ý tứ, hắn không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Ta có thể đợi. Cái này thì tùy ngươi vậy. Khinh Nhan đứng tại chỗ, đứng ở mặt trời xuống núi, đứng ở ngày thứ hai bình minh, mặt trời gay gắt bạo chiếu về sau, trời chiều ánh sáng tàn rơi xuống, thủ vệ rốt cục xuất hiện. Phó môn đại nhân nói, cho ngươi đi gặp hắn. Cảm ơn. Khinh Nhan rốt cục gặp được Nhiếp phó môn chủ. Đỗ Nhi Trần Nhược Nhan cho sư tôn thỉnh an. Nói đi, có chuyện gì? Nhiếp phó môn chủ thanh âm rất là băng lãnh. Khinh Nhan giản lược đem Nghiêm Hiểu Nhạc sự tình nói cho Nhiếp Lợi Quần, ta muốn trước cùng sư tôn nói một tiếng, nếu như hắn thật thỉnh cầu trưởng bối trong nhà để thân. Ta hy vọng sư tôn đại nhân không nên đáp ứng sự kiện này. Nhiếp môn chủ nói, ngươi sao có thể đoán được, hắn sẽ mời người hướng ta để thân. Hắn nói qua, hắn cưới hỏi đàng hoàng. Vạn nhất hắn là lừa người chơi đâu. Nhưng ta chính là sợ hắn quá nghiêm túc. Khinh Nhan thấp giọng nói, ta chỉ là muốn để sư tôn có một chuẩn bị tâm lý, không nên đến thời điểm đáp ứng. Kỳ thật gả cho Nghiêm Hiểu Nhạc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhiếp Lợi Quân nói, Nghiêm Hiểu Nhạc hoàn toàn chính xác háo sắc một chút, nhưng hắn còn không nốc, hiểu được phân tức, võ đạo thiên phú cũng là không tệ. Nghe được câu này, Khinh Nhan liền biết, chuyến này, nàng còn thật đến đúng rồi. Nếu như Nghiêm Hiểu Nhạc đả thông Nhiếp Lợi Quân khớp nối, để Nhiếp Lợi Quân đứng ở cái kia một bên, Khinh Nhan thì không dễ chịu. Có thể ta đối người như hắn không hứng thú, cũng rất chán ghét hắn. Quên đi đi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi đi đi. Hai bên bất quá là một mối hôn sự mà thôi, cự thì cự, Nhiếp Lợi Quân cũng không để ý. Mà lại, hắn cũng không thấy đến, Nghiêm Hiểu Nhạc thật sẽ tìm trưởng bối qua đến cầu thân, hết thảy đều là Trần Nhược Nhan suy đoán mà thôi. Ừm. Lần này Khinh Nhan không tiếp tục lề mà lề mề, đi thẳng. Thì tại một ngày này, Tiểu Tinh đã tìm được Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt, Nhược Nhan cô nương nói thế nào? Thì yêu thú thịt sự tình. Chủ nhân ăn vào cái thứ nhất thì phát hiện không đúng, nàng trực tiếp để cho ta ném đi. Ném đi. Người chắc chắn chứ? Tiểu Duyệt thấp giọng nói ra, chủ nhân để cho chúng ta ném. Nhưng chúng ta cầm bỏ được. Người biết. Tiểu Tinh thở dài một hơi, ném đi thì ném đi đi, về sau có người hỏi các ngươi. Các ngươi thì một mực chắc chắn là ném đi, biết không? Biết. Nghiêm Hiểu Nhạc đạt được Tiểu Tinh báo cáo, nhìn bên cạnh hai cái người hầu, khổ não nói, làm sao bây giờ? Nàng vứt. Có chút dầu muối không thấm A. Nhưng chúng ta cũng không thể ép buộc nàng ăn A. Không có cách, quả thực cũng là tránh xa người ngàn dặm. Muốn không thiếu ra coi như xong, nữ nhân kia dữ dằn, thì không thích hợp làm lão bà. Đúng, ta cũng cảm thấy, nữ nhân kia, ngoại trừ dài đến đẹp mắt một chút, còn lại quả thực không còn gì khác. Đây người đều là gai. Nghiêm Hiểu Nhạc hai cái người hầu đều khuyên hắn từ bỏ Trần Nhược Nhan. Nghiêm Hiểu Nhạc chép miệng một cái nói, có thể ta chỉ thích như vậy hoa hồng. Thiếu gia, ta không phải nói nàng là hoa hồng. Ta cảm thấy nàng cũng là một con nhím, đầy người nổ đâm cái chủng loại kia. Nghiêm Hiểu Nhạc nghèo đầu nói, có xinh đẹp như vậy con nhím. Lại nói, nữ hải tử hung một chút, các ngươi không cảm thấy rất đáng yêu sao. Thiếu gia, Trần Nhược Nhan tuổi tác so ngươi còn lớn một chút. Đều phá thiên cảnh, tuổi tác không là vấn đề. Tiểu Phong cùng Trương Sơn liếc nhìn nhau, đều ở trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ đều đã nhìn ra, Nghiêm thiếu gia đây là không khuyên nổi. Có thể huyết sát môn nữ võ giả, đều là có tiếng khó làm A. Nguyên một đám hoặc là tính khí nổ tung, hoặc là khát máu tàn nhẫn. Một chút nữ nhân vị đều không có. Trước kia Nghiêm Hiểu Nhạc mặc dù háo sắc, nhưng từ trước tới giờ không đụng huyết sát môn bên trong nữ võ giả. Dù sao huyết sát môn bên trong, nữ võ giả số lượng thì so sánh thưa thớt, dài đến một chút xinh đẹp một điểm, căn bản là không có mấy cái, nguyên một đám thì cùng ứng nguyệt giống như, cảm giác cùng nam nhân không có gì khác biệt. Chương 545, đến cửa để thân. Mới nhìn Trần Nhược Nhan thời điểm, hai người bọn hắn đều có chút sợ ngây người. Tiểu Phong nói ra, thiếu gia, muốn không dạng này, ngươi trực tiếp mời trưởng bối trong nhà, hướng Nhiếp phó môn chủ để thân. Để thân. Đối để thân, đến cứng rắn không được. Đến mềm nàng lại không tiếp thụ, đoán chừng thì coi như chúng ta tìm tới cái gì xinh đẹp buồn hoa, nàng cũng có thể cho chúng ta ném đi, cho nên dứt khoát liền trực tiếp đề thân, nàng tại huyết sát môn bên trong, Nhiếp phó môn chủ cũng là núi rửa của nàng, bất quá chỉ cần chúng ta thuyết phục Nhiếp phó môn chủ đáp ứng cửa hôn sự này, nàng Trần Nhược Nhan còn có phản kháng chỗ chống sao. Có thể Nhiếp phó môn chủ sẽ đáp ứng không? Cho nên, ngươi muốn thỉnh cầu nhà theo trưởng bối mà. Tốt nhất có thể đem ra ra ngươi mời đi ra. Nhìn đến môn chủ cùng ra ra người trên mặt mũi, Nhiếp phó môn chủ vẫn là có rất lớn xác suất đáp ứng cái này nhóm việc hôn nhân, dù sao Trần Nhược Nhan chỉ là một tên ký danh đệ tử mà thôi. Nghiêm Hiểu Nhạc trần chờ một chút, mời trưởng bối xuất mã để hắn hơi có chút do dự. Cái kia như thế nào mới có thể thuyết phục trưởng bối? Nhìn thấy Nghiêm thiếu gia đang do dự, Tiểu Phong nói ra, đây là hiện tại biện pháp tốt nhất, nếu như thiếu gia không muốn, vậy liền chứng minh, thiếu gia không phải thật sự vô cùng ưa thích cái kia Trần Nhược Nhan. Chuyện làm giòn cứ tính như thế. Nghiêm Hiểu Nhạc cắn răng một cái, dậm chân một cái, không, thì quyết định như vậy, ta đi tìm mẫu thân của ta, nàng nhất định sẽ giúp ta. Để Nghiêm Hiểu Nhạc không có nghĩ tới lúc, hắn bỏ ra chỉnh một chút 10 ngày, mới khiến cho mẹ của nàng một chút lòng một chút miệng. Không có cách, mẫu thân hắn một chút tra một cái, liền đem Trần Nhược Nhan tình báo toàn bộ tìm ra đến rồi. Tại huyết sát môn bên trong, đối Trần Nhược Nhan đánh giá thái độ, cơ hồ đều là mặt trái. Cái gì không có võ đạo chi tâm nha? Cái gì tàn nhẫn hiếu sát nha? Cái gì tu luyện học cấp tốc công pháp tà môn, đoán chừng sống không quá 100 năm? Các loại chờ chút. Không có võ đạo chi tâm, Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân còn không chút nào để ý, Trần Nhược Nhan có phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, thiên phú đã coi là không tệ. Bất quá tàn nhẫn hiếu sát, tu luyện công pháp tà môn. Điểm ấy, liền để Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân có chút không vừa ý. Hoặc là nói, Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân vốn cũng không hy vọng nhi tử tại Huyết Sát môn bên trong tìm thê tử. Huyết Sát môn bên trong nữ nhân, còn tính là nữ nhân sao? Loại kia hung ác nữ nhân cưới trở về, đây không phải cho nàng nột ngạt sao? Có điều nàng vẫn là không nhịn được Nghiêm Hiểu Nhạc khổ sở cầu khẩn, cuối cùng vẫn là nhả ra. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân có chút tức giận nói ra, ta đi gặp nàng một mặt lại nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng dạng gì nữ nhân, có thể đem ngươi mê thành dạng này. Nghiêm Hiểu Nhạc túi đầu, ánh mắt bên trong viết đầy khẩn cầu. Sau đó, Khinh Nhan tại tàng thư các bên trong gặp một cái cổ quái nữ nhân này khí chất dịu dàng, tướng mạo mỹ lệ, trên thân cơ hồ không có máu tanh mùi vị, không hề giống là Huyết Sát môn thành viên. Nàng đi vào tàng thư các, cũng không có đọc sách, mà chính là đứng tại Khinh Nhan bên người, băng lãnh nghiêm mặt, ánh mắt bắt bẻ mà có không chút kiêng kỵ, đem Khinh Nhan toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Khinh Nhan lễ phép mà hỏi, tiền bối, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi chính là Trần Nhược Nhan. Đúng. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân băng lãnh sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, nhẹ nhàng thở dài nói, thật nghị không thông, ngươi dạng này một cô nương, làm sao lại thêm vào Huyết Sát môn? Tiền bối, ta... Thế nhưng là Khinh Nhan mà nói còn cũng không nói ra miệng, Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân thì hấp tấp rời đi. Khinh Nhan mà nói chỉ có thể nghẹn tại trong cổ họng. Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói, nàng có phải hay không là người nhà họ Nghiêm? Người nào? Có phải hay không là Nghiêm Hiểu Nhạc trưởng bối? Có thể là đi. Điểm ấy, Trần Hạo cũng vô pháp khẳng định. Nữ nhân kia lại không nói, hắn làm sao lại biết? Hắn cũng sẽ không độc tâm thuật. Hy vọng ấn tượng của nàng đối với ta có thể kém chút đi. Trần Hạo cho Khinh Nhan một cái không thế nào tốt trả lời, nghe nàng lời mới vừa nói khẩu khí, đối ngươi ấn tượng, đoán chừng cũng không tệ lắm. Ê! Khinh Nhan hối hận, vừa mới nàng nên tức miệng mắng to. Nói không chừng, nàng còn thật có thể là ngươi tương lai bà. Khinh Nhan triệt để tự bế. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân vừa mới trở lại Nghiêm gia, Nghiêm Hiểu Nhạc phụ thân đã tìm được nàng. Nghiêm Hiểu Nhạc muốn nói động mẫu thân giúp hắn để thân sự tình, Nghiêm Hiểu Nhạc phụ thân đương nhiên biết. Hắn đồng dạng đối với nhi tử trung thân đại sự so sánh để bụng. Ngươi nhìn thấy cô nương kia sao? Thế nào? Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân bất đắc dĩ cười nói, ta xem như biết, vì cái gì Hiểu Nhạc sẽ si mê cái cô nương kia dài đến hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, trong ánh mắt thì cũng có câu tử giống như. Có thể cưới lao bà tướng mạo không là trọng yếu nhất nha. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân liếc mắt trượng phu của mình liếc một chút, ừm. Lời này của ngươi nói như thế nào? Luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý nha. Ta không phải ý tứ kia, ta không phải ý tứ kia, phu nhân ngươi tuyệt đối là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Ta chính là muốn hỏi một chút, cái cô nương kia thích hợp sao? Cần phải rất không thích hợp. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân lắc đầu nói, đầu tiên tính cách của nàng thì rất không thích hợp. Theo ta được biết, cô nương kia đối Hiểu Nhạc một chút hảo cảm cũng không có. Hiểu Nhạc cũng là tại cô nương kia chỗ đó đụng phải đâm, lại cầm nàng không có cách, mới muốn cầu trợ chúng ta. Phu nhân làm sao ngươi biết? Cái này ngươi thì đừng hỏi nữa. Nghiêm Hiểu Nhạc phụ thân hỏi dò, vậy chúng ta không đồng ý. Không, đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân nói ra, Hiểu Nhạc tuổi tác cũng không nhỏ, suốt ngày ở bên ngoài tiêu xài một chút, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, một thân thiên phú cũng liền hoang phế, hiếm thấy gặp gỡ hắn thực tình ưa thích nữ hài tử, nếu như cái kia Trần Nhược Nhan có thể buộc lại Hiểu Nhạc tâm, Hiểu Nhạc cưới nàng làm vợ, giống như cũng không có gì không thể. Mà lại Hiểu Nhạc nói, cưới Trần Nhược Nhan về sau, hắn nhất định thật tốt tu luyện, cũng không tiếp tục ra ngoài lêu lổng. Nghiêm Hiểu Nhạc phụ thân trần chờ nói, có thể ngươi không phải nói, Trần Nhược Nhan đối con của chúng ta không có hứng thú sao? Sợ cái gì? Ở rể là được rồi. Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân bá đạo nói ra, nếu như nàng có thể gả vào chúng ta Nghiêm gia, đây tuyệt đối là nàng cao phản, đối nàng tuyệt đối có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hiện tại nàng khả năng không hiểu, có thể sau nàng liền biết. Coi như nàng không nguyện ý, có thể có lúc, sự tình không phải từ nàng làm chủ, chỉ cần nàng đến chúng ta Nghiêm gia, có ta ở đây, nàng thì lật không nổi bất luận cái gì sóng gió đến. Vậy ta đi tìm Nhiếp Lợi Quần. Chuyện này, ta cảm thấy, vẫn là phải do lão gia tử ra mặt, dù nói thế nào, hắn đều là chủ nhà họ Nghiêm, hắn ra mặt, Nhiếp Lợi Quần nhìn tại môn chủ phân thượng, hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút mặt mũi. Ngươi đi, người ta đều không nhất định gặp mặt ngươi. Việc này... vẫn là không muốn phiền phức lao ra tử a. Làm sao? Hiểu Nhạc là nhi tử ta, cũng không phải là ngươi nhi tử sao? Lời này nói như thế nào? Tốt tốt tốt, ta đi tìm phụ thân ta, để hắn ra mặt, để hắn ra mặt. Nghiêm Hiểu Nhạc từ mẫu thân cái kia bên trong nhận được tin tức, kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên. Hắn cảm giác, có ra ra hắn ra mặt, sự tình đã 10 phần chắc chín. Nghĩ đến Trần Nhược Nhan, nội tâm của hắn không khỏi lửa nóng. Chương 546, không dưỡng người không phận sự. Đầu tiên nói trước, chờ ngươi cưới Trần Nhược Nhan về sau, nhất định không muốn lại đi bên ngoài lêu lổng, phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tại 50 tuổi trước đó, đột phá đến thần thông cảnh. Nghiêm Hiểu Nhạc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, chỉ cần ta thành ra, ta thì nhất định sẽ thật tốt nỗ lực tu luyện. Tốt. Chí ít, Nghiêm Hiểu Nhạc mẫu thân là tin tưởng nhi tử lời nói. Rất nhiều làm cha mẹ nó đều cho rằng, chỉ cần con gái thành ra lập nghiệp, thì nhất định có thể thật tốt nghĩ lại. Nghiêm Hiểu Nhạc phụ thân tại lão bà thúc dục dưới, thuyết phục Nghiêm gia gia chủ đương thời, sau đó Nghiêm Hiểu Nhạc gia gia, Nghiêm gia gia chủ đương thời cầu kiến Nhiếp Lợi Quần. Làm Nghiêm gia gia chủ đương thời, Nghiêm Húc Quang tại Nhiếp Lợi Quần trước mặt, như cũng là một tên tiểu bối. Hắn nhìn thấy Nhiếp Lợi Quần, một chút hàn huyên một trận, nhìn thấy Nhiếp Lợi Quần trên mặt vẻ không kiên nhẫn, liền trực tiếp tương lai ý nói rõ. Nhiếp Lợi Quần ngữ khí kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, ngươi là cho ngươi tôn tử để thân, ngươi tôn tử Nghiêm Hiểu Nhạc muốn cưới Trần Nhược Nhan. Kỳ thật, Nhiếp Lợi Quần tại Nghiêm Húc Quang cầu kiến thời điểm, thì cơ hồ đoán được đối phương ý đồ đến. Dù sao, Trần Nhược Nhan là cho hắn đề cập qua tỉnh. Đúng, cháu của ta Hiểu Nhạc võ đạo thiên phú không kém, tuổi quá trẻ, đã là phá thiên cảnh võ giả, hắn nhìn thấy Trần Nhược Nhan thứ nhất mắt, thì thật sâu thích Trần Nhược Nhan, những ngày này, một mực xin ta đến cầu thân. Nghiêm Húc Quang bảo đảm nói, bất quá phó môn chủ đại nhân chủ yên tâm, chỉ cần Trần Nhược Nhan đến chúng ta Nghiêm gia, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, nhất định sẽ làm cho Hiểu Nhạc thật tốt đối Trần Nhược Nhan. Nghiêm Húc Quang cam đoan, Nhiếp Lợi Quần vẫn tin tưởng. Có người sẽ lừa gạt hắn, nhưng Nghiêm Húc Quang tuyệt đối không dám. Nếu như Trần Nhược Nhan trước một trận chưa có tới, hắn có lẽ còn thì thật đáp ứng. Nghiêm gia dù sao cũng là hào môn đại tộc, cùng huyết sát môn ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, Trần Nhược Nhan vị này ký danh đệ tử, hắn cũng không coi trọng, thậm chí còn có chút bận tâm, sợ đồ đệ này ngày nào thật tẩu hỏa nhập ma. Nếu như có thể đem Diệp Khinh Nhan gả đi, để cho nàng đợi tại Nghiêm gia, giúp chồng dạy con, an an ổn ổn qua cả đời, cũng coi là không tệ kết cục. Nhiếp Lợi Quân bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật, ta cũng muốn đáp ứng, thế nhưng là... Phó môn chủ đại nhân. Là như vậy, hơn 10 ngày trước, ta cái kia không khiến người ta bất lo ký danh đệ tử, thì tới tìm ta, nói nếu như Nghiêm gia trưởng bối tới cho nàng để thân, để cho nàng gả cho Nghiêm Hiểu Nhạc, liền để ta không nên đáp ứng. Thật đúng là một cái cô gái thông minh. Nghiêm Húc Quang kinh ngạc nói, phó môn chủ đại nhân đáp ứng. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, coi là Nghiêm Hiểu Nhạc bệnh cũ lại phạm vào, cũng là muốn chơi chơi mà thôi, không phải muốn đến thật. Thì đáp ứng xuống. Nghiêm Hiểu Nhạc bệnh cũ, Nghiêm Húc Quang cái này làm ra ra, cũng là nhất thanh nhị sở. Bất quá dù nói thế nào, Nghiêm Hiểu Nhạc là hắn cháu trai ruột, hắn lại thế nào hồ nháo, cũng là người trong nhà, nếu là người trong nhà, hắn đủ loại việc ác, cũng có thể tha thứ. Hết thể đều có thể quy tội tuổi trẻ khinh cuồng. Không đến 50 tuổi, đều có thể xưng là tuổi nhỏ. Nghiêm Húc Quang muốn lên chính mình nhi tử, con dâu, kiên trì hỏi, phó môn chủ đại nhân, chuyện kia còn có chỗ trống để xoay chuyển sao? Hắn lại nói cực kỳ huyền chuyển. Kỳ thật thì muốn hỏi một chút, Nhiếp Lợi Quần có thể hay không độc đoán đổi nghề, đem việc hôn nhân cho định xuống tới? Không có. Nhiếp Lợi Quần kiên định lắc đầu, đáp ứng rồi sự tình, hắn liền sẽ không đổi ý, chí ít một cái chủ nhà họ Nghiêm, hắn không có năng lực để hắn đổi ý, trừ phi Nghiêm môn chủ tự mình đến tìm hắn, hắn mới có thể suy nghĩ một chút, trừ phi các ngươi làm cho ta cái kia ký danh đệ tử cam tâm tình nguyện đáp ứng. Ta hiểu được, ta còn tưởng rằng, Trần Nhược Nhan cũng đối với ta cháu trai cố ý. Nghiêm Húc Quang chính mình tìm một cái hạ bậc thang, hắn biết, mục tiêu của hôm nay tính toán không cách nào đã đạt thành, thật nếu để cho Nhiếp Lợi Quần đổi giọng, trừ phi bọn họ Nghiêm ra nỗ lực để Nhiếp Lợi Quần xem trọng đại giới, có thể điều này có thể sao? Vì một cái Trần Nhược Nhan, nhìn đến Nghiêm Hiểu Quang lược có chút thất lạc dáng vẻ, Nhiếp Lợi Quần nghĩ đến đệ tử của mình, vẫn là mở miệng nói, kỳ thật, ta không hiểu, ngươi tại sao muốn ra mặt, ta thừa nhận, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác tính toán là nhân gian tuyệt sắc, nhưng nàng đích sắc không thích hợp cưới trở về cho ngươi tôn tử làm lão bà. Phó môn chủ đại nhân ý tứ là, ta cái kia ký danh đệ tử, là xem ra tính tình hiền lành, xảo ngôn cười này, kỳ thực trong đông có kim, âm ngoan độc ác, tính tình cực liệt, căn bản không phải cái gì đèn đã cạn dầu, ngươi một chút tìm hiểu một chút nàng đến huyết sắt môn về sau, làm sự tình, liền hiểu. Để ngươi tôn tử đem nàng cưới trở về, sẽ không có chỗ tốt gì, các ngươi cũng tốt nhất đừng miễn cưỡng nàng, ta sợ nàng sẽ ở đêm tân hôn, nhịn không được đem ngươi nhà cháu trai giết đi. Ê! Nghiêm Húc Quang đột nhiên cảm giác trên người có điểm lạnh. Loại tình huống này khả năng phát sinh sao? Đừng nói, còn thật không chừng. Hắn đến cầu thân, cũng không phải là không có chuẩn bị, Trần Nhược Nhan tình huống như thế nào, hắn đều hiểu. Sát lục áo nghĩa, công pháp tà môn, không có võ đạo chi tâm, tính cách tàn nhẫn độc ác. Những thứ này hắn đều biết. Chỉ là không ngăn nổi nhi tử, con dâu cầu hắn mà thôi. Những vấn đề này, đều sẽ dẫn đến Trần Nhược Nhan tâm tính cực không ổn định. Hắn là cảm thấy, Trần Nhược Nhan đến Nghiêm gia liền không khả năng lật lên sóng gió gì. Có thể Trần Nhược Nhan đi Nghiêm gia không phải làm tù phạm, là làm cháu dâu người, ngươi cũng không thể đem nàng công lực phế đi a. Bình thường, Nghiêm gia có thể đề phòng, nhưng đến trên giường, cũng không thể cũng phải lấy cái giám thị a. Nghiêm Húc Quang cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, là ta giả nên hồ đồ rồi, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác không phải hiểu nhạc lương phối. Ngươi minh bạch liền tốt. Nghiêm Húc Quang trở lại Nghiêm gia, con của hắn rất nhanh liền chạy tới. Phụ thân, sự tình thế nào? Nghiêm Húc Quang lắc đầu, không thành. Vì cái gì? Là nhiếp môn chủ không cho chúng ta Nghiêm gia mặt mũi. Không phải, cái kia Trần Nhược Nhan 10 ngày trước thì cùng nhiếp môn bộ chào hỏi, nói nếu như chúng ta đi đề thân, thì không đáp ứng, lúc ấy nhiếp môn chủ sẽ đồng ý. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghiêm Húc Quang mắt hổ trừng một cái, còn có thể làm sao? Giao trộn. Trần Nhược Nhan không phải hiểu nhạc lương phối, chuyện này, đừng muốn nhắc lại. Nghiêm Húc Quang tại nhiếp lợi quần trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, có thể trở lại Nghiêm gia, hắn cũng là nhất gia chi chủ, đã nói là làm chủ, để hiểu nhạc dẹp ý niệm này, trừ phi hắn làm cho Trần Nhược Nhan gật đầu đáp ứng. Có thể hiểu nhạc gần nhất nghĩ đến Trần Nhược Nhan, đều vô ý tu luyện. Vậy thì thật là tốt, ngươi đệ tử nhà Hiểu Vân không phải gần nhất thực lực không phải tăng lên rất nhanh sao. Đã hiểu nhạc không muốn tu luyện, đem hắn cái kia phần tư nguyên giao cho Hiểu Vân, tránh khỏi lãng phí. Không dùng, không dùng. Phụ thân đại nhân, ta lập tức trở về đốc xúc hiểu nhạc tu luyện. Ngươi nói cho Nghiêm hiểu nhạc, gia tộc thiếu hắn, như cũ vận chuyển, đã hắn không muốn tu luyện, thì lăn ra ngoài quản lý gia tộc sản nghiệp, gia tộc không dưỡng người không phận sự. Chương 547, đổ ập xuống. Cho nên, liền xem như nhà ngươi gia chủ tự mình cầu kiến phó môn chủ đại nhân, vấn đề này đều không nói thành. Huyết sát môn bên trong, Tiểu Phong, Trương Sơn, đứng tại Nghiêm hiểu nhạc bên người. Đúng, không thành. Nghiêm hiểu nhạc thấp giọng nói ra, căn bản vô dụng, Nhược Nhan cô nương nàng đã sớm đoán được chúng ta muốn làm cái gì, 10 ngày trước, nàng thì cùng nhiếp môn chủ đề cập qua chuyện này, cho nên gia gia của ta tự mình đi tìm nhiếp môn chủ thời điểm, hắn cũng bị cự tuyệt. Nghiêm hiểu nhạc không cam lòng bồi thêm một câu, nếu như nàng không cùng nhiếp phó môn chủ chào hỏi, nhiếp môn chủ nói không chừng thì đáp ứng, chuyện này nói không chừng liền thành. Trương Sơn gãi đầu một cái, cũng là rất bất đắc dĩ nói, ngươi nói, cái này Trần Nhược Nhan làm sao lại thông minh như vậy? Ngay cả chúng ta muốn làm gì, nàng đều đoán được. Tiểu Phong tiếp tục hỏi, cái kia ra ra ngươi nói thế nào? Hắn để ta chết đi đầu kia tâm, chứ phi Trần Nhược Nhan có thể đáp ứng. Nghiêm hiểu nhạc dầu dĩ bất nhạc nói, các ngươi nói một chút, nếu như Trần Nhược Nhan muốn là đồng ý, ta cần phải cầu bọn họ đến cửa để thân sao? Thật không tiếp tục nói chỗ trống. Có, khẳng định là có, chỉ cần lợi ích đủ lớn, nhiếp phó môn chủ khẳng định cũng có thể bỏ qua Trần Nhược Nhan, coi nàng là làm một cái thẻ đánh bạc. Có thể các ngươi là biết đến, nhiếp môn chủ là ai, lợi ích quá nhỏ, nhiếp phó môn chủ đều chẳng thèm ngó tới, mà trong gia tộc người, cũng không thể là vì để cho ta cưới được nàng, nỗ lực cái gì quá lớn lợi ích. Kỳ thật, hai người khác cũng minh bạch, Nghiêm gia làm như vậy không sai. Liền xem như cùng nhiếp lợi quần rút ngắn quan hệ, cũng không có khả năng để Nghiêm hiểu nhạc cưới Trần Nhược Nhan. Dù sao Trần Nhược Nhan tiền đồ chưa biết, vạn nhất ngày nào tẩu hỏa nhập ma chết tại Nghiêm gia, nhiếp lợi quần bên kia bàn giao thế nào. Tiểu Phong mặt lộ vẻ khó xử nói, chúng ta hai cái gần nhất tìm được một số xinh đẹp bồn hoa, bỏ ra 10.000 hạ phẩm linh thạch, cho thử cho Nhược Nhan cô nương đưa qua. Có thể kết quả? Nghiêm hiểu nhạc vội vàng hỏi, kết quả thế nào? Đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn đổ là không hỏi qua danh quý bồn hoa vì cái gì đắt như vậy. Có chút bồn hoa, hoàn toàn chính xác giá trị cái kia giá, đều là chăm chú bồi dưỡng linh thảo linh hoa. Kết quả chúng ta phát hiện chúng ta chăm chú chuẩn bị danh quý bồn hoa. Đều bị Tạ Lao trồng vào hắn vườn hoa nhỏ. Trương Sơn cũng một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, chúng ta hỏi qua Tạ Lao, Tạ Lao nói, hắn tại ven đường nhặt được, coi là không ai muốn, thì kiếm về trồng lên. Nghiêm hiểu nhạc trừng mắt to, Tạ Lao sao có thể dạng này? Thiếu gia, có thể hay không cho chúng ta chi trả một chút, chúng ta đây cũng là vì ngươi làm việc nha. 5.000 linh thạch, không tính một con số nhỏ. Thì liền Nghiêm hiểu nhạc đều cảm giác thì đau, trọng yếu nhất chính là 10.000 linh thạch ném ra, liền một cái bọt nước đều không có đập ra tới. Các ngươi không có tìm Tạ Lao muốn trở về. Tạ Lao ngược lại là nói, nếu như là chúng ta có thể đào trở về, thế nhưng là chúng ta không dám. Vì cái gì? Trường Sơn nuốt nước miếng một cái nói, Tạ Lao lúc nói chuyện, trong tay tiểu cái quốc không cẩn thận ở bên cạnh trên một khối nham thạch một đập, sau đó khối kia đại nham thạch thì biến thành bụi phấn. Ta cảm giác hắn là đang cảnh cáo chúng ta. Tiểu Phong xen vào một câu, chúng ta cũng không dám động. Tốt, tốt, tốt, linh thạch ta sẽ cho các ngươi. Nghiêm Hiểu Nhạc cảm giác toàn bộ thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch. Cái này lời nói sau khi nói xong, ba người ở giữa lại là hồi lâu trầm mặc. Trương Sơn chịu không được bầu không khí như thế này, nhỏ giọng hỏi, cái kia Nhược Nhan cô nương sự tình, làm sao bây giờ? Nghiêm Hiểu Nhạc tức giận nói, ta tìm các ngươi tới, thì là muốn các ngươi vì ta ra nghị kê a. Nghiêm Thiếu còn không có ý định từ bỏ. Làm sao từ bỏ? Ta là nghĩ không ra biện pháp. Tiểu Phong buông buông tay, biểu thị chính mình bất lực. Nghiêm Hiểu Nhạc đưa mắt nhìn sang Trương Sơn liền vội vàng lắc đầu. Hắn ngược lại là nghĩ nói, nếu như là gan đủ lớn, có thể thỉnh cầu thần thông cảnh cao thủ, tại Trần Nhược Nhan ra sơn môn thời điểm đem nàng đoạt tới. Có thể Trương Sơn nghĩ đến, cũng không dám nói, liền sợ về sau sự việc đã bại lộ, mình bị dính líu vào. Đến lúc đó, Nghiêm Hiểu Nhạc nói không chừng còn có thể sống sót, nhưng hắn khẳng định nhất định phải chết. Các người đám này phế vật, thời điểm then chốt, không có chút nào có tác dụng. Huyết Thủ Đường, Khinh Nhan lầu nhỏ bên trong, Trần Hạo có chút nhàm chán cầu nhau, Khinh Nhan, ngươi nói, đều đã lâu như vậy, cái kia Nghiêm Hiểu Nhạc làm sao còn chưa có xuất hiện. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có muốn hay không như thế ác thú vị? Trần Hạo ngay thẳng nói, nhàm chán, muốn tìm một chút việc vui. Việc vui giống như tới, ta ngửi thấy rất khí tức quen thuộc. Trần Hạo vừa mới nói xong âm, Khinh Nhan ngoài cửa sổ thì truyền đến nam nhân tiếng gọi, Trần Nhược Nhan, Trần Nhược Nhan. Khinh Nhan nghe nói như thế, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, lập tức nhảy lên đến bên cửa sổ, hướng xuống nhìn một cái. Không phải Nghiêm Hiểu Nhạc vẫn là người nào. Cách đó không xa, Nghiêm Hiểu Nhạc hai cái người hầu cũng tại. Rất nhiều lưu thủ tại Huyết Thủ Đường người đã bị kinh động, dám ở Huyết Thủ Đường lớn tiếng ồn ào võ giả, vẫn là rất ít. Mọi người tính khí cũng không lớn tốt, đụng phải tính khí kém, nói không chừng sẽ bị hành hung một trận. Cho nên, nghe được có người lớn tiếng hô Trần Nhược Nhan, Huyết Thủ Đường rất nhiều không có nhiệm vụ thành viên đều thoan đi ra. Không có cách, dù sao Trần Nhược Nhan cái tên này, tại Huyết Thủ Đường, cũng là rất vang dội. Đây không phải là Nghiêm Hiểu Nhạc sao? Hắn tìm Trần Nhược Nhan chuyện gì? Chẳng lẽ là ước hẹn? Có võ giả nghi ngờ nói. Rất nhiều Huyết Thủ Đường thành viên, vẫn là nhận biết Nghiêm Hiểu Nhạc. Có người cười đùa nói, không nhất định, nói không chừng là thổ lộ đâu. Đừng nói, còn thật có khả năng, bất quá cái kia Nghiêm Hiểu Nhạc thật có thể trấn trụ Trần Nhược Nhan. Khó mà nói, khó mà nói. Chậc chậc, thật là khiến người hoài niệm tình tiết máu chó. Tuy nhiên cầu huyết, nhưng thoạt nhìn vẫn là 10 phần khiến người ta kích động nha. Nói, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm thì theo trên bàn chậm rãi trượt đến bên cửa sổ. Nghiêm Hiểu Nhạc nhìn đến bên cửa sổ phía trên Diệp Khinh Nhan, lập tức hưng phấn nói, Trần Nhược Nhan, là ta. Ta muốn nói cho ngươi. Nghiêm Hiểu Nhạc thật sâu hút khí khẩu khí, xoay người, nhìn đến hai cái người hầu ánh mắt khích lệ về sau, nàng rốt cục cố lấy dũng khí, ta muốn nói cho ngươi, ta là thật. Nghiêm Hiểu Nhạc lời nói còn chưa nói ra miệng, Diệp Khinh Nhan nắm lấy Xích Huyết Kiếm. Siêu một tiếng, thì theo bên cửa sổ bắn thẳng về phía hắn, cơ hồ còn không có cùng Nghiêm Hiểu Nhạc kịp phản ứng, một thanh cử kiếm thì hung hăng đâm vào trên đầu của hắn. Ầm. Nghiêm Hiểu Nhạc bị đánh một trở tay không kịp, bị cử kiếm vỗ, cả người đó là đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, cũng là một trận báo tố đồng dạng công kích. Phanh phanh phanh. Huyết Thủ Đường những võ giả khác, nhìn đến Nghiêm Hiểu Nhạc bị đánh, vừa mới bắt đầu còn cười vang, vui vẻ nhìn Nghiêm Hiểu Nhạc xuất thủ. Thế nhưng là sau khi cười xong, bọn họ sắc mặt thì ngưng trọng lên. Bọn họ đang tự hỏi một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, nếu như Trần Nhược Nhan là hướng bọn hắn xuất thủ, bọn họ có thể tránh thoát đi sao? Loại kia kinh dị thân pháp. Chương 548, chiêu hậu cần sao? Nghiêm Thiếu. Tiểu Phong cùng Trương Sơn hai người, xem xét tình huống không đúng, lập tức liền xông đi lên. Bất quá bọn hắn hai người phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, còn thật sự có chút không đáng chú ý, vẹn vẹn hai chiêu. Hai người bọn họ liền cùng lúc giống bên trong định thân thuật một dạng, đứng tại chỗ. Trương Sơn kinh ngạc nhìn vẫn như cũ bị đánh tơi bởi Nghiêm Hiểu Nhạc, xoay người, chỉ Tiểu Phong cổ, Tiểu Phong cũng chỉ cổ của hắn. Hai người cổ họng chỗ, đều có một đầu tơ máu. Chỉ cần Trần Nhược Nhan kiếm một chút xâm nhập mấy phần, bọn họ liền sẽ bị một kiếm đứt cổ. Đây là cảnh cáo. Trương Sơn nói, làm sao bây giờ? Muốn không, ngươi đi. Huyết Thủ Đường, Tạ Lao yên lặng nhìn về phía trước triệt để nghiêng qua một bên chiến đấu, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm lấy Trần Nhược Nhan, trong ánh mắt toát ra một loại hâm mộ cùng thưởng thức. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Trần Nhược Nhan xuất thủ, hắn đều không nghĩ tới, Trần Nhược Nhan ngộ tính thiên phú, so hắn trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Có người hỏi, Tạ Lao, không ngăn cản bọn họ sao? Tại sao muốn ngăn cản? Dù sao chỉ cần người bất tử không phế, vậy liền không quan hệ. Làm hỏng đồ vật, để bọn hắn chiếu giá gốc gấp 3 bồi thường. Theo lý thuyết, Nghiêm Hiểu Nhạc làm sao cũng không có khả năng bị Khinh Nhan đánh thành dạng này. Bất quá ai bảo hắn không có phòng bị đâu. Trực tiếp bị Xích Huyết Kiếm vô trúng, cái kia thật không phải nói dơ thôi. Làm Khinh Nhan cảm giác toàn thân phát nhiệt, gần nhất một đoạn thời gian đến nay u ám đều phát tiết ra ngoài về sau, tâm tình tốt thụ rất nhiều. Thật sự sảng khoái. Khinh Nhan cất kỹ Xích Huyết Kiếm, không khỏi cảm thán nói. Đến mức Nghiêm Hiểu Nhạc, đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bất quá Khinh Nhan ra tay rất có chừng mực. Không có chí mạng thương tổn, chỉ là cả người xương cốt đã nứt ra, mặt xương phủ đến không còn hình dáng mà thôi. Nam tâm vài ngày, hắn cần phải còn có thể nhảy nhót lên. Không phải Khinh Nhan không muốn giết người, nàng xuất thủ, đã tính toán vi phạm môn quy. Thật giết Nghiêm Hiểu Nhạc, nàng đoán chừng cũng không sống nổi. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vội vàng đem hắn mang về. Khinh Nhan nhắc nhở Nghiêm Hiểu Nhạc hai cái người hầu nói. A, Tiểu Phong cùng Trương Sơn vội vàng đem Nghiêm Hiểu Nhạc nhấc đi. Phần diễn kết thúc, xem náo nhiệt huyết thủ đường thành viên cũng top 5 top 3 tản ra. Trần Nhược Nhan, ngươi đánh cho tặc hăng hái. Có một vị huyết thủ đường thành viên cười ha ha lấy hô. Đúng, không sai, xuất thủ rất thẳng thắn. Chúng ta mới không cần nhìn người nói chuyện yêu đương. Đánh thật hay. Ha ha ha lại là một trận vang dội cười vang. Huyết thủ đường người, cũng không phải rất sợ Nghiêm Hiểu Nhạc, nhất là nhiều người về sau, bọn họ cười, gọi là một cái không kiêng nể gì cả. Để Nghiêm Hiểu Nhạc hai cái người hầu cước bộ đều thêm nhanh hơn không ít. Nhược Nhan cô nương, đây là Tạ Lao để cho ta giao cho ngươi tiểu tình tức thời xuất hiện, giao cho nàng một trang giấy. Trần Nhược Nhan nhìn thoáng qua. Thường vây lấp kín, 100 môn phái điểm cống hiến. Gạch lát sàn 27 khối, 54 môn phái điểm cống hiến. Sạch sẽ phí dụng 50 môn phái điểm cống hiến. Cuộc chiến này đánh xuống, chỉ một chút trừ đi Khinh Nhan hơn 300 môn phái điểm cống hiến. Khinh Nhan chỉ có thể nói, đủ hắc. Hắc đến rối tinh rối mù. Khinh Nhan nhìn thoáng qua bức tường kia sụp đổ tường đây, hoài nghi có phải hay không làm bằng vàng ròng, đều nhanh có một vị phá thiên cảnh võ giả mệnh đáng giá tiền. Còn có cái này quét sạch phí dụng, Khinh Nhan cũng có chút động tâm. Huyết thủ đường còn chiêu nhân viên hậu cần sao? Nàng đều có báo danh xúc động, quét rác, nàng cho rằng lấy tài năng của mình, còn có thể đảm nhiệm. Có phải hay không tính toán nhiều? Tạ Lao tự mình tính toán. Tiểu Tinh nhắc nhở. Ê! Hắc như thế trắng trợn. Quả nhiên không hổ là huyết thủ đường phó đường chủ. Tạ Lao còn nói, nếu như dựa theo cái giá này giao, Nghiêm gia liền sẽ không dùng sự kiện này tới tìm ngươi phiền phức. A, cái kia không quý, không có chút nào quý, đích thật là lương tâm giá. Khinh Nhan đột nhiên đã cảm thấy, cái này thu phí thì rất thơm, là ta không đúng, cái giá tiền này, ta theo đó mà làm. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, Tạ Lao tại sao phải giúp ta? Trên đời này, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Khinh Nhan còn không có tự luyến đến cho rằng người của toàn thế giới đều sẽ không tự chủ được quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Nếu như Tạ Lão lại tuổi nhỏ hơn một chút, nàng còn có thể hướng phương diện kia đoán. Tiểu Tinh chần chờ một chút, Khinh Nhan tiện tay giao cho hắn một khỏa ma huyết nguyên đan, đây là tặng cho ngươi. Tiểu Tinh thấy một lần viên đan dược này, toàn bộ tâm đều nhấc lên, Nhược Nhan cô nương, lễ vật này, quá quý giá. Tặng cho ngươi, chỉ là tiểu lễ vật mà thôi, nhanh nhận lấy. Không thu. Ngươi có phải hay không cũng không lên ta. Ta làm sao dám. Tiểu Tinh nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý bên này, lúc này mới nhanh chóng đem đan dược giấu đi. Đây cũng không phải là bí mật, kỳ thật huyết thủ đường là không cho phép không phải huyết thủ đường thành viên bước vào. Bất quá cho tới nay, Tạ Lão đều không sao cả quản, cho nên theo lý thuyết, cái kia Nghiêm thiếu gia là phạm vào huyết thủ đường quy củ. Chỉ cần người khác không có chết, Tạ Lão đứng ra nói một câu, người nhà họ Nghiêm cũng không dám cầm sự kiện này truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nguyên lai là dạng này nha. Khinh Nhan nhất thời giật mình. Bất quá cái kia cho môn phái điểm cống hiến, nàng vẫn là đến chiếu cho. Đúng, chính là như vậy, bất quá muốn Tạ Lão mở miệng mới được. Nếu như về sau ngươi còn có cái gì với ta mà nói, so sánh tình báo quan trọng, cái phải nói với ta một tiếng, chí ít chỗ tốt, ta là không thể thiếu ngươi. Nhất định. Nhất định. Tiểu Tinh liên tục không ngừng nói ra. Hán, phát ra từ thực tình. Một cái phá thiên cảnh ma huyết nguyên đan. Phá thiên cảnh võ giả nhìn đến đều sẽ đỏ mắt. Viên đan dược này giá trị, bù đắp được hắn 3 năm thu nhập. Đi vào huyết thủ đường 10 năm, hắn vẫn là một lần đụng phải phóng khoáng như vậy đại nhân. Thì liền Nghiêm Hiểu Nhạc, cũng chính là thưởng hắn một chút mười mấy cái linh thạch mà thôi. Ừm, người trước đi qua, ta chờ một lúc đến giao điểm cống hiến. Được rồi. Tiểu Tinh sau khi rời đi, Trần Hạo nghi ngờ nói, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi cần phải hối lộ hắn sao? Vừa ra tay thì là một cái ma huyết nguyên đan, còn thật là hào phóng. Không có việc gì, ma huyết nguyên đan thả ta chỗ này, ta cũng không muốn phục dụng, lại để xuống đi, đan dược thì hỏng, còn không bằng phát huy một chút tác dụng. Cái này Tiểu Tinh dù sao cũng là tạ lao thủ hạ người, đưa chút tiểu lễ vật, chỉ cần hắn vô tình hay cố ý giúp ta nói điểm lời hữu ích, cái kia cũng đáng nha. Khinh Nhan ma huyết nguyên đan, vẫn là vừa mới tiến tông môn thời điểm, người trình ra cho nàng nhận lỗi, nàng một mực giữ lấy không dùng. Hứ. Trần Hạo khinh thường hừ một tiếng. Hắn cũng là một cái keo kiệt, không quá tán thành Khinh Nhan cử động. Tiểu Tinh cất viên kia ma huyết nguyên đan, đi bộ đều cẩn thận, xem ai đều nghĩ là nhìn cường đạo. Đi mấy trăm mét, hắn mới chậm rãi để nằm ngang tâm tâm hình dáng, điều chỉnh xong. Tạ lão, bồi thường đơn, ta giao cho Nhược Nhan cô nương. Tạ lão cười hỏi. Nàng nhìn thấy cái kia tờ đơn thứ nhất mắt, chính là cái gì phản ứng? Biểu lộ có phải hay không rất đặc sắc? Hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, có điều nàng nói tại huyết thủ đường xuất thủ, đích thật là nàng không đúng, thì nhận phạt. Ngươi không có nói cho cái này tờ đơn là ta mở a? Ta là về sau mới nói cho nàng biết. Không tệ, không tệ, con bé này không tệ, so đám kia kiệt ngao bất thuần đám danh con nhìn lấy thuận mắt nhiều. Chương 549, thẳng chăm chỉ. Sau 3 tháng. Huyết thủ đường đường chủ Trần Cương tìm tới Diệp Khinh Nhan. Nghiêm Hiểu Nhạc sự tình, tạm thời có một kết thúc, bị Khinh Nhan đánh cho nhừ đòn về sau, bọn họ cũng không có xuất hiện nữa. Khinh Nhan nghe nói, Nghiêm Hiểu Nhạc giống như bị chính mình đánh thức. Trở lại Nghiêm gia, chữa khỏi vết thương về sau, thì cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà đóng cửa khổ tu, tựa như là định tìm hội trưởng con. Bởi vì Nghiêm Hiểu Nhạc bị đánh đến đại thông đại ngộ, sửa chữa, Nghiêm gia cơ hồ không tiếp tục làm bất luận cái gì quá phận cử động. Khinh Nhan nhận được tin tức về sau, có chút hối hận không có ở nhìn thấy Nghiêm Hiểu Nhạc lần thứ nhất thì hung hăng đánh hắn. Nhược Nhan, cái này là bảo ngươi tới, là muốn báo cho ngươi, đi qua ta cùng Tạ Lao thương thảo, thực lực của ngươi cùng năng lực, đều đủ để đảm nhiệm huyết thủ đường tiểu đội trưởng chức vụ, cho nên ngươi bây giờ được bổ nhiệm làm huyết thủ đường đệ tam đại đội, thứ bảy tiểu đội trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Khinh Nhan đứt quãng tiếp mấy lần độ khó khăn rất cao nhiệm vụ, 100% hoàn thành dẫn, chưa bao giờ thất thủ. Hành nghề tích nhìn lại, nàng tại huyết thủ đường bên trong đứng hàng đầu. Khinh Nhan nhấc tay lộ ra ý nói, có. Trần Cương cắn răng nói ra, không, ngươi không có. Thuộc về thần thông cảnh uy thế cơ hồ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng triệt để bày ra. Chỉnh cái phòng bên trong, nổi lên âm lãnh mà máu tanh loạn lưu. Đúng vậy, ta không có. Tốt. Cùng bạo khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trần Cương cười âm lãnh nói, đã ngươi không có ý kiến, như vậy ta liền chính thức bổ nhiệm. Ngươi bây giờ cũng là huyết thủ đường đệ tam đại đội, thứ bảy tiểu đội trưởng. Khinh Nhan bay thẳng đến vị này Trần đường chủ lật ra một cái liếc mắt. Tạ Lao ở một bên, cười híp mắt lời gì đều không nói. Ngươi tổ viên đều ở bên ngoài, về sau bọn họ liền là của ngươi thủ hạ, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi không thể lại độc lai độc vãng, cần dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ. Khinh Nhan biết, về sau nàng liền không có tự do. Ngươi không muốn một bộ rất không dáng vẻ cao hứng, làm tiểu đội trưởng, ngươi đãi ngộ sẽ co tăng lên. Còn có rất nhiều tông môn phúc lợi chống đỡ, tất cả dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy đồ vật, hết thể có thể giảm 10%, sẽ cho ngươi tiết kiệm một số lớn phí dụ. Khinh Nhan bĩu môi, trên tay nàng môn phái điểm cống hiến cũng xài chưa hết. Đi thôi, nhớ kỹ, mỗi một tháng, tiểu đội nhất định phải xác nhận một lần đoàn đội hình nhiệm vụ, đương nhiên nếu như lên một cái đoàn đội hình nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, có thể hướng cấp trên của ngươi Đinh Xuân Hoa bẩm báo. Biết. Khinh Nhan hữu khí vô lực nói ra. Loại này bất mãn Khinh Nhan hoàn toàn viết lên mặt. Nếu như là còn lại huyết thủ đường thành viên, đối Trần Cương nói như vậy, hắn khẳng định tại chỗ thì báo nổi, bất quá ai bảo người này là Trần Nhược Nhan đâu. Có thể nói, trong bất chi bất giác, Trần Nhược Nhan đã thành huyết thủ đường rất đặc thù một vị thành viên. Trần đường chủ đối nàng tương đối rộng rãi, tạ phó đường chủ cũng đối với nàng không tệ, toàn bộ huyết thủ đường thành viên đều biết, Trần Nhược Nhan tại huyết thủ đường bên trong nhân duyên rất tốt. Đây chính là nhân cách mị lực. Trần Hạo không nghĩ ra, chỉ có thể quy về cái gọi là nhân cách mị lực. Có ít người, mặc kệ ở nơi nào lan lộn, đều vô cùng nổi tiếng. Nhưng có người, dù là tại một cái nho nhỏ trong lớp, cũng không tìm tới bằng hữu gì, mặt ngoài bằng hữu đều không có. Khinh Nhan huyết thủ đường môn, liền thấy mắt vị trí thứ 5 tiểu đội thành viên. Nhìn lướt qua, chất lượng cũng không tệ lắm. Hai vị phá thiên cảnh trung kỳ, hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ, còn có một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trần Đường chủ đối với nàng vẫn là rất hậu đãi, tiểu đội nhân số tuy nhiên không đủ, nhưng thực lực bọn hắn cũng không tính là yếu. Loại này người viên phối trí, tại huyết thủ đường, nên tính là nhất lưu tiêu chuẩn. Ta là Trần Nhược Nhan, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi đội trưởng, các ngươi có vấn đề gì không? Khinh Nhan nhìn trước mắt 5 vị huyết thủ đường thành viên, lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi người nào bất mãn, chúng ta có thể lên lôi đài thử một chút. Huyết sát môn người, đều là có tiếng khó quản lý, Khinh Nhan không thể không thận trọng một chút. Không có. Không có vấn đề. Không có ý kiến. Những người này, thuận theo đến làm cho Khinh Nhan có chút ra ngoài ý định. Nói thật, nàng thật muốn có người đi ra nổ đâm, để cho nàng lập vì cái gì. Đã không có ý kiến, vậy liền giới thiệu sơ lược một chút chính mình đi. Tiểu đội 5 người, hai vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, phân biệt gọi Lữ Đào, Lý Khánh Vân. Lữ Đào là cái trắng hán, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là người lương thiện, thiện sử dụng song đao. Lý Khánh Vân thân cao gầy, Khinh Nhan vóc dáng chỉ có thể đến bộ ngực hắn, vũ khí là kiếm, không có lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, mà chính là lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa. Hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ thành viên, một vị gọi Trần Ngọc Hàm, huyết thủ đường bên trong, tương đối ít thấy nữ tính võ giả, tướng mạo nói như thế nào đây? Rất bình thường. Vòng tròn lớn mặt, làn da ngăm đen, dáng người lại béo, nếu như trên thân không có nồng đậm sát khí, nói nàng là sơn dã thôn phụ, Khinh Nhan đều tin tưởng. Theo nàng nói, nàng thân pháp không tệ, vũ khí là một thanh liễu diệp đao. Một vị khác gọi Từ Thái, đồng dạng dùng kiếm, lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa. Đến mức vị kia tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, gọi Tăng Tân, thực lực. Thực lực Khinh Nhan thật không chút nào để ý, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể đánh trợ thủ, chân chạy. Trần Hạo đề nghị, nhận nhiệm vụ đi, Khinh Nhan, ngươi xem bọn hắn nguyên một đám giống như đều rất có nhiệt tình dáng vẻ. Rất có nhiệt tình. Nơi đó rất có nhiệt tình. Dù sao Khinh Nhan là không nhìn ra. Bất quá nghĩ đến gần nhất nửa tháng, hoàn toàn chính xác không có ra ngoài đi lại, Khinh Nhan vẫn đồng ý kiếm linh đại nhân yêu cầu. Chúng ta tiếp một lần nhiệm vụ đi, coi như ma sát một chút đoàn đội. Mọi người cũng không có ý kiến. Có ý kiến đều kìm nén. Trần Nhược Nhan đại danh, bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Đây là một vị kẻ tàn nhẫn, huyết thủ đường bên trong hiếm thấy kẻ tàn nhẫn. Cảm giác đối với người khác hung ác, đối với mình người. Ác hơn. Bởi vì là ma sát đội ngũ, Khinh Nhan thì xác nhận ba cái đối lập đơn giản nhiệm vụ, chỗ cần đến đều là Nam Nguyệt Quốc phụ cận. Lữ Đào thập phần hưng phấn mà hỏi, đội trưởng thật là đại thủ bút nha. Duy nhất một lần tiếp ba cái nhiệm vụ. Thế nào, thật kỳ quái sao? Lữ Đào 10 phần bất đắc dĩ nói, 5 năm trước, ta trước kia cái tiểu đội trưởng tiếp 2 nhiệm vụ, kết quả làm hư, bồi mất hết vốn liếng. Từ đó về sau, chúng ta thì cũng không dám nữa nhiều nhận nhiệm vụ. Làm sao lại làm hư? Nhiệm vụ thứ nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, không có hoàn thành, đằng sau nhiệm vụ kia kỳ hạn qua, tính toán làm chưa hoàn thành, bình thường chỉ có một đội mấy cái thực lực cường hãn đội ngũ, mới có thể giống đội bộ dạng như thế nhận nhiệm vụ. Lữ Đào nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, ngươi có nắm chắc không? Không biết, ta trước kia một người thời điểm, đều là làm như vậy nhiệm vụ.